Có vừa học vừa làm cương vị tên tuổi, túc quản bác gái cũng có học viện kia đầu đánh tiếp đón, không ngăn cản mấy cái học sinh ra vào, thời buổi này nghèo khó sinh thật không dễ dàng, tìm cái sau khi học xong thời gian mới có thể làm chức vị nhiều khó a. Giữa trưa, Thẩm Dần Sơ tiếp theo thật dày cơm hộp đơn tử, bắt đầu nhanh chóng phân công. Tiểu Nha trước bắt đầu quán bánh cuộn rán, tức phụ nhi ngươi làm cay rất quái, San San đi trang kìm bạc. Nhị trụ tử ngươi đọc đơn tử thêm đóng gói. Này đó cơm hộp đều đến cùng nhau tiến đi, gà hầm nấm làm được mau, thoáng chậm một chút, đỡ phải đưa đến ký túc xá thời điểm đều lạnh. Vì hảo thống kê phân lượng cùng đua khẩu vị, cũng vì về sau quy mô hóa, Thẩm Dần Sơ kỳ nghỉ thời điểm nhưng không nhàn rỗi. Hắn nghiêm khắc quy định kìm bạc phân lượng cùng đường kính, thậm chí ở thước đo thượng làm khắc độ, tới nghiêm khắc đem kìm bạc một phần cắt thành 12 khối. Cho nên, hiện tại kìm bạc chẳng những có thể lựa chọn chỉ một khẩu vị, còn có thể tùy tiện lựa chọn vài loại khẩu vị đua ở bên nhau. Tương ớt cũng không hề là qua đi tùy tiện đào ra một muôn phóng đi lên, mà là thống nhất tìm nhà máy định chế gia vị bao, một phần kìm bạc ném một bao tương ớt đi vào là được. Liên bao ni lon phía trên đều in ấn thẩm ký an vặt tên, Thẩm Dần Sơ còn thông qua ôn giáo sư ủy thác một vị Mỹ viện giáo thụ thiết kế tiêu chí, về sau thống nhất in ấn ở đóng gói cùng toa ăn thượng. Đại béo còn cảm thấy hắn sự tình quá nhiều, bất quá Thẩm Dần Sơ biết, gây dựng sự nghiệp lúc đầu những việc này làm tốt, về sau liền ít đi rất nhiều phiền toái. Tốt, đều cẩn thận một chút, tuy rằng không có gì mang canh nhưng là cũng chú ý đừng lộng sái. Một cái ký túc xá phân lượng cũng không ít, Thẩm Dần Sơ riêng chuẩn bị giản dị xe con cùng thùng giấy. Dựa theo ký túc xá trình tự, làm mấy cái cơm hộp viên bày biện hảo, tầng lầu thấp đặt ở phía trên. Được rồi, đi thôi. Thẩm ký ăn vặt cơm hộp hoạt động, có thể nói là cực thành công, tuy rằng vẫn cứ có mấy phân cơm hộp viên nhớ lầm hoặc là trong tiệm đầu vội chung làm lỗi nhớ lầm, bất quá tuyệt đại bộ phận người đều thực vừa lòng. Giống nhau ra cả, còn không cần chính mình chạy chân, nhiều sáng a. Điền Thẩm Nhi còn không biết những việc này nhi, nàng chỉ là có điểm kinh ngạc, hôm nay sinh ý sao đột nhiên liền kém nhiều thế này đâu. Kìm bạc tới. 1/2 khối tiền. 3 loại khẩu vị. Nhìn ngày hôm qua hôm trước đều mua kìm bạc tiểu cô nương hôm nay lại cũng không quay đầu lại mà đi qua. Điền Thẩm Nhi rốt cuộc nhịn không được, nàng chạy tới ngăn lại nhân ra. Hôm nay sao không ăn? Nàng do dự một chút, thử thăm dò hỏi, là ăn nhị. Không phải, ta ăn xong rồi a tiểu cô nương nhíu nhíu mày, này lao bản nương sao còn trực tiếp ngăn lại nàng hỏi đâu. Thẩm ký hiện tại có thể cho đưa đến trong ký túc xá đầu. Ai còn riêng ra tới mua cơm ăn? Có điểm bất mãn này, lão bản nương ra tới cản người hành động, nàng còn riêng nhiều hơn hai câu, thậm chí làm vốn dĩ liền ăn ngon, hiện tại liền kìm bạc đều có thể tam liều mạng. Nguyên lai tại đây ra mua, bất quá chính là bởi vì nhà nàng khoảng cách thật sự là gần. Bất quá, lại gần còn có thể gần quá trực tiếp đưa ký túc xá. Hơn nữa, cái kia gà hầm nấm thùng cơm nghe cũng thơm quá a. Nàng bạn cùng phòng đính một phần, giữa trưa đưa đến ký túc xá thời điểm còn nóng hầm hập đâu. Toàn bộ trong ký túc xá đầu đều là gà hầm nấm độc đáo mùi hương, thèm đến các nàng mấy cái đều quyết định buổi tối liền ăn cái này. Điền họ lão bản nương nhìn tiểu cô nương đi xa, chưa từ bỏ ý định mà lại ngăn đón vài người hỏi, quả nhiên, thẩm ký tiệm ăn vặt lần này tử liền lại đem khách hàng đoạt lại đi. Nàng chính là sợ chính mình ở thẩm ký bên cạnh cạnh tranh bất quá, mới riêng cắn răng ném một tháng tiền thuê nhà không cần, đổi tới rồi bên này tiền thuê càng cao cửa hàng bán lẻ. Chính là không nghĩ tới này tiểu lão bản cư nhiên còn có chiêu này. Khi bất quá Điền Thẩm Nhi buổi tối đơn giản chính mình tự mình xách theo lô hàng tốt tảo tía cuốn tưởng tiến ký túc xá bán, còn một phần đưa một chuỗi canh gà đậu hủ xuyến, không nghĩ tới, mới đến ký túc xá cửa đã kêu người ngăn lại tới. Hắc, ta nói ngươi, làm gì đâu? Xách theo như vậy một đống lớn đi vào, ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn. Đây chính là sinh viên ký túc xá. Đi đi đi, chạy nhanh đi ra ngoài. Điền Thẩm Nhi không làm. Bằng gì hắn có thể đi vào? Ta không được. Nàng nói lời này thời điểm, thẩm ký cơm hộp viên chi nhất chính kéo xe con đi vào, đi ngang qua học sinh còn hỗ trợ nâng một phen, tiêu tiểu xe tải trực tiếp thượng bậc thang. Hắc, vị này đại thẩm, ngại nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện lung tung á. Cơm hộp viên nghe thấy câu này, chạy nhanh hồi nàng, ta đây là vừa học vừa làm, lại nói, các bạn học đều trả tiền mua xong rồi, ta chính là hỗ trợ mang về tới mà thôi. Ai không giúp ký túc xá đồng học mang quá hai lần cơm? Điền Thẩm Nhi nhìn kia một xe đồ ăn, trong lòng chỉ nghĩ ha hả, ngươi này sợ không phải giúp toàn lâu mang cơm đi. Nào có như vậy thiếu đạo đức. Này không phải đoạn người khác đường sống sao. Túc quản bác gái ở bên cạnh nói công đạo lời nói, đây là cùng trường học hợp tác vừa học vừa làm chức vị, lại nói, tiểu thẩm lão bản người nọ hảo thật sự năm mao tiền sữa đậu nành một bát lớn tùy tiện đánh, cửa dù ai đều có thể lấy đi dùng. Nàng cũng là đi thẩm ký mua quá đồ vật ăn, Điền Thẩm Nhi về điểm này miêu nị rõ ràng. ngươi trộm học nhân ra ăn vặt lại đây bán, chạy đến ký túc xá phía dưới tiệt người khác sinh ý, lúc trước ngươi sao không nói ngươi đoạn người khác đường sống đâu. Thẩm Dần Sơ còn không biết bên này Điền Thẩm Nhi bị nhục, hắn cũng không đem cái này phụ nữ trung niên để ở trong lòng. Từ bắt đầu dùng cơm hộp viên, tuy rằng muốn thêm vào trả giá một ít tiền lương, nhưng là doanh số bán hàng bay lên không nói, cùng trường học quan hệ cũng càng tốt. Thẩm Dần Sơ luôn luôn chú ý cái này, ăn uống ngành sản xuất kỳ thật coi như là có chút nhiều dân ngành sản xuất, rất nhiều bãi tiểu quán địa phương cuối cùng đều sẽ trở nên dơ loạn kém, đầy đất rác rưởi lại ở Mỹ. Lúc trước ở tiểu quảng trường bày quán thời điểm, hắn mỗi ngày đều phải đem mà quét đến sạch sẽ, còn tự xuất tiền túi cấp trang mấy cái bàn ghế. Hiện tại trên quảng trường nhỏ còn không ít người dùng lúc trước hắn trang bàn ghế chơi cờ đâu. Hiện tại ở trong trường học đầu khai tiệm ăn vặt cũng giống nhau, trừ bỏ miễn phí ô che mưa ở ngoài, dậy sớm đi thư viện chiếm tòa học sinh không kịp đi mở ra thủy, cầm bình giữ ấm lại đây, chẳng sợ không mua sữa đậu nành, Thẩm Dần Sơ cũng vui cấp đảo thượng tràn đầy một ly nước ấm. Càng miễn bàn buổi tối tan học chờ không về nhà lớn lên học sinh tiểu học, phụ cận gia trưởng đều thói quen, có việc nhi chậm trễ một hai cái giờ, liền trực tiếp đi thẩm ký tiểu điểm tìm. Hai tử nhất định nhi hảo hảo mà cùng Bạch Lộ Vi Sương cùng nhau làm bài tập đâu. Thường xuyên qua lại, thẩm ký tiểu điếm ở phụ cận danh tiếng thanh danh cực hảo, đồ vật lại ăn ngon. Điền Thẩm Nhi cửa hàng mới vừa khai thời điểm, liền có không ít học sinh thả rằng nhiều đi vài bước lộ, cũng muốn tới Thẩm Dần Sơ cửa hàng bên trong mua. Không nghĩ tới A Tiểu Nha nhìn Thẩm Dần Sơ tính sổ, cũng có chút kinh ngạc, đi theo năm so, lúc này mới nửa tháng, mấy cái cơm hộp viên tiền lương gì liền câu ra tới. Hiện tại sinh viên thật lười. Nhà ta cơm hộp lại không thêm tiền Thẩm Dần Sơ trên tay tính đến bay nhanh. Một bên lại đem mấy ngày cơm hộp đơn tử lấy lại đây thanh toán, nhàn rỗi liền tới đây cùng ta cùng nhau tính mấy ngày này kìm bạp khẩu vị tỷ lệ gì, tương xa lát lại nên vào, ta tính nửa tháng nhập hàng lượng. Ai nói ta nhàn rỗi tiểu nha dẩu miệng đỉnh một câu, không thấy ta hóa trang đâu sao. Hiện tại tiểu nha thẩm mỹ cũng rốt cuộc sửa hảo, Thẩm Dần Sơ vui mừng mà nhìn nhà mình muội tử từ bỏ đem mặt mặt đến trắng xanh, ngoài miệng hỏi nhiều một câu, làm gì đi à? Xem điện ảnh đi tiểu nha Mỹ tư tư mà, ca. Ta đi rồi a. Mấy ngày nay, tiểu nha buổi tối thậm chí đều không ở nhà bên trong xem tivi, có rảnh liền đi ra ngoài, không phải xem điện ảnh chính là hoạt trượt bạ tìn. Thẩm Dần Sơ có điểm hồ nghi, đi theo xuống lầu xa xa xem xét liếc mắt một cái. Đen đường phía dưới, tiểu nha hoan thiên hỉ điệu mà hướng một người nam nhân bên người chạy qua đi, còn vãn trụ nhân ra cánh tay. Người này nhìn, như thế nào có chút như là Lý Thanh cứu cứu. Ngày hôm sau, lại nhìn thấy buổi sáng đúng giờ lại đây mua cơm sáng Lý Thanh. Thẩm Dần Sơ trong lòng liền có điểm phức tạp. Đứa nhỏ này hiện tại vẫn là ít nói, rốt cuộc lúc trước từng có như vậy thảm thống trải qua. Ăn gì? Gà hầm nấm. Đứa nhỏ này vẫn là như vậy thêm một cái tự cũng không chịu nói, bất quá, đại buổi sáng từ đâu ra gà hầm nấm. Hắn vừa mới liền cấp người trong nhà xào điểm nhi trộn mì điều ăn. Thẩm Dần Sơ đang muốn cự tuyệt, tiểu nha đem buổi sáng tân nấu hảo chuẩn bị đợi chút làm kìm bạp cơm thịnh nửa chén, lại từ tủ lạnh lấy ra tới một chén gà hầm nấm. Tới, ăn đi. Thẩm Dần Sơ dùng phức tạp ánh mắt nhìn tiểu nha, trách không được nha đầu này hôm nay sáng sớm thượng liền nói muốn ăn gà hầm nấm trộn mì điều. Tới, Lý Thanh, vào nhà tới ăn tới tiểu nha làm lơ nàng ca ánh mắt, ở hai chất nữ bên cạnh bỏ thêm ghế, lại cấp Lý Thanh đổ chén nước, ngồi này ăn. Nghe tiểu nha nói, Lý Thanh nhưng thật ra ngoan ngoãn đi qua, chẳng qua vẫn là không nói lời nào. Ngồi ở hắn bên người Vi Sương xem hắn buồn đầu ăn gà thùng cơm. Đem phóng đồ chua củ cải cái đĩa cũng hướng hắn bên người đẩy. Thẩm Dần Sơ bực mình, đơn giản không nhìn. Tô Lý biết chính mình nam nhân tính tình, cầm khối mới vừa làm tốt tảo tía cuốn lại đây, uy trong miệng hắn, nếm thử, ta cuốn, ăn ngon không? Ăn ngon. Thẩm Dần Sơ mặc kệ mắt thấy hướng ngoại muội tử cùng khuê nữ, ở tức phụ nhi ngón tay thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, đều ăn ngon. Bên cạnh có người đâu? Tô Lý mặt hơi hơi đỏ điểm, dẫn bay Thẩm Dần Sơ liếc mắt một cái, hôm nay đại béo lại đây tìm ngươi. Đúng vậy, nhắc tới sinh ý thượng chuyện này, Thẩm Dần Sơ đứng đắn điểm, hôm nay không sai biệt lắm phải đem toa ăn như thế nào cải tạo cùng trước cải tạo nhiều ít trước định ra tới, lại đem thủ tục chạy một chạy, liền có thể bắt đầu tìm người gia nhập. Hành, ta đây trong chốc lát mua điểm gì hảo đồ ăn đi. Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, mua điểm hảo thịt dê, chỉ cần nguyên bảo thịt, nhiều mua 2 cân. Đã biết, nguyên bảo thịt Tô Lý lặp lại một lần, ta đến lúc đó cùng thịt quán nhi lão bản học một lần. Nàng gật đầu nghiêm túc mà lặp lại bộ dáng siêu cấp đáng yêu, Thẩm Dần Sơ gần nhất đều rất ít thấy nhà mình tức phụ nhi như vậy manh bộ dáng, nhịn không được ở nàng cái chán dùng sức rú một ngụm. Đại béo gần nhất tới thời điểm đuổi đến càng thêm xảo, vừa lúc thấy hai người nị vai thời điểm, vẻ mặt buồn nôn đến không được biểu tình, hai người được chưa? Ta nói cũng lão phu lão thê đi, còn bên đường đổi phong bại tục. Lan, ngươi là lại giảm béo không thành công kêu ngươi tức phụ nhi phun đi. Ta cùng ngươi nói, đại béo, ngươi đây là ghen ghét. Hai tháng phân đúng là Nghiêm đánh lực độ lớn nhất thời điểm, rốt cuộc ra như vậy cái kinh thiên đại án, hiện tại trên thị trường quả thực có thể nói là đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường, liền cái ăn trộm ăn cắp cũng chưa. Đại béo lúc này mới yên tâm mà lái xe lại đây, vừa đến này liền thấy một màn này. Thẩm ca, ta phát hiện, nhà các ngươi bạch lộ cái hay không nói, nói cái dở kêu miệng, phỏng trừng chính là theo ngươi học. Hai người cho nhau trêu ghẹo trong chốc lát, liền bắt đầu nghiêm túc ngồi xuống nói sự tình. Kỳ thật đối toa ăn cải tạo rất đơn giản chính là bên trong hơn nữa bệ bếp cùng thu nạp ngăn tủ vị trí, bên ngoài phun đến tươi đẹp bắt mắt một ít, phun thượng thẩm ký ăn vặt tiêu chí. Thẩm Dần Sơ nhờ người thiết kế tiêu chí ra tới, đối phương xem ở Ôn giáo sư mặt mũi thượng, giá cả bất biến còn thuận tay cấp vẽ cái toa ăn nhan sắc phối hợp. Đầu phê không lộng quá nhiều, tổng cộng 6 chiếc, dựa theo thịnh thành lớn nhỏ, tiêu hóa này 6 chiếc toa ăn thật sự là dư giả. Thẩm Dần Sơ lấy ra tới 4 chiếc giảm miễn gia nhập phí từ Vọng Sơn chuyên tìm người, mặt khác 2 chiếc còn lại là ở thịnh thành bản địa nhận người. Không thể không nói, thành phố lớn cư dân tầm mắt thật là muốn chống trải một ít. Vọng Sơn chuyên bên kia còn có nhân tâm tồn quan vọng thời điểm, thịnh thành bên này 2 cái danh ngạch đã mau bị đoạt phá đầu. Liên đại béo đều xúi dục Thẩm Dần Sơ, không bằng nhiều khai mấy cái danh ngạch. Trước như vậy đi, cùng lắm thì ta đem cấp trong thôn đầu danh ngạch dịch ra tới 2 cái Thẩm Dần Sơ chuẩn bị hồi thôn nhìn xem cụ thể tình huống, ngay từ đầu bước chân không thể mại quá lớn, ta bán ăn vật kỳ thật tinh kỹ thuật cũng không quá lớn, liền bánh cuộn rán mì lạnh nướng trứng gà bảo này mấy thứ, kỹ thuật khó khăn đều không cao, nhà ta duy nhất sở trường chính là đóng gói kỹ thuật nguyên liệu, gia nhập bất việc như chút. Thịnh thành cho 6 cái danh ngạch, đã đủ nhiều. Ngươi đừng vội, Ninh tỉnh nhiều như vậy địa phương đâu. Ăn uống nghiệp kiên kỵ nhất chính là ngay từ đầu vây quanh đi lên, cực dễ dàng đem đại gia bát cơm đều tạp rất không cơm ăn. Thẩm Dần Sơ nhớ rõ kiếp trước có cái ngay từ đầu phi thường hỏa bạo ăn vặt, tiêu thổ rất cha bánh nướng, có chút địa phương cũng tiêu thổ ra bánh nướng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hỏa bạo đến cơ hồ 3 năm bước một cửa hàng, mặc kệ là thành phố lớn vẫn là 18 tuyến tiểu thành thị, đều có thể thấy như vậy ăn vặt thân ảnh. Này bánh nướng một hỏa lên, lập tức cùng phong nhiều cực kỳ, bản thân lại là không có gì kỹ thuật ngạch cửa ăn vặt. Chỉ là đăng ký tương tự nhãn hiệu liền mười mấy, từ ven đường vô số người xếp hàng mãi cho đến không người hỏi thăm. Vốn dĩ rất có tiềm lực sinh ý hạng mục, liền bởi vì như vậy điên cuồng sơn trại cùng phong, trực tiếp bị hủy rớt. Thẩm Dần Sơ ở thiết tưởng chính mình gia nhập hạng mục thời điểm, ngay từ đầu liền rất chú ý điểm này. Đầu tiên, sở hữu thức ăn, bao gồm bánh cuộn rán, đều có nguyên bộ kỹ thuật truyền thụ, tặc quả lược nhi như vậy chính mình ở nhà là có thể tạc chế đồ vật. Cũng nhất định phải dùng nhà mình nhà máy thống nhất bán ra. Ăn uống ngành sản xuất làm đại những cái đó nhãn hiệu, cơ hồ đều là quy mô hóa, dây chuyền sản xuất hóa, tốt nhất là bảo đảm mặc kệ nhà ai cửa hàng hương vị phân lượng đều giống nhau, phẩm khống làm được nhất nghiêm khắc. Tuy rằng tạm thời chỉ là cái toa ăn gia nhập nhãn hiệu, nhưng là Thẩm Dần Sơ còn trông cậy vào đem nhà này công ty làm đại, tương lai làm bạch lộ về nhà tiếp nhận sản nghiệp đâu. Mắt thấy thịnh thành bên này gia nhập thương hộ đều huấn luyện xong chuẩn bị lên ngựa. Trong nhà đầu bên kia còn chậm chạp không định ra tới rốt cuộc là ai, Thẩm Dần Sơ cũng có chút sốt ruột. Ta về nhà nhìn xem đi. Buổi tối nhìn hai đứa nhỏ thu thập hảo cặp sách, hai vợ chồng cũng sớm lên giường, ngày hôm sau còn muốn dậy sớm chuẩn bị trong tiệm đầu cơm sáng đâu. Đã là tháng tư sơ, bất quá ban đêm vẫn là có điểm lạnh lẽo, Thẩm Dần Sơ bắt lấy tô lý tay đặt ở chính mình trên bụng, thuận tiện nhìn xem trong nhà đầu đều như thế nào, nếu không bao lâu Tiểu Liên liền thi đại học, ngày mai kêu Tiểu Nha vội điểm, hai ta một khối trở về. Nàng chính mình nào vội đến lại đây tô lý có điểm dao động, chính là ngẫm lại trong tiệm đầu ngày thường vội lên bộ dáng, muốn ta nói, quay đầu lại còn phải mướn người. Ân, đến mướn người. Thành phố thượng cương hai cái cửa hàng một cái nhà máy, hơn nữa thịnh thành cửa hàng này, Thẩm gia hiện tại thu vào chính là thật thật tại tại giàu có nhân gia. Thoạt nhìn Thẩm gia hai vợ chồng còn muốn thức khuya dậy sớm khai tiểu điếm, nhưng là giàu có trình độ chỉ sợ muốn vượt qua không ít người. Hiện tại mua toa ăn tuy rằng hoa đi ra ngoài 2 vạn, nhưng là này đó tiền kế tiếp 3 năm tất cả đều sẽ cả vốn lẫn lợi mà thu hồi tới. Đồng thời, có toa ăn kéo, nhà máy bên kia doanh số bán hàng cũng sẽ thượng một cái bậc thang. Mì lạnh nướng như vậy ăn vặt hiện tại đã dần dần ở Đông Bắc mở rộng khai, Thẩm Dần Sơ thẩm ký xưởng thực phẩm việc nhân đức không nhường ai mà thành lớn nhất mặt lạnh ra mặt cung ứng thương. Chẳng qua, có người hỏi hắn vì cái gì rõ ràng là ván sắt làm ăn vặt lại muốn kêu mì lạnh nướng thời điểm, Thẩm Dần Sơ sẽ hơi hơi có điểm phát sầu. Hắn lúc trước phát minh thời điểm chính là trực tiếp nhảy vọt qua nướng cái này giai đoạn, tên lại kêu thuận miệng liền như vậy kêu xuống dưới. Chờ vội xong lúc này, ta đi kinh thành mua phòng ở. 96 năm, trong tay đầu có điểm tiền, lại tạm thời không cần tái sản xuất mở rộng thời điểm, đương nhiên là muốn mua phòng ở. Hiện tại kinh thành giá nhà còn không tăng tới 2.000 đồng tiền đâu, trên đời này còn có so này càng có lời sinh ý sao. Còn đi kia thật xa mua. Mỗi ngày nghe Thẩm Dần Sơ nói tương lai phòng ở nhất định sẽ trương giới sự tình, Tô Lý đã thói quen, nàng cũng tin tưởng nàng nam nhân tiên đoán. Bất quá, vừa lên tới liền chạy kia thật xa, về sau kia phòng ở cũng vô pháp coi chừng A. Thịnh Thành không mua sao? Thịnh Thành cũng mua, bất quá nhà ta người một nhà đủ trụ đủ khai cửa hàng là được. Mới vừa cần giải quyết, ở kinh thành mua phòng liền đều là đầu tư. Thẩm Dần Sơ có chính mình tính toán, hiện tại cả nước các nơi đô thị cấp một giá nhà đều không kém bao nhiêu, đổi bất luận cái gì một cái kiến thức qua đi thế giá nhà, đều khẳng định chơi mệnh mà hướng kinh thị Thượng Hải mua phòng. Lại vô dụng còn có Tô Hàng đâu, còn có Thâm Thành đâu, Thịnh Thị bên này có trụ liền trước không đội. Sáng sớm hôm sau thượng, Thẩm Dần Sơ về trước trong thôn đầu. Hắn ở trên đường thời điểm, lão thôn trưởng cũng tức giận đến không được, đem người đều gọi vào sân phơi bên trong, chính khí hừng hực mà huấn người. Lúc trước đều kêu đến vui mừng, làm dần tử lãnh các ngươi đi trong thành đầu, đi buôn bán. Hiện tại nhân ra đem đồ vật đều thu thập hảo phóng tới ngươi bên miệng thượng, ngươi há mồm đều không ăn. Ngày thường không người ngoài thời điểm, lão thôn trưởng là không bỏ được chịu hảo yên, chịu đều là chính mình dùng giấy bản cuốn lá cây thuốc lá. Nay một ngụm đi xuống, tự chế thổ thuốc lá liền đi xuống hơn phân nửa can. Các ngươi sợ gì? Ta nhưng thật ra hỏi một chút các ngươi rốt cuộc sợ gì? Đi ra ngoài mệt điểm nhi có thể sao, lại sao còn có thể so đương nông dân mệt? Thời buổi này, trồng trọt không chỉ có mệt, lại còn có khó khăn. Đừng nói nghèo liền vào thành làm công, lúc này Trung Quốc còn không trở thành đại công đại quốc đâu, tuyệt đại đa số nhà máy đều là quốc xí, căn bản không cần làm công nhân viên. Đại bộ phận nông dân vào thành làm công, cũng đi không được cái gì đứng đắn nhà máy làm công, hoặc là công trường tiểu công, hoặc là chính là đi làm sau bếp. Người thành phố tiền lương tăng tới 3-500, chính là nông dân vào thành làm công, ở kiến trúc công trường thượng bối hạt cắt khiêng gạch như vậy sống một ngày cũng chỉ cấp 10 đồng tiền. Lúc trước Thẩm Dần Sơ từ trong thôn đầu mướn người, mọi người đều hâm mộ đến không được. Chính là hiện tại chia ra xe ra tới cho người ta làm, đại bộ phận người đảo sợ hãi rụt rè đi lên. Thôn trưởng, bọn em sao không biết trồng trọt khổ trồng trọt nghèo đâu, ai không hâm mộ nhân ra người thành phố tiến nhà xưởng làm công. Chúng ta này đó lão nông dân vào thành làm công đều tìm không ra hảo sống làm, lúc trước dần tử gắt trong thôn đầu mướn người, ta đều cảm kích. Đúng vậy, thôn trưởng, nhưng là này chính mình làm toan, bồi sao chỉnh. Dân tử bày quán là không thiếu kiếm tiền, nhưng là ngươi xem cây du mương, không phải cái đi bán mì lạnh nướng đổi tiền sao. Lao thôn trưởng khí một đợt, đem một cây yên một hai khẩu chịu không, còn phải tận tình khuyên bảo cùng nhóm người này giảng đạo lý. Cho nên ta dần tử này không phải cấp làm cho hảo hảo. Xe cho ngươi sửa lại, kỹ thuật dạy cho ngươi, gia nhập phí từ bỏ, nguyên liệu từ ta nhà máy bên trong tiến, liền bày quán địa phương đều cho ngươi tìm hảo. Thịnh Thành A. Qua bên kia hảo hảo phấn đấu cái 1-2 năm. Tương lai đó chính là người thành phố, kia vẫn là tỉnh thành, có gì không dám đi. Thôn trưởng, kia còn có kia 200 đồng tiền đâu. Lao thôn trưởng tức giận đến không được, 200 đồng tiền sao. 3 năm kia xe liền bạch cho ngươi, liền tính là mượn ngươi tiền còn phải cấp lợi tức đâu đi. Dân tử cho hắn 4 cái danh ngạch, hiện tại định ra tới 3 cái, kết quả đảo có 1 cái chết sống không ai xuất đầu. Kia 3 cái trong nhà đầu đều là thành thật chịu làm, dư lại liền có điểm tiểu tâm tư. Đều cân nhắc đám người đi trước nhìn xem rốt cuộc gì dạng, nhà mình lại đi. Bằng không, vạn nhất người đi, trong nhà mà cũng thuê, kết quả tiền không tránh cấp Thẩm Dần Sơ đánh không công làm sao bây giờ. Hành! Vậy đều đừng đi. Lao thôn trưởng cũng động nổi giận, hôm nay tại đây phòng như vậy động viên đều không muốn đi, ta đều nhớ kỹ, về sau các ngươi đừng lại leo lên tới. Hắn nói như vậy, đảo có người không vui, lão thôn trưởng, đó là nhân gia dần tử nguyện ý giúp đỡ trong thôn đầu, ngươi bằng gì không cho im đi à. Vậy ngươi nhưng thật ra hiện tại đi a. Đều liền sẽ quan vọng, ta nhưng đem lời nói đặt ở này, trừ bỏ nhóm đầu tiên, ai lại muốn đi đều thành thành thật thật cho ta đem gia nhập phí giao. Chờ Thẩm Dần Sơ trở lại trong thôn đầu thời điểm, 4 cái danh ngạch định ra tới 3 cái, lão thôn trưởng có điểm hổ thẹn, dần tử, liền định ra tới 3 danh ngạch, nơi này đầu còn có bọn yêm gia đại tôn tử một cái. Ta trong thôn thủ lĩnh cũng chưa kiến thức, ngươi đừng nóng giận, chờ đến về sau có người hôn ra tới, bọn họ liền đã hiểu. Thẩm Dần Sơ không tức giận, dư lại một cái danh ngạch, hắn đi thịnh thành tùy tiện chọn điểm người liền ra tới. Hắn tưởng cho chính mình trong thôn đầu mưu điểm phúc lợi thôi. Hiện tại nhóm đầu tiên có thể phân kỳ mua toàn, này phúc lợi từ dưới một đám bắt đầu hắn liền không chuẩn bị cho. Chỉ cần này một đám có người kiếm tiền, kế tiếp chẳng sợ gia nhập phí nhắc tới cũng khẳng định có người vay tiền cũng muốn gia nhập. Không có việc gì, có Tam gia đã không ít. Thẩm Dần Sơ nhìn lần này xuất đầu Tam gia, thôn trưởng gia đại tôn tử hai khẩu, còn có hai nhà cũng là ngày thường trong thôn đầu không sai biệt lắm minh bạch người, đều là ta bản thân trong thôn đầu, này phê ta không thu các ngươi gia nhập phí, toa ăn cũng có thể phân kỳ chậm rãi cho ta, nhưng là khác tiền đều đến chính mình nghĩ cách. Tới rồi Thịnh Thành bên kia dừng chân ăn cơm cũng đều là tiền, tiền hàng có thể một vòng một thanh. Thẩm Dần Sơ từ tục tiểu trước nói, mặt sau lại an ủi vài câu, bất quá các ngươi yên tâm, kỹ thuật đều không khó học, đến lúc đó chỉ cần hảo hảo làm, khẳng định đều có thể tránh tiền. Dần Tử ca, ngươi yên tâm. Thôn trưởng đại tôn tử đúng là đại hương tẩu đại nhi tử, Thẩm Dần Sơ cấp trong thôn đầu danh lạch, đại hương tẩu cái thứ nhất đã kêu nàng nhi tử ra tới. Ta mẹ cùng ta nói, ngươi lúc ấy bãi tiểu quán thời điểm gì đều chỉnh đến nhưng sạch sẽ, có bán không được thà rằng phiết cũng không bán. Tiểu tử này kêu Thẩm Hà, năm nay 21, lớn lên có chút cơ linh kính nhi. Dần Tử ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định cùng ngươi giống nhau. Nghe hắn gọi ca, Thẩm Dần Sơ trong lòng thoải mái nhiều. Hiện tại hắn ở trong thôn tính một nhân vật, có chút cái mười mấy tuổi trai trai tiểu tử bắt đầu quản hắn kêu thúc, nghe được Thẩm Dần Sơ huyệt thái dương thằng nhảy. Hành, ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm không ít. Các ngươi đến lúc đó chính mình đi trước Thịnh Thành tìm chỗ ở, trước tiên xem trọng chính mình muốn ở đâu một mảnh bày quán, trước cho ta biết, ta này còn phải thống nhất an bài. Lần này định ra tới tam người nhà, thôn trưởng đại tôn tử tính một nhà, Thẩm Phú Quý hai vợ chồng mang theo tiểu nhi tử, còn có một cái Ngô quả phụ mang theo trai trai khuê nữ. Thẩm Dần Sơ tỉ mỉ mà an bài, lại đem Thịnh Thành trong tiệm đầu điện thoại cấp vài người để lại, lại đến thành phố đầu xem lão thái thái cùng đại nha. Đại nha gia nhi tử đã làm được ổn định vững chắc địa, tên vẫn là Thẩm Dần Sơ cấp lấy, đều Tô Tử Kiện. Thấy hắn cứu cứu, dương miệng nhỏ hắc hắc mà nhạc. Lão Tô thái thái ôm đại tôn tử, cao hứng đến không được, ai nha, nhà ta đại bảo có biết ai là quý nhân nột, đây là ngươi cứu cứu, kêu ngươi cứu cứu ôm một cái. Thẩm Dần Sơ thật là có điểm không dám ôm này đại béo tiểu tử. Kinh hồn táng đảm mà lấy trong chốc lát, chạy nhanh còn cấp lao Tô Thái Thái. Tiểu Liên gần nhất như thế nào? Tháng tư phân, lao Thái Thái cùng Chu Thúy Bình cũng từ Vọng Sơn Chuân đã trở lại, quặng bên trong than đá nhiều, máy sưởi vẫn luôn cấp đến năm một đâu. Vẫn luôn không được, này máy sưởi phí đều bạch giao. Lao Thái Thái cùng Chu Thúy Bình lao tứ đều ở tại dưới lầu, lao Tô Thái Thái trụ trên lầu. Thân mụ cùng lão bà đều ở bên này, đại nha đơn giản cũng mang theo hải tử trụ đã trở lại. Địa phương phần lớn trụ đến khai. Kia hải tử học tập dụng công, đầu thông minh, ta xem lão tứ có gì sẽ không, cấp nói được rõ ràng. Thấy lao thái thái khen Tô Liên kia nha đầu, Chu Thúy Bình cũng chạy nhanh chen qua tới khen lão tứ, nhà ta lão tứ lúc này học tập nhưng hảo, năm bộ đệ nhị, khảo một cao trung thỏa thỏa mà không thành vấn đề. Có thể tiến mau ban. Kia khá tốt ta, nay thành tích khảo Thịnh Thành trường học cũng chưa gì vấn đề đi. Thẩm Dần Sơ chính cân nhắc đem lão tứ hòa thân mẹ. Mãi mãi đều đưa tới Thịnh Thành đi đâu, dù sao hồi trong thôn đầu lái xe cũng không bao lâu, ba cái giờ chuẩn tới rồi. Ta cân nhắc, không được đã kêu lão tứ đi Thịnh Thành niệm thư đi, ta quá đoạn thời gian chuẩn bị ở Thịnh Thành lại mua căn hộ, còn mua phòng ở. Chu Thúy Bình nhưng kêu hù nhảy dựng, lúc này lao Tô Thái Thái mang theo đại tôn tử đi trên lầu, nàng nói chuyện cũng thả lỏng không ít, Dần Tử, ngươi kia nạn đói còn xong rồi sao? Phòng ở đủ trụ là được, mua như vậy nhiều làm gì? Ta xem mua phòng khá tốt. Lão thái thái ánh mắt càng độc các chút, bằng không tiền lưu trữ làm gì. Qua đi địa chủ ông chủ có tiền cũng không thể đều chôn đến trong đất, không đều lấy ra tới mua phòng ở chí mà. Ngươi nhìn mấy năm nay này giá hàng trướng, thịt heo đều trướng một khối tiền, mắt thấy tiền liền phải bao. Cùng Lão thái thái trụ thời gian dài, Chu Thúy Bình hiện tại kêu nói vài câu cũng cảm thấy không đau không ngứa. Nhi tử sinh ý nàng quản không thượng, tiền cũng quản không được, cùng thông gia trụ cùng nhau. Phía trên còn có cái lao bà lại khôn khéo mồm mép lại lợi hại. Nàng hiện tại nhưng đã thấy ra, trừ bỏ ngày thường hầu hạ lao nhi tử học tập sinh hoạt, chính là đi ra ngoài vận đại ương ca đi. Cũng may Thẩm Dần Sơ bình thường cấp 2 lao thái thái sinh hoạt phí cấp đến độ hào phóng, nàng ngày thường không có việc gì đi ra xuyến môn trên tay còn xách điểm nhi hạt dưa trái cây, nghe một chút lao tỉ muội nhi khen tặng nàng sinh cái hảo nhi tử, tâm tình khá hơn nhiều. Hành, các ngươi đều hiểu, theo ta không hiểu Chu Thúy Bình hiện tại biết. Cái này đại nhi tử mới là mệnh căn tử, lão đại, vậy ngươi vừa mới nói ở Thịnh Thành mua phòng, đem lão tứ tiếp đi. Đúng vậy, đem ngươi cùng ta mãi mãi cũng đều tiếp nhận đi. Thẩm Dần Sơ nhìn lao thái thái như là có điểm không vui lăn lộn bộ dáng. Tiếp theo câu nói chạy nhanh đem khuê nữ nói ra, lộ lộ xương xương ngày này lớn hơn một ngày, hôm qua còn cùng ta để đâu, mãi mãi quá mãi đều không ở. Ta cân nhắc, thật sự không được liền đem hải tử đều đưa về tới đi học, nhưng là kia Dương Cầm lão sư nhưng không hảo tìm. Lão thái thái nào chịu được Thẩm Dần Sơ như vậy lấy lui làm tiến. Cho này hầu nhãi con lập tức, được rồi, ngươi đừng chỉnh kia ủy khuất dạng, đều đi. Được rồi đi. Chuyện này nói nhẹ nhàng, thật sự làm lên thời điểm, đã có thể lao lực. Chờ đến làm tốt mấy chiếc toa ăn huấn luyện, thống nhất bố trí hảo bắt đầu sinh ý thời điểm, cũng đã là tháng 5 cuối cùng. Lúc này, Thẩm Dần Sơ mới rốt cuộc đằng khai tay bận việc mua phòng ở. Chờ đến Thịnh Thành nhà mới lấy lòng cũng trang hoàng hảo, lão tứ cũng muốn bắt đầu chuẩn bị cao trung nhập học, Thẩm Dần Sơ tự mình lái xe đem người một nhà đều đưa tới Thịnh Thành. Nhà mới đồng dạng cũng mua ở mấy sở đại học phụ cận, biết rõ nơi này lúc sau muốn phá bỏ và di rời, Thẩm Dần Sơ cũng sẽ không buông tha cái này tiện nghi. Bạch Lộ Vi xương cao hứng đến không được, quá lại đối với các nàng tốt nhất. Còn có Chu Thúy Bình, tuy rằng ngày thường đối Tô Lý sẽ nhiều lời vài câu, nhưng là đối hai cái cháu gái chính là sủng đến không biên, thật là hận không thể ăn cơm đều uy đến trong miệng đầu. Thẩm Dần Sơ tiểu điếm sinh ý thượng quỹ đạo, trừ bỏ kiêm chức sinh viên ở ngoài, còn mướn hai cái Thịnh Thành người địa phương bận việc, đem trong nhà đầu vài người đều giải phóng ra tới. Rốt cuộc, kế tiếp thẩm ký thực phẩm gia nhập bên này yêu cầu càng nhiều tinh lực. Tiểu Nha cùng nhị trụ tử hai người tiếp tục làm bình thường sau bếp cũng có thể làm sự tình, đã có thể quá lãng phí tinh lực. Thẩm gia tiểu nhật tử phát triển không ngừng, quốc gia đồng dạng cũng là 96 năm 9 tháng 27 hào, Trung Anh chính thức ký tên về Hồng Kông trở về giao tiếp nghi thức hiệp nghị. Cả nước nhân dân đều ở chờ mong sang năm Hồng Kông trở về thời điểm, thẩm ký an vật ở Thịnh Thành đệ nhị ra cửa hàng, cũng muốn khai trương. Bất quá, lần này cửa hàng tên nhưng không gọi thẩm ký an vật. Cũng không hề là phía trước như vậy 2-30 mét vuông tiểu điếm. Hành A, thẩm ca, này liền làm lớn A. Đại béo ngàn dặm xa xôi chạy tới đưa tiểu béo xem Bạch Lộ, thuận tiện chạy tới xem đang ở trang hoàng tân cửa hàng, cấp Thẩm Dần Sơ dựng lên một cái ngón tay cái. Đây là tiểu lầu nhỏ A. Thẩm Dần Sơ cũng hơi có chút đắc ý, ở phố Tây mua lớn như vậy cái cửa hàng bán lẻ, tuy rằng mượn điểm tiền, bất quá đủ hai khuê nữ về sau ăn cả đời tiền thuê nhà. Không gọi tiểu lầu. Ta cái này kêu nướng bờ bờ cờ quán ăn khuya. Phố Tây này một mảnh, phụ cận có hai tòa đại thương trường, coi như là Thịnh Thành chứ danh phố buôn bán. Thẩm Dần Sơ mua cửa này thị, vẫn là ôn giáo sư giật dây bắt cầu, mới thành công mua tới. Bằng không, tốt như vậy vị trí, lớn như vậy diện tích, phòng chủ hơi chút phóng thông khí thanh, chẳng sợ hiện tại đại bộ phận người còn không thích chữ hàng phòng ở, khẳng định cũng lập tức liền bán hết. Nguyên phòng chủ là ôn giáo sư một cái lao bằng hưu, cùng hắn giống nhau, nhi tử xuất ngoại. Hiện tại người già rồi chuẩn bị xuất ngoại đến cậy nhờ nhi tử, quốc nội phòng ở liền đều bán. Lao ôn, không phải ta nói, ngươi cũng dứt khoát xuất ngoại cùng ngươi nhi tử cùng nhau tính. Người già rồi, cuộc sống này nhưng còn không phải là cấp nhi tử sống sao. Ta bộ xương già này, còn có thể cho hắn mang 2 năm tôn tử. Ôn giáo sư hừ một tiếng, đó là ngươi nghĩ thoáng, ta không thể được. Lại nói, ta tôn tử cũng lớn, không cần phải chúng ta hai vợ chồng già. Ta cùng ta bạn già nhi ở quốc nội chính mình quá đến hảo, tương lai cũng không cầu hắn dưỡng lão. Bất quá, hắn ngoài miệng nói như vậy, ngày thường lại rõ ràng có chút tinh thần xa xút lên. Cả đời liền như vậy một cái nhi tử, hiện giờ mang cả gia đình cả nhà đều đi nước Mỹ, tương lai tựa hồ cũng không tính toán đã trở lại. Hắn cùng ôn sư mẫu hai người giáo chức đều còn không có tá, cũng hoàn toàn không tính toán xuất ngoại, loại này tịch liêu theo lão bằng hưu xuất ngoại đến cậy nhờ nhi tử, từng ngày mà dày đặc lên. Liên vi xương đều cảm nhận được, thứ sáu hôm nay chạy tới cùng nàng trang ngéo tay. Ba ba, ngươi ngày mai buổi sáng 5 giờ chung đem ta kêu rời giường được không? Thẩm Dần Sơ gần nhất vẫn luôn vội vàng phố Tây trong tiệm đầu trang hoàng, còn muốn đi tùy cơ kiểm tra bộ phận mấy cái toa ăn chẳng uống, đại học bên này tiểu điếm cũng gặp thời thỉnh thoảng nhìn xem. Tuy rằng không cần cố định ở một cái trong tiệm đầu làm việc, nhưng là vội lại là càng vội, như cũng là mỗi ngày 4 điểm nhiều liền rời giường. Có thể nha Thẩm Dần Sơ ở khuê nữ trước mặt ngồi xổm xuống. Hỏi nàng, ba ba bảo bối tiểu công chúa vì cái gì muốn rời giường sớm như vậy nha. Bạch Lộ ở một bên nhíu nhíu cái mũi, buồn nôn. Vi Sương nghe nhiều nàng cha đột nhiên động kinh buồn nôn, hoàn toàn không dao động, chỉ là sau khi trả lời nửa câu, ra ra hai ngày này tâm tình không tốt, ta tưởng bồi hắn đi công viên chơi cờ. Hảo hảo hảo Thẩm Dần Sơ lại cao hứng lại cảm động, nhà hắn tiểu khuê nữ thật là tiểu thiên sư a, ngày mai buổi sáng ba ba kêu ngươi. Sáng sớm hôm sau thượng, Thẩm Dần Sơ riêng chuẩn bị năng năng nhiệt khăn lông cùng ấm áp ngọt sữa bò, đem khuê nữ từ trên giường kêu lên, nhìn nàng ngốc ngốc mắt to, nhịn không được nhìn trong chốc lát mới cho nàng lau mặt. Nhà mình tiểu khuê nữ tuy rằng vẫn luôn đều thực văn tĩnh, nhưng là từ bắt đầu mê luyến chuyện tranh cùng tình tiết vụ án kịch, hơn nữa lập chí tương đương pháp y hay lúc sau, ánh mắt liền bắt đầu càng thêm hướng sắc bén phương hướng phát triển. Đã rất ít thấy như vậy đơn thuần biểu tình. Vì Sương ngồi ở trên giường bất động, hiện tại thời tiết vừa mới bắt đầu lạnh. Thịnh Thành máy sưởi không bằng thượng cương cấp đến sớm, Tô Lý cấp hai cái tiểu khuê nữ đều dùng mềm mại sợi bông dệt chiều dài cặp mắt cá nãi màu trắng váy ngủ, bên cạnh còn đánh hồng nhạt cuộn len làm điểm xuyết, lúc này vi xương rối tung đã lưu đến phần eo trường tóc, miên bản nhiều đáng yêu. Uống sữa bò sao? Thẩm Dần Sơ riêng ở cái ly thả ống hút, làm vừa mới thanh tỉnh tiểu khuê nữ không cần cúi đầu là có thể uống một mồm to sữa bò. Ba ba cấp làm sandwich, ngươi trước chính mình thay quần áo, đổi xong quần áo đánh răng rửa mặt tới ăn cơm, được không? Nhìn vi xương còn có điểm lốc, hắn vươn tay tưởng nhân cơ hội cấp khuê nữ chát cái xong đuôi ngựa, nhanh chóng tỉnh táo lại vi xương rỗi tay ngăn lại lao ba chơi chính mình đầu tóc. Hảo, ba, ta tinh thần. Thẩm Dần Sơ hậm hực mà đem phát vòng còn cấp vi xương. Đau lòng mà nhìn nàng đem hồng nhạt mao cầu phát vòng ném về đi, trọng tuyển cái màu đen mang theo kim loại trang trí phủ phát vòng, từ phòng lui ra tới. Đi ngang qua bạch lộ phòng, hắn đi vào đem thảm thượng chăn cùng hoa hoa đều nhặt lên tới một lần nữa cấp khuê nữ cái hảo phóng hảo, lúc này mới đi chiên trứng làm sandwich. Hắn lên không nhiều trong chốc lát, Tô Lý cũng tỉnh ngủ, nghiêng người nhìn bên người không ai, đơn giản khoác điều thảm khắp nơi nhìn xem, vừa lúc thấy Vi Sương đã đứng ở tiểu băng ghế thượng đánh răng. Nàng vào phòng bếp. Thấy Thẩm Dần Sơ đang ở cấp bánh mì thiết biên, đơn giản trực tiếp nỉ ở trên người hắn, cánh tay cũng treo ở lão công trên cổ, ta sữa bò đâu? Này đâu, này đâu? Thẩm Dần Sơ thật đúng là liền cấp trong nhà ba nữ nhân một người nấu một ly sữa bò, bất quá Tô Lý cùng Bạch Lộ đều là miêu đầu lưỡi, hiện tại lượng chờ đến rời giường vừa lúc hai người có thể uống. Nhiệt, chấm một chút hắn hơi hơi cong một chút hai đầu gối, vừa lúc làm Tô Lý đem cằm gác ở chính mình trên vai, nhìn nàng từ ống hút chậm rãi uống sữa bò. Quay đầu có điểm gian nan mà ở tức phụ nhi trên trán một ngụm, lại thêm chút mật ong. Không cần Tô Lý thân trở về một ngụm, ta lão công nấu sữa bò chính là ngọt, không thêm mật ong cũng ngọt. Y Lì Bạch Lộ đỉnh ổ ga giường như tóc từ trong phòng đầu ra tới thời điểm, vừa lúc thấy lao ba lão mẹ thân mật, ghét bỏ mà run lập cập, ba. Ta đói bụng. Đi trước đánh răng rửa mặt. Bị khuê nữ cười nhạo, Tô Lý tức giận mà tống cổ nàng đi rửa mặt, chính mình thượng năm nhất liền tìm bạn trai, đảo biết chê cười cha mẹ ngươi. Ngươi mội mội tóc đều chính mình sơ hảo, ngươi nhìn nhìn ngươi cái kia ổ gà. Toàn ra rửa mặt xong đổi xong quần áo, đều ngồi ở cái bàn đằng trước ăn cơm, vi xương trộm mà đem luộc trứng lòng đỏ trứng nhập cư trái phép tới rồi tỉ tỉ trong chén, Bạch Lộ một bên ăn sang mít một bên đối ba ba chủ nghệ chỉ trò trò. Ba, lúc này bánh mì không đủ giòn, lần tới không bọc trứng gà dịch liền quang chiên một chút là được. Hành Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, trên tay lại nhanh nhẹn mà đem cái kia vi xương không cần trứng gà hoàng gấp ra tới. Cầm cái đĩa nghiền nát, tích điểm đạm khẩu nước tương một lần nữa cấp vi xương thả lại đi, như vậy ăn có thể ăn ngon điểm, lòng đỏ trứng có dinh dưỡng, vi xương ngoan. Ngươi nhưng thật ra không sợ hải tử kén ăn, Tô Lý nhìn cười ra tới, đem chính mình luộc trứng lòng đỏ trứng cũng kẹp qua đi, ta cũng muốn nghiền nát quấy nước tương. Đó là bái, ai không kén ăn. Không thể ăn phải hảo hảo làm, thật sự không yêu ăn liền ăn chút thay thế. Thẩm Dần Sơ nhớ tới chính mình đã từng nghe nói qua một cái chuyện cười, vì sao đều nói tiểu hài nhi kén ăn. Bởi vì trong nhà đầu đều là đại nhân mua đồ ăn a, ngươi xem nhà ta chưa từng có rau thơm, bởi vì nhà ta lão bà đại nhân không yêu ăn a. Toàn ra ở trên bàn cơm cười vang, vi xương dùng ba ba cấp mua có tiểu miêu bạc cái muỗng đem biến ăn ngon lòng đỏ trứng từng ngụm múc đi xuống ăn, ba ba, ta đi tìm ra ra. Hành, đi thôi. Dù sao Ôn ra liền cùng Thẩm gia trụ đối diện, mở cửa đóng cửa công phu cũng không cần phải người đưa. Thẩm Dần Sơ nhìn tiểu khuê nữ chính mình mặc tốt áo khoác bối hảo tiểu cặp sách, thậm chí còn thả một phen tiểu gấp dù đi vào, có loại trong nhà có nữ sơ trưởng thành cảm khái. Vi xương mặc tốt quần áo, cầm chìa khóa, nghiêm túc mà đem treo ở trên cổ chìa khóa nhét vào trong quần áo đầu, giày thể thao dây giày cũng hảo hảo mà kiểm tra rồi một lần, lúc này mới mở cửa đi gõ cách vách Ôn ra môn. Bất quá, Ôn ra lúc này lại một chút cũng không an tĩnh. Ôn sư mẫu trên mặt mang theo điểm nước mắt lại đây mở cửa, thấy là vi xương, chạy nhanh đánh lên tươi cười hỏi nàng, xương xương nha. Là hôm nay tưởng sớm một chút học dương cầm sao. Ôn ra ra hôm nay có việc, chúng ta ngày mai lại học giỏi không tốt. Trong phòng tiếng ồn ào rừng rừng, Ôn giáo sư đi ra, chạy nhanh lại đây xem vi xương. Hắn phía sau, một cái thoạt nhìn có 40 tới tuổi nam nhân âm trầm theo đi lên. Xương xương A, như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Vi xương một thân đi lên núi vận động trang điểm, cặp sách bên cạnh trong túi đầu thậm chí còn thả vận động ấm nước, bên trong là ba ba cấp đánh quả quýt nước. Ra ra ngày hôm qua tâm tình không tốt, ta tưởng bồi ra ra đi công viên chơi cờ. Vi xương đem trong tay đầu vẫn luôn nắm chặt bao ni lon dơ lên cấp Ôn giáo sư. Ra ra, ta ba ba làm sang ích. Một bên là về nước tới cướp đoạt hai vợ chồng ra cuối cùng tiền tiết kiệm đứa con bất hiếu tử. Một bên là 18 tuổi liền biết tới hống ra ra ngoan ngoãn tiểu bà bối. Ôn giáo sư nhịn không được cổ họng có điểm nghẹn nào. Vi xương ngoan, ra ra hôm nay có việc, ngày mai lại đi tìm ngươi cùng đi công viên được không? Vì Sương gật gật đầu, đem ấm nước cũng rút ra cấp Ôn Mãi Mãi. Mãi Mãi, quả quýt nước. Ta còn không có uống đâu, ngươi đảo ra tới ở cái ly uống. Hảo, hảo, hảo bà bối. Ôn sư mẫu không lưng ở Vi Sương khuôn mặt nhỏ dâng hương hương, vừa muốn lấy qua đi ấm nước, lại bị nhà mình nhi tử bắt lấy đi, đột nhiên ngã trên mặt đất. Hành à, các ngươi hai vợ chồng già, ta nói như thế nào chính mình nhi tử đều không hướng về, nguyên lai có người thượng vội vàng tới thọc gậy bánh xe. Các ngươi có biết hay không các ngươi thân nhi tử là ai a? Đây là cái kia mua phòng ở tiểu tử. Lúc trước kia phòng ở bán tiện nghi 10000 nhiều đồng tiền, chính là tiểu tử này cho các ngươi rót canh đi. Têu người bán dương cầm không bán, 10000000 sở tệ lấy đặt ở trong nhà đầu nói muốn dạy học sinh, giáo chính là cái này tiểu nha đầu phiến tử. Ôn giáo sư nhi tử cười lạnh, hành à, lớn như vậy điểm nhi tiểu thí hài đều như vậy sẽ vớt mông ngựa, ta chịu phục. Nghe nói qua nhớ thương người khác tức phụ nhi khuê nữ, đầu một hồi nghe nói nhớ thương cho người khác cha mẹ đương tam tôn tử. Vi Sương nghe không hiểu này đó, chỉ là nhìn chính mình đít ni tiểu ấm nước bị ngã trên mặt đất quăng ngã hỏng rồi, ba ba buổi sáng lên tân ép quả quýt nước sái đầy đất, lại sinh khí lại khổ sở. Hôn trướng. Ôn giáo sư tức điên, chạy nhanh qua đi xem Vi Sương tiểu ấm nước, chuột mặt kỳ cái nắp đã bị quăng ngã nứt ra rồi, hắn không rảnh lo một tay quả quýt nước, nhặt lên tới ninh một chút, thoạt nhìn cũng ninh không thượng. Sương Sương A, Ôn giáo sư tức giận đến tay đều run run, chạy nhanh qua đi cùng Vi Sương xin lỗi. Ra ra quay đầu lại cho ngươi một lần nữa mua một cái, ngươi đừng khóc, ngoan. Vi Sương không có khóc, nàng sờ sờ quăng ngã hư chuột mặt kỳ, dùng sức đem nước mắt nuốt trở về. Nàng nhớ rõ ba ba lời nói đâu, nàng không có làm sai sự tình, vì cái gì muốn khóc. Ta không khóc, hắn mới hẳn là khóc, hắn đem ta ấm nước quăng ngã hỏng rồi. Cái này ấm nước là béo thúc thúc từ nước Mỹ mang về tới, nàng cùng lộ lộ tiểu béo một người một cái, quăng ngã hỏng rồi liền không có chỗ nào bán. Hảo, hảo bà bảo. Ôn giáo sư có điểm cảm khái, ở giáo dục hài tử phương diện này, hắn chỉ sợ thúc ngựa cũng không đuổi kịp cách vách cái kia người trẻ tuổi. Bất quá, mất bỏ mới lo làm chuồng, có lẽ chưa vì muộn rồi. Mệt hắn vừa mới còn nghĩ nhiều ít cấp cái này bất hiếu tử lấy điểm tiền, không thể ủy khuất chính mình đại tôn tử. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ làm chính hắn ở bên ngoài ăn đủ rồi đau khổ, đâm đủ rồi nam tường, kia mới càng tốt. Hắn sờ sờ Vi Sương đầu, đứng dậy, mặt âm trầm cấp thân nhi tử hạ lệnh chủ khách. Hoẹn đi, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Liền tính ngươi ở nước Mỹ muốn chết đói, cũng cho ta thành thành thật thật soát mâm đi. Hoẹn đi sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt càng âm trầm. Hảo A, lão nhân này thật là kêu cách vách toàn gia cấp rót canh. Cư nhiên vì một tiểu nha đầu đem thân nhi tử đều đuổi ra ngoài. Nhân gia không thân không thích, có thể đối hắn thật tốt. Còn không phải nhớ thương hắn ba này một bộ phong ở. Hắn mặt âm trầm đi ra ngoài, Ôn giáo sư thở dài, đối Vi Sương nói, Sương Sương. Vẫn là ngươi ba minh bạch sự a. Những lời này, Vi Sương nghe hiểu một nửa, nàng gật gật đầu. Nàng ba ba là thiên hạ tốt nhất ba ba. Ôn giáo sư đầy mặt xin lỗi mà dẫn dắt Vi Sương tới xin lỗi, Thẩm Dần Sơ ngây ra một lúc, đem Vi Sương bế lên tới, trước cẩn thận mà kiểm tra rồi nữ nhi cảm xúc. Sương Sương làm sợ không? Vi Sương lắc lắc đầu, ôm nàng cha cổ, không có, ấm nước hỏng rồi. Trở lại ba ba trong ngực đầu, Sương Sương mới đỏ vành mắt. Đem chuột mặt kỳ ấm nước dơ lên cho nàng cha xem, béo thúc thúc cấp mua ấm nước quăng ngã hỏng rồi. Tiêu nhà ta cái kia hôn trường cấp quăng ngã nước ra, hắn lúc này trở về chính là hoành làm, dựa theo hiện tại giá nhà nói này phòng ở bán cho nhà các ngươi bán tiện nghi. Nào có như vậy tính? Lại nói lúc trước tiểu thẩm ngươi chính là cùng ta nói, phòng ở khẳng định đến trường giới. Ôn giáo sư cảm thấy lao đại ngượng ngùng, chạy nhanh mở miệng, cái này là nào mua, ta đi lại cấp mua một cái đi. Thẩm Dần Sơ tạm thời không rảnh lo Ôn giáo sư, trước chuyên tâm an ủi nữ nhi. Cái này ấm nước Vi Sương thực thích. Đối đại nhân tới nói, một kiện đồ vật khả năng chính là một kiện đồ vật mà thôi, nhưng là đối tiểu hài tử tới nói, rất có thể chính là toàn bộ thế giới. Thẩm Dần Sơ đem ấm nước lấy lại đây nhìn một chút, là tợ lặt tiệp cái nắp nứt ra một cái phùng, dính thượng hẳn là còn có thể dùng, nhưng là vết rách còn sẽ ở. Vi Sương là tưởng đem cái này tu hảo, vẫn là muốn một cái giống nhau như lúc tân. Thẩm Dần Sơ đem cái nắp cấp Vi Sương xem, dính thượng là có thể ninh chặt, nhưng là khả năng này khe hở còn ở. Bạch Lộ đặng đặng đặng mà chạy tới, đem chính mình cái kia mặt kỳ ấm nước cũng lấy lại đây, Vi Sương chính là mình nhi. Ta cái này cho ngươi. Vi Sương thật dài lông mi thượng còn dính nước mắt, nháy mắt kia viên tròn vo nước mắt liền rớt xuống dưới, thấy tỷ tỷ chạy tới, nước mắt trong nháy mắt càng nhiều, nhưng là ngoài miệng lại liệt khai một cái tươi cười. Ba ba cho ta tu hảo là được nàng còn có thịt, thanh âm nho nhỏ kiều kiều. Ta cũng không cần tỉ tỉ, ta còn muốn ta ấm nước. Hảo hảo hảo, ba ba cho ngươi tu hảo, không có việc gì, chúng ta không khóc. Gia Gia còn tại đây đâu, ngươi có cái gì muốn cùng Gia Gia nói sao? Vi Sương ngượng ngùng mà dùng tay sát đôi mắt, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh túm khăn tay đưa cho khuê nữ, sát xong nước mắt lại dùng khăn tay nắm nàng cái mũi nhỏ cho nàng hanh nước mũi. Dùng sức mà hanh ra một cái nước mũi phao, Vi Sương chính mình trước ngượng ngùng. Ôn giáo sư cũng dạy Vi Sương một năm dương cầm, trong lòng đương nàng là cháu gái giống nhau, lúc này thấy nàng khóc cũng luyến tiếc, cùng nàng xin lỗi. Vi Sương không khóc, vừa mới làm sợ ngươi, ngươi tha thứ Gia Gia được chưa? Vi Sương lắc đầu, không phải Gia Gia sai. Quăng ngã nàng ấm nước không phải Gia Gia. Nàng vươn tay nhỏ đi sờ sờ Ôn giáo sư, còn bị Thẩm Dần Sơ ôm, mềm mại tay nhỏ vừa lúc có thể sờ đến Ôn giáo sư đỉnh đầu. Gia Gia ngươi đừng khổ sở. Ôn giáo sư sửng sốt một chút, thở dài. Nhân gia tiểu nữ hài nhi đều biết kêu hắn đừng khổ sở, thân nhi tử như thế nào cứ như vậy. Tiến đi Ôn giáo sư, Thẩm Dần Sơ hôm nay đơn giản đem sự tình đẩy, đi Ngũ Kim cửa hàng mua nhân gia để cử không độc vô hại keo nước, đem Vi Sương ấm nước tỉ mỉ mà dính hảo. Bán lâu như vậy ăn vặt, Thẩm Dần Sơ tuy rằng không giống như là Tô Miểu như vậy cái gì đều sẽ làm, nhưng là tay cũng man xảo. Tiểu Nha hiện tại cùng Chu Thúy Bình cùng Lao Thái Thái trụ cùng nhau, lại đây thấy Thẩm Dần Sơ cấp chất nữ tu bổ ấm nước, lại đem chính mình bao bao thượng một cái mặt dây hủy đi tới, cùng Thẩm Dần Sơ cùng nhau ở cái khe kia thượng dính một loạt thủy toản, thoạt nhìn đảo như là chuột mặt kỳ trên người trang trí, cũng nhìn không ra vết rách. Thử thử không lậu thủy, Thẩm Dần Sơ đem ấm nước rửa sạch sẽ. Lúc này mới cấp Vi Sương lấy về đi. Vi Sương cao hứng, lại đi dính nàng tiểu cô. Ai ra đại bà bối, tới kêu tiểu cô ôm, hảo hảo hảo hai cùng nhau ôm. Tiểu Nha có hơn một tháng không hướng bên này, cả ngày thấy thân ca thấy được nhiều một chút, hai cái chất nữ nhưng thật ra đã lâu chưa thấy được. Nàng so hai cái chất nữ đại một vòng, kém đến không tính nhiều, bạch lộ Vi Sương đều cùng nàng hảo. Ngươi cùng ngươi kia phó giáo sư như thế nào? Lúc trước mới vừa biết Lý Thanh cứu cứu cùng Tiểu Nha chuyện này, Thẩm Dần Sơ còn lo lắng một thời gian. Lý Thanh Cứu Cứu là cái rùa biển, bằng cấp tương đương không tồi, cho nên mới có thể thực tuổi trẻ liền bắt được hạng mục lại bắt được chức danh. Bất quá liền tính là 30 tuổi phó giáo sư lại tuổi trẻ, cùng Tiểu Nha cũng kém số tuổi đâu. Hắn sợ nha đầu này gọi người ta bị thương tâm, bất quá cẩn thận quan sát xuống dưới, đảo nói không hảo là ai thương ai tâm. Tiểu Nha nha đầu này liền cắn chỉ nói luyến ái không kết hôn. Nay đều một năm, hai bên thoạt nhìn đều không tồi. Tiểu Nha hôm nay thiên vẫn là một bộ ta độc thân ta quang vinh bộ dáng. Thẩm Dần Sơ hỏi nàng, nàng liền cười. Ca, ngươi lúc này sao còn sốt ruột? Trong nhà nuôi không nổi ta a. Ta năm nay tuổi mụ mới 21, ngươi gì cấp? Đừng nói ta không nghĩ kết hôn, liền tính tưởng kết hôn, như thế nào cũng đến 25-26 mới có thể suy xét ta. Ngươi không nóng nảy, nhân gia Lý Thanh Cứu Cứu năm nay 30, không nóng nảy. Lại nói, Tiểu Nha, không phải ca không hướng về ngươi. Ta nhìn kia tiểu tử thật khá tốt. Tiểu Nha chính mình chỗ cái này đối tượng, thật không gì nói. Lưu học trở về chính là phó giáo sư, lớn lên xoái, một đầu tự nhiên quấn xưng cái kính đen, rất có điểm trí thức khí chất. Thẩm Dần Sơ thấy trong trường học đầu cũng không ít tiểu cô nương vừa thấy cũng đừng hữu dụng tâm địa tìm hắn. Hơn nữa, Tiểu Nha một cái sơ trung tốt nghiệp, nhân ra một chút không có ghét bỏ ý tứ, cũng chưa bao giờ chú ý nhà họ Thẩm là nông thôn tới. Thẩm Dần Sơ ở trong trường học đầu gặp qua hắn không ít lần. Thoạt nhìn là cái loại này một lòng nhào vào học thuật phía trên, nhân phẩm không tồi, không quan tâm ăn mặc tây trang vẫn là hưu nhàn phục, tới Thẩm ký tiểu điếm ăn cái gì, đều trực tiếp ngồi xuống liền ăn. Thẩm Dần Sơ tận tình khuyên bảo mà cùng Tiểu Nha giảng, ngươi tưởng trễ chút kết hôn, chuyện này ca không phản đối. Nhưng là nhất định phải hai bên câu thông hảo, ai cũng đừng chậm trễ ai, cũng ngàn vạn không thể tổn chơi chơi tâm tư. Ca. Tiểu Nha trên mặt đỏ bừng, ngươi nói gì đâu, ngươi muội tử là người nọ sao? Ta cũng cảm thấy người khác khá tốt, nhưng là ta chính là không nghĩ sớm như vậy kết hôn. Nhiều không tự do a. Hảo hảo hảo, vừa mới là ta nói sai lời nói Thẩm Dần Sơ trước nay đều là nhận sai kịp thời đúng chỗ, ca cùng ngươi xin lỗi. Nhưng là ngươi lời này nói với hắn qua không có. Hắn biết ngươi chỉ là tưởng trễ chút kết hôn, mà không phải không nghĩ kết hôn sao. Tiểu Nha không nói, An Vi Sương uy nàng một khối kẹo mềm, một lát sau mới ngượng ngùng xoắn xít nói, chưa nói, nhưng là hắn như vậy hảo. Ta sao khả năng không nghĩ gả? Lý công đại phó giáo sư A. Ta đảo cảm thấy ta có điểm không xứng với hắn. Thẩm Dần Sơ là muốn cho muội tử suy nghĩ cẩn thận điểm nhi, chính là không muốn cho nàng tưởng như vậy lối đời. Có gì không xứng với? Thẩm Dần Sơ đem hướng Tiểu Nha trên người bò bạch lộ ôm đến chính mình trong lòng ngực đè lại, trai chưa cưới nữ chưa gả, như thế nào liền không xứng với? Ngươi ca hiện tại gia đại nghiệp đại, thượng cương hai cửa hàng ta lúc trước liền nói hảo, ngươi cùng ngươi tỷ một người một cái. Mấy năm nay chính ngươi cũng không thiếu tích có tiền, tiểu phú bà một cái, sao liền không xứng với hắn? Thẩm Dần Sơ nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nhảy ra cái ý tưởng, thật sự không được ngươi đi tham gia thành nhân thi đại học. Nếu không ta cũng cùng Phỉ Phỉ dường như, xuất ngoại niệm cái cao trung. Ca. Tiểu Nha chạy nhanh ngăn đón hắn, sợ cái này ca ca một sốt ruột thật lại đem nàng đưa trong trường học đầu đi. Ta hiện tại này đầu góc nhưng niệm không được thư, kêu ta bối từ đơn còn không bằng kêu ta đi làm việc đi. Bất quá ta xem, hắn cũng không sao sốt ruột. Ôm ngoan ngoãn Vi Sương, Tiểu Nha lúc này đảo có điểm ngượng ngùng xoắn xít, ta nói với hắn, ta không nghĩ quá sớm kết hôn, hắn cũng không phản đối. Nếu là sốt ruột nói, không được lúc ấy liền phản đối sao? Thẩm Dần Sơ có điểm vô ngữ. Hắn biết có chút nữ hải tử sẽ như vậy, không có việc gì chính là kỳ thật rất có chuyện này, không sinh khí chính là tức chết rồi, nói chia tay kỳ thật chỉ nghĩ bị cường thế giữ lại. Nhưng là Tiểu Nha nha đầu này nhìn vẫn luôn rất rộng thoáng, sao còn phạm cái này tật xấu đâu. Hắn thử thăm dò hỏi hỏi thân muội tử, kỳ thật ngươi cũng không phản đối sớm một chút kết hôn. Chính là muốn cho hắn nói ra. Tiểu Nha có điểm bực bội mà đem đường khối ca băng nhai nát ăn xong đi, hiện tại nói cái này cũng vô dụng à, ta đều nói ra đi. Hơn nữa hắn cũng không phản đối. Thẩm Dần Sơ vô ngữ, nhân gia tốt xấu là cái phó giáo sư, bình thường nhiều có lễ phép à, ngươi nói gì đều nghe ngươi. Ngươi ít như vậy cái tiểu cô nương nói không nghĩ sớm một chút kết hôn, hắn nào còn dám nói gì. Như vậy tôn trọng ngươi, này nơi nào là không nóng nảy a? Được rồi, quay đầu lại ta đi thăm dò thử hắn ý gì hắn cái này thân ca từng ngày thật đúng là chính là gì tâm đều thao. Được rồi, ngươi lần tới có gì sự nói thẳng, nhưng đừng lao chỉnh hình dáng này. Ta Đông Bắc đại cô nương, xưởng rộng thoáng lượng, cái gì quỳnh giao gì, thiếu xem điểm. Ta mới không xem đâu. Tiểu Nha mất tự nhiên mà thay đổi đề tài, đừng nói cái này, ca, tiệm đồ nướng gì thời điểm khai trương. Đến lúc đó dùng không cần ta đi hỗ trợ. Nhìn xem đi, đến lúc đó ngươi tới hỗ trợ cũng đúng, toa ăn gia nhập khiến cho nhị trụ tử chạy là được. Hiện tại tiệm đồ nướng vị trí ở phố buôn bán phụ cận, xem như cái ẩm thực một cái phố, chung quanh có mấy nhà tiệm cơm, còn có tiệc đứng cùng cái lẩu. Hiện tại bên trong trang hoàng đã cơ bản hoàn thành, bàn ghế quầy ba cũng đều đặt hàng hoàn thành. Toàn bộ tiệm đồ nướng lầu 2 là ghế lô, lầu 1 là đại đường. Thẩm Dần Sơ còn trên trần nhà dự để lại về sau trang máy hút khói dầu địa phương, về sau cũng có thể đổi thành thịt nướng cửa hàng. Cửa lối đi bộ thượng cũng trang cắm ô che nắng vị trí, hiện tại trời lạnh tạm thời không dùng được, mùa hè thời điểm còn có thể ở bên ngoài thêm thiết vị trí. Người phục vụ cùng thu bạc đều mướn đến không sai biệt lắm, Tiểu Nha lại đây không sai biệt lắm làm cửa hàng trưởng. Tòa ăn bên kia vội trăng như thế nào? Không có gì nhiễu loạn đi. Thẩm Dần Sơ thẩm ký thực phẩm hiện giờ coi như là phát triển không ngừng. Gia nhập toa ăn người không ít, gia nhập phí liền kiếm lời không ít, liên quan đại béo nhà máy này phê không đủ tiêu chuẩn xe ba bánh cũng bán đi không ít. Tuy rằng có không ít người lựa chọn không gia nhập, trực tiếp chính mình đi bán không sai biệt lắm ăn vặt, nhưng là Thẩm Dần Sơ cũng không để ý cái này, hiện giờ hắn cơ hồ là hoàn toàn lũng đoạn mì lạnh nướng ra mặt sinh ý, bên ngoài cũng đều nói, thẩm ký nước sốt hương vị tốt nhất. Hiện tại, liền người thường ra đều có mua thẩm ký mì lạnh nướng nước sốt trở về nấu ăn. Thẩm ký xưởng thực phẩm lợi nhuận hiện giờ đã ở Thẩm Dần Sơ cắt trong tiệm đầu chiếm đầu to. Còn hành Tiểu Nha ôm trong chốc lát hai cái chất nữ, thật sự là ôm bất động, nhị trụ tử một người liền vội đến lại đây, hiện tại Phỉ Phỉ cũng xuất ngoại, ta xem hắn cơ hồ cả người trừ bỏ làm việc cũng không tâm tư khác. Ai, kia có gì pháp? Thẩm Dần Sơ cũng không có biện pháp, lúc trước Phỉ Phỉ xuất ngoại trước chạy tới Thịnh Thành tìm hắn, tiểu tử này thà rằng ngồi xổm trong phòng rớt nước mắt, cũng không ra đi xem Phỉ Phỉ, tức giận đến nhân ra tiểu cô nương ở bên ngoài mắng chửi người. Phỉ Phỉ không phải nói về nước lại tìm hắn sao, không chuẩn có thể thành đâu. Tiểu Nha lạc quan rất nhiều, ca ngươi đừng cả ngày như vậy nhọc lòng, lại nhọc lòng muốn thành lão nhân. Không lớn không nhỏ. Thẩm Dần Sơ chụp nàng một phen, cùng ngươi ca sao nói chuyện đâu. Tiểu Nha đã sớm kêu nàng ca nói ra, nói một lời một chút việc nhi không lo, bắt đem hẳn dừa, hôn hôn hai cái tiểu chất nữ. Ca, ta đi rồi a. Nàng đi tới cửa, xem nàng ca gì cũng chưa nói, một dậm chân, ca. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói là ta hối hận kêu ngươi thử hắn đi. Hắn là ai nha? Thẩm Dần Sơ kéo thất ngôn đầu muội tử, xem Tiểu Nha gấp đến độ khuôn mặt đỏ bừng, lúc này mới chạy nhanh xua xua tay, đã biết, chạy nhanh đi thôi, nhìn ngươi phiền nhân. Ngươi yên tâm, ta không đề cập tới ngươi. Tiểu Nha lúc này mới vui sướng mà đi rồi, Thẩm Dần Sơ tính tính thời gian, chuẩn bị đi giáo công nhân viên trước ký túc xá đi tìm Lý Thanh Cứu Cứu. Người này xem như cái học thuật trạch nam, không ra tới ước Tiểu Nha. Không phải ở phòng thí nghiệm văn phòng, đó chính là ở ký túc xá. Tô Lý đã trở lại, Thẩm Dần Sơ cùng nàng thông báo một tiếng, đi xuống lầu nhà mình trong tiệm đóng gói hai phần gà hầm nấm, một đường hướng giáo công nhân viên trước ký túc xá đi. Hắn muội từ chuyện này sớm một chút lộng xong, hắn cũng hảo sớm chút thanh thản ổn định mà làm tiệm đồ nướng khai trương đẩy mạnh tiêu thụ. Tới rồi ký túc xá, chỉ Lý Thanh một người ở, Thẩm Dần Sơ cho hắn cầm một phần gà hầm nấm, lại đi vào nhìn nhìn phích nước nóng có nước ấm, dặn dò hài tử vài câu. Chính ngươi ở nhà đừng núp nhích khí than, có người xa lạ tới trước xem mắt mèo, không quen biết cũng đừng ra tiếng. Này trong lâu đầu đều là Lý Công Đại lao sư, không được liền kêu người, có nghe thấy không? Đã biết, Thẩm Thúc. Thẩm Dần Sơ xoa xoa hắn đầu, có rảnh đi lánh hai muội muội đi chơi à, ngươi cứu cứu ở văn phòng có phải hay không? Ân Lý Thanh gật gật đầu, hắn nói hôm nay đều ở kia, làm ta có việc nhi liền đánh văn phòng điện thoại. Được rồi, mau làm bài tập đi, xem TV ngồi xa một chút. Thẩm Dần Sơ thầm nghĩ, đứa nhỏ này nhưng thật ra cùng Bạch Lộ khi còn nhỏ không sai biệt lắm tình, vừa rồi nhất định nhi cho rằng hắn cứu cứu đã trở lại, TV phía sau còn tích thủy đâu. Từ ký túc xá ra tới, dọc theo trong rừng đường mòn đi cái 5-6 phút, liền đến Lý Công Đại Office Building. Thẩm Dần Sơ ở gần đây khai tiệm ăn vặt cũng có một đoạn thời gian, trong tiệm đầu lại luôn là cấp học sinh lưu trữ vừa học vừa làm chức vị, phụ cận giáo công nhưng thật ra đều nhận thức hắn. Nha, này không phải tiểu Thẩm lão bản sao? Nghe nói ngươi đều đi phố Tây khai đại tiểu lâu đi, sao còn hồi này đường cơm hộ công? Ha ha ha, đừng khái sầm ta a Lý đại gia. Thẩm Dần Sơ người này trí nhớ hảo, gặp qua một mặt cũng có thể nhớ kỹ tên họ. Bởi vì điểm này cũng coi như là quảng kết thiện duyên, gì đại tử lâu, liền bán que nướng gì, có rảnh đi ta ông cháu hai uống hai chung. Hành, được rồi. Thẩm Dần Sơ đi xa, Lý đại gia còn ở cùng Thu Phát trong phòng đầu một cái khác lao sư nói, này tiểu lão bản thật có thể nói, chắc không được sinh ý làm như vậy đại. Ngươi xem ta trường học phụ cận, này một năm hắn phát đạt lúc sau, không ít người học ăn cơm cửa hàng, nào có một cái so được với hắn. Không có. Ngươi xem nhân gia này khí độ. Vậy không giống nhau. Thẩm Dần Sơ không nghe thấy lời này, lúc này Office Building không ai, hắn tả hữu nhìn xem, ở đại đường tay vịn cầu thang trượt một lần, lúc này mới thành thành thật thật mà đi lên đi, tới rồi lầu 3 văn phòng. Lý Thanh cứu cứu họ Nhiếp, kêu Nhiếp Phàm, nghe thấy hắn gõ cửa, lúc trước còn tưởng rằng là học sinh, hô một giọng nói tiến. Thấy Thẩm Dần Sơ tiến vào, chạy nhanh đứng lên, ca, ngươi như thế nào lại đây? Mau ngồi. Hắn có chính mình văn phòng, trong văn phòng đầu còn có một trương sofa. Thẩm Dần Sơ đem gà hầm nấm đặt ở trước mặt hắn, mắt nhìn 12 giờ, ta muốn qua bên kia xử lý chút việc nhi, cân nhắc thuận tiện cho ngươi lấy điểm đồ vật ăn. Lý Thanh bên kia ta cũng tặng, hai tử rất thành thật, ngươi đừng lo lắng. Vậy hành Nhiếp Phàm đứng lên chạy nhanh cấp đem nước gấm hồ thiếu thượng, lục tung mà tìm điểm lá trà, cấp Thẩm Dần Sơ phao thượng một ly trà, lúc này mới ngồi hắn bên cạnh, ca, nghe nói muốn khai tân cửa hàng. Gần nhất rất vội đi. Cũng không phải là Thẩm Dần Sơ một bên trả lời. Một bên cân nhắc sao mở miệng, tiểu nha kia nha đầu ra mặt nhưng mỏng, vạn nhất nói lẩu hắn eo có thể kêu kia nha đầu đấm chặt đứt, tiểu nha cũng đội, nha đầu này hiện tại người lớn tâm tư cũng nhiều, có nói cái gì không nói thẳng, ta này đương ca ca cũng không biết từ nào quan tâm hảo. Nga, Nhiếp Phàm cái này gà hầm nấm cũng không rảnh lo ăn, cho chính mình cũng đổ chén nước, ngồi ở Thẩm Dần Sơ bên cạnh, có điểm thử mà mở miệng, bình bình cùng trong nhà đầu nói lên ta sao. Hắn tuy rằng coi như là cái học thuật trạch nam. Nhưng là EQ nhưng một chút cũng không thấp. Có thể có hiện tại học thuật thành tích, đầu óc tuyệt đối không có khả năng buồn. Không có, kia nha đầu nhìn tùy tiện, kỳ thật tâm tư cũng thực mẫn cảm. Thẩm Dần Sơ nghe thấy muội phu tiếp như vậy một câu, trong lòng thoải mái, tiểu tử này lên đường, hảo mặt mũi, tiểu cô nương sao, có đôi khi có điểm làm ra vẻ cũng rất bình thường. Thẩm Dần Sơ nâng chung trà lên uống một ngụm, ngoài ý muốn hương, nha, này lá trà uống khá tốt ta. Người khác đưa, ta cũng không hiểu. Nhiếp Phàm từ trên sofa đứng lên. Lập tức lấy ra một hộp, tìm cái túi trang thượng liền phóng Thẩm Dần Sơ bên cạnh, ta ngày thường không uống trà, lại phóng trần, ca ngươi cầm đi uống. Hắn ngồi xuống, lại tiểu tâm cẩn thận mà tiếp tục hỏi, có chuyện này nhi, ta vẫn luôn không chắc, không xin hỏi tiểu nha. Ngài xem, đôi ta này cũng gần một năm, nhưng là ngày thường liền thấy ca ngươi cùng ta tẩu tử nhiều một chút. Nhà ta bên trong tình huống ngươi cũng biết, không có người khác, ta cân nhắc suy nghĩ đi nhà ta bên trong trông thấy a gì, không biết hiện tại phương tiện không có phương tiện đâu. Thẩm Dần Sơ trong lòng thuận đến nhiều, này muội phu thượng nói, có chút lời nói liền hảo thuyết. Bằng không, hắn thân là nhà gái ca ca, như thế nào cũng không thể đem nói đến quá thượng vội vàng có phải hay không. Muội phu tỏ vẻ ra tới như vậy một cái thái độ, hắn kế tiếp nói chuyện liền dễ dàng nhiều. Đều rất phương tiện, ngươi gần nhất cái nào cuối tuần có rảnh, liền ngày nào đó tới cửa, trước tiên hỏi một chút ta, ta lái xe mang ngươi qua đi. Hắn lại nhiều ám chỉ vài câu, ngươi cùng ta muội tử chỗ gần một năm. Cũng biết tiểu nha là gì dạng người. Nhìn rất tùy tiện, kỳ thật là cái thành thật hài tử, nàng chính mình bằng cấp không cao, sợ có người nói là trèo cao ngươi. Nói đến này liền không sai biệt lắm, Thẩm Dần Sơ xách theo lá trà trở về nhà. Bất quá, Nhiếp Phàm tay chân thật là mau, thứ bảy thời điểm, hắn cấp Thẩm Dần Sơ gọi điện thoại, nói mua điểm đồ vật chuẩn bị tới cửa nhìn xem hai vị lão nhân ra. Hôm nay liền Thẩm Dần Sơ chính mình ở trong tiệm đầu bên này, trong nhà đầu nói muốn bao bát cá nhân sủi cảo, Tô Lý mang theo hai khuê nữ đã sớm đi qua, không riêng gì tiểu nha ở nhà hỗ trợ, liền nhị trụ tử đều đi qua. Thẩm Dần Sơ lái xe đến ký túc xá hạ tiếp Nhiếp Phàm, lại dặn dò Lý Thanh ở nhà đầu chú ý an toàn, hai người một đường tới rồi trong nhà đầu. Thẩm ca, chờ hạ ta trực tiếp lên lầu được không? Tiểu nha có thể hay không sinh khí? Thẩm Dần Sơ thầm nghĩ, ngươi không đi lên tiểu nha mới sinh khí đâu. Cũng không biết kia nha đầu như thế nào nói cái luyến ái đột nhiên biến thành ngạo kiều. Cũng có thể là cùng Nhiếp Phàm chênh lệch quá lớn. Không có việc gì, có việc nhi liền nói ta lãnh ngươi tới ra ăn đốn sủi cảo, bao lớn điểm sự. Đều chỗ một năm, cũng nên kêu trong nhà thủ lĩnh trông thấy. Căng ra đầu đem chuẩn muội phu kéo lên lâu, Thẩm Dần Sơ trước gõ gõ môn, chính mình đi vào, xem một chút trong nhà đầu nữ hải tử ăn mặc đều chỉnh tề, lúc này mới đem Nhiếp Phàm lãnh vào được. Tiểu nha trước chấn kinh rồi một chút, ngươi. Ngươi sao tới? Ca, ngươi sao đem Nhiếp Phàm mang đến? Thẩm Dần Sơ trộm trắng nàng liếc mắt một cái, không phải chuẩn muội phu ở, khẳng định cấp nha đầu này một cái là tạc. Phía trước riêng chạy nhà hắn nói nhiều như vậy, còn không phải là kêu hắn trợ công sao. Cũng may, Nhiếp Phàm tiểu tử này thời khắc mấu chốt không xong dây xích. Hắn còn không nói, Nhiếp Phàm trước đem chính mình đưa đồ vật sách lại đây, phóng tới trên bàn trà, đối với trên sofa hai cái lao thái thái hành lễ. A Di, a bà Nhiếp Phàm hôm nay xuyên một bộ tây trang, thật là tuấn tú lịch sự, ta kêu Nhiếp Phàm, cùng Thẩm Bình chỗ bằng hữu chỗ có một năm, hôm nay mua điểm đồ vật đến xem hai vị lao nhân, hy vọng không cần cảm thấy ta quá đường đột. Tiểu tử này khai cái đầu, phía sau nói ra cũng trôi chảy nhiều, ta năm nay 30, phía trước chưa từng có bạn gái, có lý công hành động lớn cái phó giáo sư. Ai nha ngươi nói này những làm gì a? Tiểu nha mặt đều hồng nổ mạnh, nhìn như là có thể nhỏ giọt huyết tới, đi qua đi muốn túm Nhiếp Phàm che hắn miệng, gọi được Nhiếp Phàm một phen túm qua đi ôm vào trong ngực đầu, đúng lý hợp tình nói, ta phi thường thích Bình Bình, cũng có tin tưởng về sau có thể chiếu cố hảo nàng, hy vọng A-di có thể tiếp nhận ta về sau trở thành ngài gia một viên. Thẩm Dần Sơ ở một bên lại là khiếp sợ lại là muốn cười. Ai ra, không thấy ra tới, này Nhiếp Phàm vẫn là cái bá tổng nguyên liệu. Cả nhà sở hữu nữ nhân đều đối Nhiếp Phàm đầu tán thành phiếu, liền Chu Thúy Bình cũng chưa không muốn, kia chính là đại học lão sư, nhà ta phần mộ tổ tiên hiền linh, mới kêu tiểu nha tìm cái như vậy đối tượng. Nhiếp lão sư là thật khá tốt, nhìn có đảm đương, lại lang bạt lao thái thái cũng thực vừa lòng, tiểu nha kia hài tử nhìn ngày thường miệng nhỏ ba ba bá, kỳ thật là cái thành thật tim. Đến tìm cái có chủ kiến, này Nhiếp lão sư bất chính được chứ? Chính là đáng tiếc trong nhà đầu quá thảm, Chu Thúy Bình thở dài. Nhiếp lão sư trong nhà đầu cái kia cháu ngoại trai, tương lai có phải hay không cũng đến tiểu nha mang theo. Còn không có sinh hài tử trước đương mẹ. Mang cái cháu ngoại trai sao lão thái thái không cảm thấy có cái gì không tốt, nơi nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ sự tình tốt, nhà ai không hai cái thân thích. Kia tiểu hài tử cũng rất thảm, quay đầu lại chờ Nhiếp lão sư cùng tiểu nha định ra tới lúc sau, tiếp nhà ta tới trụ hai ngày. Nhiếp Phàm tới Thẩm gia thu phục hết thảy, ngầm cùng tiểu nha rồi lại là một khác bộ lý do thoái thác. Hắn nói, hiện tại trước định ra tới là được, kết hôn chuyện này không nóng nảy. Chờ ta nguyện ý lại kết hôn cũng đúng, tiểu nha trên mặt mang theo hai đóa tiểu đỏ ửng, đắc ý rào rạt mà cùng nàng ca khoe khoang. Hắn còn nói, đến nắm chặt mua phòng ở trang hoàng, không thể kêu ta công nhân viên trước trong ký túc xá đầu cùng hắn kết hôn. Thẩm Dần Sơ trắng liếc mắt một cái hắn muội tử, lúc này cũng không phải là lúc trước cái kia phát sầu dạng. Lúc này lại cao hứng, ngươi không nói không kết hôn sao? Không phải nói quang yêu đương không kết hôn sao? Ca. Tiểu nha chính lấy rẻ lau xoa tiệm đồ nướng bên trong tân cái bàn, xem nàng ca không yêu phản ứng nàng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngày mai liền khai trương. Không chọn cái ngày lành tháng tốt gì. Ngày mai còn chưa đủ ngày lành tháng tốt. Ngày mai 27 hào tiết trung thu, sau đó thứ 7 chủ nhật, 30 hào thượng một ngày ban, nhất hào lại là quốc khánh tiết. Lúc này quốc khánh tiết còn không phải sau lại nghỉ dài hạn, chỉ nghỉ một ngày, vừa lúc 5 ngày khai trương đại bán hạ giá, cộng thêm trung thu hoạt động cùng vì tổ quốc khánh sinh. Trên phố này tiệm cơm rất là không ít, Thẩm Dần Sơ mua cửa hàng bán lẻ phía trước chính là khai tiệc đứng. Lúc này tiệc đứng vừa mới hỏa đến phương Bắc, tiêu tiền đi vào dùng một lần ăn cái đủ, đối rất nhiều khách nhân đều là mới lạ lại hấp dẫn đồ vật. Bất quá, tái hảo cửa hàng cũng đến xem như thế nào khai, nhà này tiệc đứng khai nửa năm, sinh ý càng ngày càng kém, không thể không đóng cửa. Vừa lúc đuổi kịp chủ nhà xuất ngoại, cửa hàng bán lẻ mới bán cho Thẩm Dần Sơ. Mắt thấy này tiệm đồ nướng Trang Hoàng muốn hoàn thành, bên cạnh mấy cái lao bản cũng đều lại đây xem náo nhiệt. Trang khá dài thời gian, ta còn tưởng rằng có thể trang đến xa hoa điểm đâu, thoạt nhìn cũng liền như vậy à. Một cái khai tiểu quán, mèo mù vớ phải chuột chết tránh hai tiền, cũng lại đây ăn cơm cửa hàng, cho rằng chính mình có thể kiếm tiền khai sủi cảo quán dùng sức chịu một ngụm yên, khinh miệt mà phun ra một ngụm vòng khói qua đi, lớn như vậy cái mặt tiền cửa hàng bán nướng bờ bờ quờ, tiền thuê nhà có thể tránh trở về sao. Đông nồi xuyến thịt lão bản so với hắn tin tức muốn linh thông rất nhiều, này ngươi cũng không biết đi, nhân ra cửa này thị là mua. Nguyên lai chủ nhà lão Vương đầu xuất ngoại tìm nhi tử đi, tấm tắc, bãi tiểu quán thật kiếm tiền, ta nghe nói còn không phải ta Thịnh Thành người địa phương, là cái ở nông thôn thổ lão mạo. Thượng Cương tới bên cạnh muốn tân khai cái lớn như vậy tiệm đồ nướng, phủ cận mấy cái lão bản đều như lâm đại địch mà hỏi thăm không ít, Thượng Cương người có tiền, bên kia chính là mỏ than A sao có thể là dựa vào bãi tiểu quán kiếm tiền. Chờ xem đi, phía trước cái kia tiệc đứng không phải không đến nửa năm liền thất bại. Chính là, một cái khai tiểu quán, hắn hiểu như thế nào khai lớn như vậy cửa hàng sao. Người phục vụ một hơi mướn 10 cái, còn mỗi ngày huấn luyện, cũng không sợ bồi chết. Ta đánh giá, này thổ lão mạo liền đẩy mạnh tiêu thụ cũng đều không hiểu. Vài người chính tiên đoán, tiệm đồ nướng đột nhiên toát ra tới mấy cái công nhân, từ lầu 2 cửa sổ dò ra thân mình tới treo mấy cái dựng đẩy mạnh tiêu thụ tranh chữ. Trung thu hảo lễ đệ nhất trọng. Vào tiệm dùng cơm tức đưa bánh trung thu. Khai trương đại cát, toàn cửa hàng dùng cơm mãn 30 tức giảm giá 20. Tìm kiếm Thịnh Thành nhất có thể ăn mỹ thực lao thiết, đại dạ dày vương hoạt động mỗi đêm 7 giờ đúng giờ mở ra. Vừa mới còn nói thổ lão mạo sẽ không đẩy mạnh tiêu thụ sủi cảo quán lao bản yên lặng mà nhắm lại miệng, vài người có điểm xấu hổ mà ghé vào cùng nhau lại hàn huyên vài câu. Thoạt nhìn có chút tài năng. Ai nha, lúc này mới nào đến nào, thoạt nhìn cũng không gì cực kỳ a. Chính là không cần quá đương hồi sự, hoạt động có thể như thế nào mà. Còn không phải là cái giảm giá 20% sao. Có thể hấp dẫn vài người. Mấy cái chủ tiệm hi hi ha ha mà lại nói vài câu, làm ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng từng người tản ra, trở lại nhà mình trong tiệm đầu chạy nhanh kêu phân phó người phục vụ. Đính bánh trung thu, chế tạo gấp gáp tranh chữ, chế tạo gấp gáp tranh chữ, còn có chuyên môn phân phó người phục vụ gọi điện thoại qua đi hỏi đại dạ dày vương hoạt động cụ thể sao lại thế này. Vào lúc ban đêm, Thẩm Dần Sơ nhìn phụ cận mấy nhà tiệm cơm cũng đều sốt ruột mà dựng lên đi ăn cơm đưa bánh trung thu hoạt động khẩu hiệu, trong lòng hồn không để trong lòng. Hắn cũng không phải là liền này có chút tài năng. Ngày hôm sau, Tết Trung Thu giữa trưa, nhà họ Thẩm quán ăn khuya chính thức khai trương. Dù sao cũng là tiệm đồ nướng, ban ngày sinh ý tương đối thanh đạm, Tiểu Nha cũng không ở nhà đầu đợi, chạy tới cùng nàng ca cùng nhau xem cửa hàng. Nhìn trong tiệm đầu nửa ngày không tới khách nhân, Tiểu Nha có điểm sốt ruột, ca. Hôm nay sao thời gian dài như vậy cũng chưa người tới đâu. Đừng có gấp, gì cấp. Ta đây là tiệm đồ nướng, ban ngày ít người thực bình thường, buổi tối nhân tài nhiều đâu. Ngươi nếu là đãi không được, đi sau bếp nhìn điểm nhi người đi. Chứ bỏ chính thức người phục vụ cùng đầu bếp ở ngoài, tiệm đồ nướng còn không thể thiếu xuyên xuyến lâm thời công. Xuyên xuyến công tiền lương không cao, dựa theo giờ tính tiền, một giờ một khối tiền. Nay việc thoạt nhìn ai đều có thể làm, bất quá Thẩm Dần Sơ mấy ngày nay phát hiện, kỳ thật học vấn cũng lớn đâu. Hắn vừa mới đi sau bếp nhìn một vòng, phát hiện có cái xuyên xuyến ăn mặc thập phần nhanh nhẹn, nhưng là đầu bếp vừa lên tay liền lắc đầu, tiêu Thẩm Dần Sơ đem nàng đuổi rồi. Lão bản, ngươi xem nàng xuyên này mề gà, hiện tại sinh thời điểm có thể xuyên trụ, nhưng là một nướng này mề gà phiến vừa thu lại xúc, tuyệt đối bùm bùm đi xuống rớt. Hắn dơ lên mề gà xuyến cấp Thẩm Dần Sơ xem, lão bản, ngươi xem nơi này, nhìn không? Liên đáp thượng một chút, nướng chín khẳng định đều ngã xuống. Hành, cảm ơn lão Lưu ngươi nhắc nhở a. Ta đây liền đi đem người khai đổi cái Thẩm Dần Sơ thật không nghĩ tới liền một cái xuyên xuyến liền lớn như vậy học vấn, chạy nhanh đi sau bếp xử lý, lần sau mướn người ta còn là đến hảo hảo nhìn điểm. Tiệm đồ nướng đầu bếp họ Lưu, Thẩm Dần Sơ phỏng vấn mười mấy đầu bếp mới để lại như vậy một cái, tay nghề không thể chê, làm nướng bờ bờ cờ yêm Lưu đều một bộ một bộ. Thẩm Dần Sơ có điểm cảm khái, hắn này có tính không là cho người xuyên Việt mất mặt. Đều xuyên qua tới 3 năm, mới cuối cùng đem chính mình từ sau bếp giải cứu ra tới. Đến trước đài đương lão bản. Bất quá, liền tính là đương lão bản cũng không thoải mái. Từ cửa hàng Trang Hoàng mướn người đến chính thức khai trường, này một tháng công phu, hắn chính là hạ đại lực khí huấn luyện này phê người phục vụ. Tiền lương cũng so cách vách cao 2 thành. Tiểu nha đều có điểm không phục, ca, nhân gia tiệm cơm mướn người phục vụ đều chọn đẹp tiểu cô nương, cấp điểm hóa trang phí gì đó cũng liền thôi, ngươi mướn đều là tiểu hỏa nhi, còn phí lớn như vậy kính nhi huấn luyện, có thể hảo xử sao? Có gì không hảo xử? Mướn nam phục vụ sinh mà không phải nữ phục vụ, đây là Thẩm Dần Sơ ngay từ đầu liền quyết định tốt. Đệ nhất, thời buổi này tuổi trẻ đẹp nữ phục vụ thật sự là quá khó tìm, tiền lương lại cao, lại không ổn định. Đệ nhị, hắn đây là tiệm đồ nướng, đại buổi tối đều là ăn xuyến uống rượu khoác lác đại lao gia nhi, mướn nữ hải tử thật sự là có điểm tăng cao nguy hiểm. Hắn tuy rằng không thể kêu nữ hải tử ai khi dễ, nhưng là có thể thiếu điểm chuyện này vẫn là thiếu điểm chuyện này. Huống hồ, tiệm đồ nướng khai đến hảo, kia đứng đắn đến sau nửa đêm mới có thể đóng cửa đâu, vẫn là mướn nam phục vụ sinh yên tâm. Thẩm Dần Sơ dựa theo đáy biển vất tiêu chuẩn huấn luyện gần một tháng, lại riêng định chế thống nhất chế phục. Hành đi, dù sao mướn đều mướn tiểu nha mếu máu, ta liền ở phía trước đài thu bạc là được bái. Đúng vậy, ta cùng ngươi nói, thái độ hảo một chút ta. Đã biết. Hiện tại đúng là người bán thị trường hướng mua phương thị trường chuyển biến thời điểm, Thẩm Dần Sơ ở khai nhà này tiệm đồ nướng phía trước, đến mấy cái hàng xóm ra khảo sát một chút. Thật đúng là đừng nói, phục vụ thái độ tốt thật sự quá ít. Tuy rằng không đến mức giống quốc doanh khách sạn lớn giống nhau cấp khách nhân nhân mặt, có chút tiệm cơm cũng mướn thoạt nhìn xinh đẹp có khí chất tiểu cô nương, nhưng là phục vụ thái độ cùng đời sau so tuyệt đối là so không được. Thẩm Dần Sơ chuẩn bị trước làm một đoạn thời gian tiệm đồ nướng. Chờ đến tháng 11 nướng bờ bờ cờ mùa thịnh vượng qua đi lúc sau hơn nữa thịt nướng, tiệm đồ nướng đảo còn thôi, đối với thịt nướng cửa hàng tới thuyết phục vụ viên thái độ liền rất quan trọng. Bất quá, đuổi rồi tiểu nha đi sau bếp, Thẩm Dần Sơ trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Tuy rằng biết tiệm đồ nướng buổi chiều khách nhân thiếu là thực bình thường sự tình, nhưng là thật sự không ai tới thời điểm, hắn trong lòng cũng không được mà bồn chồn. Thẳng đến buổi chiều 3 giờ nhiều, đệ nhất bát khách nhân vào cửa, hắn này tâm tư mới buông xuống. Vào cửa này vài vị khách nhân rõ ràng là thừa dịp Tết Trung Thu ra tới liên hoan, bị Thẩm Dần Sơ thao luyện hơn nửa tháng người phục vụ chạy nhanh trước đón nhận đi. Khách hàng ngài hảo, Tết Trung Thu vui sướng. Tổng cộng 4 vị phải không? Là Tết Trung Thu liên hoan. Dưới lầu là đại sảnh, ngồi náo nhiệt rộng mở, trên lầu có phòng nhỏ, an tĩnh phong kín, ngài tưởng ngồi nào. Thôi ra tân dọn lại đây không lâu, bởi vì một nhà chi chủ công tác điều động, đơn giản cả nhà đều dọn lại đây thịnh thành. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Tết Trung Thu tạm thời không trở về quê quán, ra tới tìm ra cửa hàng tùy tiện tụ cái cơm, tiểu hài tử ồn ào muốn ăn nướng bờ bờ cờ, liền vào được. Trên lầu đi, tới cái phòng. Người một nhà đi theo phục vụ sinh lên rồi, Thẩm Dần Sơ lại nhìn người tổng cảm thấy có chút quen mắt dường như. Bất quá, theo thôi ra toàn gia đã đến, cơm chiều giờ cơm cũng bắt đầu rồi, tiệm đồ nướng bắt đầu dần dần thượng khách nhân, hắn cũng bận việc lên. Lầu 2 còn có phòng sao? Lầu 1 đại sảnh an bài điểm. Phết đất. Phết đất. Hắn thanh âm tận lực để thấp chút chỉ huy người phục vụ, tiểu nha cũng đi theo bận trước bận sau. Cũng may phía trước huấn luyện rất có hiệu quả, thực mau phục vụ sinh liền bắt đầu thuần thục đi lên. Nhà họ Thẩm tiệm đồ nướng không phải thịnh thành đệ nhất ra tiệm đồ nướng, trước đó, cũng có không ít ra tiệm đồ nướng khai lại hoàng. Đông bắc người, ai không yêu loát cái xuyến uống một lọ lao tuyết. Tiệm đồ nướng đi nhiều, chậm rãi ấn tượng đều cố định xuống dưới. Dầu mỡ bánh quay trèo bàn ăn. Lại là lao bản nương lại là thu bạc lại phụ trách thượng đồ ăn xinh đẹp thiếu phụ, trong tiệm đầu điểm cái đồ ăn liền phải hô to một giọng nói, cách vách bản cao đàm khoát luận phân không rõ là khoác lắc vẫn là huyên thuyên đông bắc đàn ông. Bất quá, nhà họ Thẩm nhà này tiệm đồ nướng thật đúng là không giống nhau. Này cũng, thật sự là quá sạch sẽ. Người phục vụ giống như mắt xem lục lộ thai nghe bát phương dường như, bên này mới vừa một giọt du dính vào trên quần áo, bên kia cầm giấy ăn cùng sạch sẽ khăn lông liền tới đây. Sắc không sạch sẽ còn muốn nhiệt tâm dò hỏi ngươi, khách hàng, áo khoác có thể cởi ra nhà ta giúp ngài rửa sạch một chút, tẩy xong hong khô lại cho ngài đưa về tới. Que nướng ăn ngon, hoàn cảnh sạch sẽ, người phục vụ lại nhiệt tình lại chú đáo, trên mặt tươi cười giống như vẫn luôn treo ở trên mặt tổng cũng rất không đi xuống dường như. Liên nhất quán thói quen ở bên nhau mang hai câu thô tục khoác lác khách nhân thanh âm đều hơi hơi khắc chế một chút, này hoàn cảnh. Ta thấu cùng nhau cũng ngượng ngùng quá không khách khí a. Thẩm Dần Sơ quét một vòng. Trong lòng hơi hơi yên lòng. Tiên đi 7-8 bàn khách nhân, nhìn người phục vụ cùng sau bếp cũng chưa ra cái gì sai lầm, hắn lúc này mới yên lòng. Kế tiếp, chính là khai trương bán hạ giá hoạt động đại dạ dày vương hoạt động. 200 xuyến que nướng, 80 đồng tiền, đồ uống tùy tiện uống, ăn cho hết một phân tiền không cần tiền trả, ăn không hết chiếu giới đưa tiền. Nay hoạt động lúc trước ở Thượng Cương liền đã từng ngắn ngủi mà dẫn phát rồi một cổ nhiệt chiều, hiện tại ở Thịnh Thành, như cũ hảo sử. 80 đồng tiền này giá cả là quý điểm nhi, nhưng là dám tham gia này hoạt động, ai mà không ngày thường cơm hộp có thể ăn tam hộp chủ. Dung Lam đại dạ dày vương hoạt động bàn ăn trước, đã sớm bắt đầu chậm rãi vây thượng nhân, thấy Thẩm Dần Sơ ra tới, một cái cao lớn vạm vỡ huynh đệ hô một giọng nói. Lão bản, ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi, đừng đem ngươi cửa hàng cấp ăn thất bại. Này khách hàng thật là đáng yêu, từ trước đến nay đều là mua không có bán tinh, hắn này hoạt động không có điểm nhi tự tin, dám khai sao? Yên tâm, cứ việc ăn Thẩm Dần Sơ đi qua đi tự mình chủ trì hoạt động, bất quá, nếu là ăn không hết, kia chính là phải trả tiền. Ta đều là Đông Bắc đàn ông, một ngụm nước bọt một cái đinh, ai cũng không chơi hư. 098. Lần này đại dạ dày vương hoạt động, Thẩm Dần Sơ cũng không có trọng điểm tuyên truyền, chỉ là trước tiên một ngày treo tranh chữ đã phát truyền đơn. Rốt cuộc, đại dạ dày vương hoạt động kỳ thật bản chất cũng không ở chỗ tham gia người nhiều ít, mà ở với xem náo nhiệt nhiều ít. Cung cấp cấp hoạt động que nướng chính là Thẩm Dần Sơ trước tiên kế hoạch tốt, lớn nhất trình độ mà bao dung trong tiệm đầu tuyệt đại bộ phận chủng loại. Cửa nướng bờ bờ cờ lò bên cạnh, sư phó chính khí thế ngất trời mà nướng. Thẩm Dần Sơ còn riêng phân phó người phục vụ cầm đồ uống ra tới, không quan tâm là Coca vẫn là Hoành Bảo Lai, tưởng uống cái gì đều không hạn lượng. Lão bản Hào Phong A, đồ uống không cần tiền. Bên cạnh có người ánh mắt độc một chút, một câu nói toạc ra thiên cơ, uống xong rồi này mang khí nhi đồ uống, ăn ít điểm A. Ngươi cho rằng kia 200 xuyến như vậy ăn ngon đến trong miệng đâu. Những cái đó que nướng bao nhiêu tiền, đồ uống bao nhiêu tiền. Mắt thấy thời gian liền mau tới rồi, nhị trụ tử cũng chạy tới. Hắn thích thấu điểm náo nhiệt, vừa lúc toa ăn bên kia vội xong rồi, lại đây cấp Thẩm Dần Sơ hỗ trợ. Thấy lần này tới tham gia đại dạ dày vương cư nhiên có cái một M9 mấy đại hán, hoảng sợ, ca, ta phỏng chừng người này thật có thể ăn xong đi. Không có việc gì, liền tính là đều ăn xong đi, ta này hoạt động cũng là ổn kiếm không bồi. Đại dạ dày vương hoạt động quan trọng nhất vẫn là vây xem quần chúng, này nhưng đời sau có chút tiểu tiệm cơm khai trương thỉnh người ca hát biểu diễn tiết mục có lời nhiều. Này một vòng người đang liều mạng ăn que nướng, không riêng gì có thể hấp dẫn đến xem náo nhiệt người, còn tương đương với hiện trường tới một cái đại hình ăn bá tờ cờ. Nhìn nhìn, nào có không thèm. Xem buồn viết Mỹ thực khả năng còn muốn nhịn không được điểm cái cơm hộp, càng đừng nói ở tiệm đồ nướng cửa vây xem ăn nướng bờ bờ cờ. Lão bản, còn không có nướng hảo sao? Nhị trụ tử bưng que nướng lại đây, hảo hảo, này không đều là hiện nướng sao, nóng hổi một chút. Đệ nhất sóng thượng que nướng liền có hơn có tố mà phối hợp. Dê bò thịt xuyến ắt không thể thiếu, mề gà tim gà đều là tiểu xuyến, cắt miếng nướng ra tới lại hương lại giòn. Cao cái nhìn này một phen mề gà, nhịn không được cười nói, lão bản, muốn đều là cứ như vậy tiểu xuyến, kia 200 xuyến ta nhưng không nhất định đủ ăn a. Đều lên mặt xuyến kia không phải thành tâm hố các ngươi sao? Thẩm Dần Sơ nói chuyện cũng rất có kỹ xảo, hơn nữa lần này đại dạ dày vương thi đấu vốn dĩ liền tương đương với một cái đại hình thí ăn hiện trường, trọng điểm ở chỗ cấp khách hàng triển lãm, trong tiệm có gì chủng loại. Liền cho các ngươi thượng gì chủng loại, bằng không 200 xuyến đều thượng thịt dê, liền tính là ngươi cũng ăn không hết đi. Bên này tham gia đại dạ dày vương tổng cộng 3 cái khách hàng, một M9 người cao to, thoạt nhìn 1m60 đến nhỏ sinh nữ hài tử, còn có cái làn da ngăm đen hán tử. Trung quanh thậm chí đã sôi nổi bắt đầu áp chú, ta cảm thấy cái kia người cao to có thể ăn xong. Ta cảm thấy cái kia lão ca không tồi, vừa thấy chính là hàng năm làm việc a, ngươi nhìn xem kia trên người kia cơ bắp. Thẩm Dần Sơ giải thích xong, vài người cũng đều không rảnh hồi phục, bay nhanh mà ăn khởi nhóm đầu tiên 40 xuyến que nướng tới. Vì tận lực không cho quá nhiều người hoàn thành hoạt động, Thẩm Dần Sơ vẫn là suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Rốt cuộc phí tổn cũng không nhỏ. Trừ bỏ đồ uống đều là cung cấp nước có ga ở ngoài, que nướng thượng thời cơ cũng thực chủ yếu. Rất nhiều người ăn cơm ăn nhiều thời điểm đều sẽ có cùng loại cảm thụ, vẫn luôn ăn có lẽ còn có thể lại ăn xong đi một ít thời điểm, một khi dừng lại, lại bắt đầu liền rất khó tiếp tục. Cho nên, lần này hoạt động Thẩm Dần Sơ riêng kêu sư phó ở bên cạnh chậm rãi nướng, gần nhất gia tăng khách hàng nhưng xem tính, thứ hai cũng là cho làm vài vị đại dạ dày vương trung gian hơi chút nghỉ ngơi một chút. Trận đầu thượng thịt xuyến không nhiều lắm, đều là tiểu kê mề gà tiểu kê tâm xuyến, trung gian hỗn loạn nướng màn thầu phiến cùng nướng thật trứng như vậy thật sự hóa. Người thường khả năng ăn này 40 xuyến liền đuổi kịp một bữa cơm, này ba vị ăn xong đi lại chuyện gì nhi đều không có, một M9 vóc dáng cao còn uống lên nửa bình Coca đi xuống. Bất quá, làm Thẩm Dần Sơ kinh ngạc chính là, toàn trường tất cả mọi người nhìn lầm, ăn đến nhanh nhất cư nhiên là cái kia cái đầu không đến 1m6 nhỏ sinh muội tử. Nàng ăn tư thái cũng thực thục nữ, mỗi ăn xong một chuỗi còn phải dùng điệp tốt giấy ăn lau lau miệng, chính là liền tính là như vậy ăn đến cũng đặc biệt mau. Đừng nhìn nhân ra miệng tiểu, chính là nhân ra động đến mau a. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Ta thiên, cười đến như vậy đáng yêu tiểu cô nương như vậy có thể ăn. Đệ nhị sóng thượng 50 xuyến. Này một đợt liền có chút ngạnh hóa. Cái gì thịt dê xuyến thịt bò xuyến gân bò như gân chân thú, toàn bộ đều là thịt heo xuyến. Tiểu cô nương mỗi một ngụm nhìn như thực thục nữ, nhưng là nhiều nhất tam khẩu liền giải quyết một chuỗi thịt xuyến, lại cứ còn ăn thật sự quý trọng bộ dáng, mỗi một ngụm đều toát ra thực cảm giác hạnh phúc. Thẩm Dần Sơ ở một bên nhìn, đều cảm thấy có điểm đói, càng miễn bàn vây xem người qua đường quần chúng. Hiện tại 7 giờ nhiều, đối tuyệt đại đa số người qua đường tới giảng, vừa lúc là ăn xong cơm chiều đi bộ trong chốc lát đi bộ lại đây xem cái náo nhiệt. Ăn khác khả năng ăn không vô, nhưng là muốn hai xuyến nướng bờ bờ cờ vừa ăn biên xem, dạ dày bên trong vẫn là có chút địa phương. Loại này hoạt động, ở phía đông bắc nôn bên trong bị hình tượng chuẩn xác mà xưng là lưu lưu phùng nhi, ý tứ là ăn chút không như vậy chiếm địa phương, đem dạ dày bên trong khe hở lấp đầy. Lão bản, cho ta nướng cái dương thận. Vừa mới cái kia mề gà tiểu xuyến ta tới hai thanh. Ăn dưa quần chúng nhịn không được muốn nướng bờ bờ cờ thời điểm, bên kia nhỏ sinh muội tử lại ăn xong rồi một vòng, vừa mới uống lên nửa cái chai nước có ga đại cao cái sức chiến đấu rõ ràng bắt đầu bị suy yếu, nhìn như gân chân thú thở dài, mới ăn xong đi. Ca, ngươi nhìn nhìn người này, còn nói 200 xuyến không đủ hắn ăn. Lúc này mới 100 xuyến liền không được. Như vậy mới hảo A Thẩm Dần Sơ trắng nhị trụ tử liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ngươi tới xem náo nhiệt ta. Ta cùng ngươi nói, liền trung gian cái kia tiểu cô nương như vậy, nhiều tới vài lần thế nào cũng phải đem nhà ta ăn thất bại không thể. Ngươi nhìn nhìn, ta sao nhìn nàng bụng cũng chưa như thế nào phình ra đâu. Ở đại gia kinh ngạc cảm thán chung, vóc dáng nhỏ cô nương thuận lợi mà ăn đến cuối cùng, Thẩm Dần Sơ này 200 xuyến nướng bờ bờ cờ là trải qua phối hợp, 80 xuyến thịt xuyến, 120 xuyến tố, trong đó còn không thiếu nướng đậu hủ nướng bánh mì phiến nướng bánh mật như vậy thật sự hóa. Làn da ngăm đen hán tử kém 30 xuyến từ bỏ, một M9 đại ca ăn 116 xuyến không được, chỉ có này tiểu cô nương vẫn luôn ngồi ở chỗ kia vẫn luôn ăn, Thẩm Dần Sơ hoảng hốt gian có loại ảo giác, lại cấp 200 xuyến nàng còn có thể ăn xong đi. Cuối cùng tính tiền thời điểm, tiểu cô nương cũng có chút ngượng ngùng mà cùng Thẩm Dần Sơ nói lời cảm tạ, cảm ơn lão bản, cái này hoạt động một người chỉ có thể tham gia một lần phải không? Thẩm Dần Sơ lúc trước liền suy xét tới rồi loại này trong truyền thuyết đại dạ dày vương tình huống. Riêng ở hoạt động quy tắc chi tiết chúng thầu chú một chút, mỗi người chỉ có thể tham gia một lần. Lúc này thấy tiểu cô nương ngượng ngùng mà túi đầu mỉm cười, lộ ra một loạt gạo kê nha xem, chẳng sợ Thẩm Dần Sơ là cái 1m8 mấy đông bắc đàn ông, cũng không chỉ có hơi hơi có điểm sợ hãi. Là, chỉ có thể tham gia một lần hắn trấn an một chút tiểu cô nương, bất quá ngươi lần sau tới, ta có thể cho ngươi đánh gãy. Đánh gãy liền không tới tiểu cô nương thở dài lắc đầu, ta từ nhỏ là có thể ăn, ngay từ đầu tưởng giác kháng. Đi bệnh viện cũng không tra ra cái gì tật xấu tới. Ngày thường rất khó có thể bung ra cái bụng ăn cơ hội, nếu có thể vẫn luôn tham gia này hoạt động thì tốt rồi. Nhà ngươi nướng bờ bờ cờ thật sự ăn rất ngon. Nàng có điểm lưu luyến không rời mà nhìn một chút trên bàn kia đôi đến tiểu sơn dường như xiên tre cùng cương thiêm, còn ở dư vị hương vị dường như. Thẩm Dần Sơ thầm nghĩ, vẫn luôn tham gia hoạt động ngươi là rất vui vẻ, bất quá ta phỏng chừng phải phá sản. Nhìn tiểu cô nương tuổi không lớn dường như, phỏng chừng nhiều nhất là cái cao trung sinh. Thẩm Dần Sơ không nhịn xuống, cho nàng mịt mờ mà chỉ con đường, không có việc gì, ta đánh giá lại quá cái 10 năm 20 năm, nguyện vọng của ngươi là có thể trở thành sự thật. Ngươi xem hiện tại có người tiêu tiền xem người diễn kịch, không chừng lại quá cái 20 năm, liền có người nguyện ý tiêu tiền xem ngươi ăn cơm đâu. Ngươi vừa rồi ăn đến nhiều hương A. Bên cạnh có người nghe, cười nhạo Thẩm Dần Sơ, tiểu lão bản, ngươi này nói được liền xả. Ta thả rằng chính mình ăn cũng không xem người khác ăn A, nhiều thèm đến hoảng. Ta chạm này nhìn trong chốc lát đều nhịn không được mua nướng bờ bờ cờ ăn, không quan tâm lại quá bao lâu, nào có người tiêu tiền xem người ăn cơm. Nhìn người này trên tay chỉnh xuyến nướng con mực, Thẩm Dần Sơ quyết định cấp khách hàng cái mặt mũi, hắn chỉ là cùng tiểu cô nương nhiệt tình mà đề cử, đến lúc đó nếu ngươi thật sự có cơ hội này, lại hồi nhà họ Thẩm ăn A. Tiểu cô nương cười, hành A lão bản, vạn nhất thực sự có kia một ngày, chẳng sợ không có tiền, có thể làm ta tùy tiện ăn ta liền thấy đủ. Tiến đi tương lai đại dạ dày vương ăn bá hồng nhân, Thẩm Dần Sơ nhìn nhìn trong tiệm đầu ngồi đến tràn đầy tình huống, trong lòng có điểm thỏa mãn. Hiện tại còn coi như là nướng bờ bờ cờ mùa thịnh vượng, thời tiết tuy rằng lạnh chút, nhưng là tổng thể tới nói còn xem như lạnh mà không phải lạnh. Giữa trưa thời điểm, nắng gắt cuối thu ngẫu nhiên còn sẽ ra tới tàn sát bừa bãi một chút. Đến tháng 11 đế phía trước, tiệm đồ nướng hẳn là đều còn xem như mùa thịnh vượng. Chờ đến tháng 11 phân thời điểm, hắn định chế thịt nướng lò hẳn là cũng tới rồi. Đến lúc đó trực tiếp đổi thành thịt nướng cửa hàng. Tiểu Nha đã bị một chiếc điện thoại kêu về nhà bên trong đi, Nhiếp Phàm mang theo Lý Thanh, sách cua lớn cùng bánh trung thu tới cửa, Chu Thúy Bình chạy nhanh thu xếp đem khuê nữ kêu đi trở về. Tô Lý đem hai cái khuê nữ đặt ở kia, lại đây cấp Thẩm Dần Sơ hỗ trợ, vừa lúc thấy Lao Công đứng ở cửa tiệm khoanh tay trước ngực. Nàng đi qua đi dựa vào Thẩm Dần Sơ trên người, sinh ý rất không tồi. Ân Thẩm Dần Sơ tưởng khắc chế một chút, bất quá thượng tiểu khẽ miệng lại áp không xuống, nhìn nhìn cũng coi như được với là khách quý chợt nhà đi. Dùng sai tử. Tô Lý cười nhạo nhà mình khó được phạm sai lầm lão công, bắt tay từ hắn khuỷu tay cắm qua đi, hai tay ôm lấy Thẩm Dần Sơ cánh tay, hai người khuê nữ hôm nay đều trụ nại nại ra, không trở lại. Nha Thẩm Dần Sơ có điểm kinh hỉ mà quay đầu xem tức phụ nhi, lão phu lão thê, Tô Lý phóng đến khai nhiều, ta đây hôm nay buổi tối nhưng đến sớm một chút vội xong, hai ta dứt khoát cũng đừng về nhà, đến bên cạnh nhi khách sạn khai cái phòng đi. Nhà bọn họ có hai người mát xa bồn tắm, tặc sảng. Hắn câu này nói xong, liền cảm giác được Tô Lý mềm nhắn tay nhỏ theo bên hông bò lên tới, một phen nắm đến lại sợ ngứa lại sợ đau kia khối thịt, tặc sảng. Ngươi cùng người thử qua. Không có không có, ngươi nhìn nhìn ta này cả ngày vội a, nào có không a. Thẩm Dần Sơ căng thẳng phần eo cơ bắp, chạy nhanh đầu hàng, kia không phải đại béo lại đây đi công tác cùng ta nói sao, hắn khai phòng. Này con kém không nhiều lắm. Tô Lý buông ra tay, nghe thấy Thẩm Dần Sơ nói, trong chốc lát ta đem sự tình đều giao cho nhị trụ tử, hai ta trực tiếp qua đi đi. Đã lâu không? Đợi chút, lão công, ngươi nhìn nhìn, đại đường bên trong cùng người xé rách cái kia có phải hay không nhị trụ tử? Nàng nói thời điểm, Thẩm Dần Sơ cũng thấy, không quan tâm xé rách lên chính là ai, khai trương ngày đầu tiên đánh lên tới quá khó coi. Chỉ tới kịp sờ sờ tức phụ nhi đầu, Thẩm Dần Sơ một đường vọt vào đi, trước chạy nhanh đem người kéo ra lại nói. Lớn hơn tiết đây là sao? Tới tới tới có chuyện hảo hảo nói. Thấy hai bên, Thẩm Dần Sơ ngây người, này không phải hôm nay đệ nhất ra tới khách nhân sao? Một đôi phu thê mang theo hai cái tiểu hài tử, như thế nào liền cùng nhị trụ tử phát sinh tranh cãi? Nữ khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, ôm nhị trụ tử cánh tay, nhị trụ tử dùng sức mà muốn ném ra nàng, nhưng vẫn không thành công. Bên cạnh có mấy bàn khách nhân đã sôi nổi làm trốn tránh trạng, sợ bị lan đến gần, Thẩm Dần Sơ không rảnh lo hỏi sao lại thế này. Chạy nhanh mở ra đôi tay đem vài người ra bên ngoài mang. Ta có gì sự đừng ở chỗ này. Hà Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua nhị trụ tử gắt gao mà cắn răng, dùng sức ném ra nữ nhân ôm ấp, trước một người đi ra ngoài, tới tới tới, không biết tiểu bân có gì làm sai. Ta là lão bản, ta tới giao thiệp. Bân bân. Nữ nhân đột nhiên che miệng lại, khóc đến cơ hồ thở hổn hển. Thẩm Dần Sơ đột nhiên nhanh trí, minh bạch sao lại thế này. Bên cạnh người nam nhân này, lớn lên cũng không phải là cùng nhị trụ tử giống nhau như lúc. Không đúng, phải nói là nhị trụ tử cùng này nam nhân lớn lên giống mới đúng. Nhìn nhị trụ tử trước đi ra ngoài, nam nhân mặt vô biểu tình mà theo đi ra ngoài, nữ nhân khóc lóc nỉ non mà, còn không quên giữ chặt một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ. Đại hài tử nhìn cùng nhị trụ tử phảng phất, tiểu nhân thoạt nhìn 11-12 tuổi. Thẩm Dần Sơ lại đi trấn an một chút mấy bàn khách hàng, có một bàn đồ uống vừa mới bị đụng vào, chạy nhanh kêu người phục vụ lại đây thu thập. Lại lần nữa cấp khai bình tân tính làm bồi thường. Đem mấy bàn khách hàng đều trấn an xong, Thẩm Dần Sơ lúc này mới ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, chính thấy người một nhà đang ở trình diễn gia đình luân lý khổ tình kịch. Nhị trụ tử chạm đến thẳng tắp mà không quay đầu lại xem, thoạt nhìn tựa hồ là hắn thân mụ nữ nhân tún hắn khóc lóc, hai cái tiểu hài tử ở bên cạnh vẻ mặt không sao cả. Nhưng thật ra cùng hắn diện mạo cực tương tự nam nhân vẻ mặt âm trầm mà răn dạy cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta mấy năm nay không đi tìm ngươi sao? Này nam nhân một ngụm giọng quan, vừa nghe chính là đương quá lãnh đạo, quan uy rất lớn bộ dáng, ngươi bộ dáng này cho ai xem đâu. Mụ mụ ngươi bởi vì ngươi, thân thể đều khóc mắc lỗi, ngươi khổ, ngươi cho rằng cha mẹ ngươi liền không khổ. Vậy đừng tìm ta không phải vừa lúc sao. Nhị trụ tử thở phì phì mà, đại gia ai lo phần ấy, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cái xúc, đương cha này một cái tát không rơi xuống đi, bị Thẩm Dần Sơ chảo một cái đã bắt được cánh tay. Trên mặt hắn còn treo điểm cười. Chính là ngự khí lại là lãnh, vị này khách hàng, có chuyện hảo hảo nói, hà tất động tay động chân đâu. Bên cạnh tiểu nam hài thét trói thai, mẹ, hắn là ai a? Nay tiểu nam hài thoạt nhìn 11-12 tuổi, nhị trụ tử liếc cái này đệ liếc mắt một cái, trong lòng lạnh hơn. Hắn năm đó bị mẹ mìn bắt cóc lúc sau, hắn ba mẹ thoạt nhìn nhưng không thương tâm bao lâu, sấm rền gió cuốn mà liền phải cái này đệ. Ta quản ta nhi tử, người quản được sao? Nhị trụ tử thân cha nhíu nhíu mày. Hắn nhớ rõ người này tựa hồ là này tiệm đồ nướng lão bản, ngươi còn không phải là cái lão bản sao? Không cần phải ngươi quản, hôm nay bắt đầu, hắn không ở này làm. Hắn nhíu mày nhìn về phía nhị trụ tử trên người, vốn dĩ tưởng nói một câu hài tử không ở này bị tội, nhưng là nhìn nhị trụ tử trên người ăn mặc không tồi, giày là nai giày, đai lương thượng còn đừng hô cơ, này một câu liền nói không ra. Dần tử ca, ta chính mình giải quyết. Nghe thấy những lời này, nhị trụ tử mặt âm trầm đi qua đi. Ta không quen biết ngươi là ai, còn như vậy ta kêu cảnh sát. Lúc trước bị mẹ mìn bắt cóc thời điểm, nhị trụ tử cũng mới vừa 5 tuổi, đến bây giờ 21, hắn thậm chí đã không quá nhớ rõ trong trí nhớ cha mẹ là bộ răng gì. Chính là, nếu cha mẹ là cái dạng này lời nói, còn không bằng không cần đâu. Hai tử, đều do mụ mụ nữ nhân khóc lóc phát lại đây giữ chặt hắn tay, ngươi nếu là còn sinh khí, ngươi liền đánh mụ mụ, ngươi liền cùng mụ mụ hô lên tới. Lúc trước là mụ mụ không thấy hảo ngươi, mới kêu ngươi bị mẹ mìn. Tô Lý đứng ở mặt sau, ngay từ đầu cũng chỉ là lén lút bàng quan. Nhưng là, nghe thế, nàng thật sự nghe không nổi nữa. Ngươi liền đánh mụ mụ. Nàng đứng ở này nghe được danh mạch, nhị trụ tử đứng ở này từ đầu tới đuôi nhưng chưa nói cái gì lời nói nặng. Trừ bỏ vài câu nhận sai người ở ngoài, cái gì cũng chưa nói. Nữ nhân này như vậy vừa khóc một đều, tức khắc có không ít người qua đường tại đây xem náo nhiệt. Nhị trụ tử trong lòng càng phiền, tưởng đem mẹ nó ném ra, nữ nhân này ôm chặt muốn chết, bên kia tiểu hài tử xông tới ôm mẹ nó, hung tợn mà nhìn bên này liếc mắt một cái. Ta không có ca ca. Chính khóc lóc nữ nhân lại chạy nhanh đi ôm tiểu nhi tử, Thẩm Dần Sơ xem này toàn ra nháo đến không ra gì, cấp Tô Lý một ánh mắt, Tô Lý chạy nhanh qua đi cấp kia nữ nhân đệ khăn tay, nhân cơ hội ngăn trở nàng. Vị này lao ca, ta xem chính ngươi ra chuyện này cũng không trải vớt rõ ràng, không bằng đi về trước hảo hảo thương lượng thương lượng. Lại nói, trên đời này lớn lên giống người cũng nhiều đi, không có trên đường cái ngăn lại cái lớn lên giống đã kêu nhi tử đạo lý. Đúng vậy. Người này thoạt nhìn cũng là cái lãnh đạo bộ dáng, lúc này bình tĩnh lại, không giống như là lúc trước sắc mặt như vậy âm trầm. Hắn đột nhiên vung Thẩm Dần Sơ tay, liền tính muốn nhận, cũng đến làm xét nghiệm ADN lại nói. Các ngươi tiệm cơm điện thoại ta nhớ kỹ. Hắn quay đầu nhìn về phía nhị trụ tử, Tiểu Bân, ngươi cũng đừng ninh, lúc trước có lẽ là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng là ngươi hảo hảo mà trở về, trong nhà đầu tự nhiên sẽ đem mấy năm nay thiếu ngươi bồi thường cho ngươi, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Như vậy ninh đi xuống đối với ngươi nhưng không có gì chỗ tốt. Thẩm Dần Sơ tự nghĩ, nếu hắn ở vào nhị trụ tử cái kia thân phận thượng, lúc này khả năng đã không rảnh lo hiếu thuận, trước cho chính mình thân cha một chân. Người này thoạt nhìn tựa hồ là làm quan đương nhiều, lạnh như băng cái gì đều dùng ích lợi cân nhắc, lại tuyệt không chịu mất mặt. Bên kia cái kia đương mẹ nó cũng không đáng tin cậy, thoạt nhìn khóc đến rất thương tâm, nhưng là mỗi câu nói bên trong đều loáng thoáng mang theo đạo đức bắt cóc dường như. Vậy ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, nhị trụ tử vốn dĩ chuẩn bị không nói lời nào, nghe thấy thân cha hai câu này lời nói, thật sự nhịn không được sặc trở về, ta sẽ không làm xét nghiệm ADN. Lại nói, liền tính là ta thật là ngươi nhi tử, hiện tại ta cũng sớm qua 18 tuổi, không cần ngươi quản, ta thành nhân, ta có cha. Thẩm Dần Sơ qua đi lôi kéo nhị trụ tử, đem tiểu tử này che ở chính mình sau lưng, vị này đại ca, thiên nhi cũng không còn sớm, có nói cái gì chúng ta về sau gặp mặt hảo hảo nói. Trên đường cái gọi người nhìn cũng không ra gì, ngài đem tức phụ nhi tử cũng đều mang đi, thế nào? Này nam nhân hừ lạnh một tiếng, trước lo chính mình đi rồi vài bước xem không ai đuổi kịp, mới quay đầu lại giống lên một giọng nói, ngốc cái gì đâu? Đi a! Nữ nhân chạy nhanh ôm tiểu nhi tử lưu luyến mỗi bước đi mà theo đi lên, mặt sau cái kia đại điểm nhi hài tử trước khi đi thời điểm, nhanh chóng cấp Thẩm Dần Sơ tắt trương tờ giấy, mới theo sau. Thẩm Dần Sơ mở ra nhìn, là cái hô số điện thoại. Đây là ta đại gia gia tiểu đệ. Liền so với ta tiểu một tuổi nhị trụ tử cảm xúc không tốt lắm, đem kia trương tờ giấy lấy qua đi, xoa nhẹ từng ném, suy nghĩ một chút lại mở ra, khi còn nhỏ yêm hai quan hệ còn hành. Thẩm Dần Sơ duỗi tay xoa xoa nhị trụ tử đầu. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hôm nay không cần ngươi làm việc, chạy nhanh về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Có chuyện gì nhi đừng buổi tối tưởng sự tình dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, ngày mai buổi sáng tốt lành hảo ngẫm lại. Thật sự không được còn có lương thúc đâu. Cha ta chỉ biết khuyên ta nhận thân cha thân mụ đi. Nhị trụ tử thở dài, cuối cùng vẫn là đem kia trương tờ giấy cất vào trong túi đầu, một chân đem dưới lòng bàn chân một viên đá đá đi. Dân tử ca, ngươi không biết, từ phỉ phỉ chuyện đó nhi ra tới lúc sau, lòng ta bên trong vẫn luôn đặc biệt oán hận, cảm thấy chính mình mệnh khổ. Nhưng là lúc này thấy ta thân cha thân mụ, ta lại có điểm không xác định. Thẩm Dần Sơ cũng không thể tiếp lời này, chỉ có thể thở dài, vô vô nhị trụ tử bả vai. Ngày hôm sau là cuối tuần, Thẩm Dần Sơ đi mãi mãi ra tiếp Bạch Lộ Vi Sương thời điểm, đem chuyện này cùng trong nhà đầu thuận tiện đề ra một miệng, miễn cho có người không cẩn thận nói sai lời nói. Ai lão thái thái thở dài, đứa nhỏ này là mệnh thật khổ, bất quá, như vậy xem ra, có thể kêu lương tử đem hắn lãnh trở về, nhưng thật ra kết cái phụ tử thiện duyên. Ngươi nhìn xem, này nhưng còn không phải là một người một cái duyên pháp. Lão thái thái gần nhất bắt đầu xem kinh Phật, liên quan Chu Thúy Bình cũng đi theo nhắc mãi hai câu. Trong nhà đầu không khí nhưng thật ra hài hòa không ít. Hắn cái kia cha mẹ ta xem quá sức, bất quá chuyện này nhi người khác vô pháp đúng tay, nhìn xem nhị trụ tử chính mình sao tưởng đi nhiều năm như vậy xuống dưới, Thẩm Dần Sơ sớm đem nhị trụ tử xem thành thân đệ đệ giống nhau, lao tứ trường học lại học bù. Chu Thúy Bình cuối cùng tìm được cái có thể cắm vào tới đề tài, cũng không phải là. hắn mới cao một, nay liền bắt đầu học bù, một cái tuần liền phóng nửa ngày giả. Dù sao cũng là cao trung, đều khẩn trương, học bù liền học bù đi. Thẩm Dần Sơ dặn dò hai câu Chu Thúy Bình, mẹ, ta lấy về tới hải sâm ngươi nên làm, không cần cấp bạch lộ vi sương lưu. Lần trước hắn cầm điểm lộc thịt trở về, Chu Thúy Bình lăng là ở tủ lạnh bên trong đông lạnh hai nguyệt, ngạnh chờ bạch lộ vi sương tới mới cho làm. Đã biết, mau đi vội ngươi đi. Đem hai đứa nhỏ tiếp lần trước ra, một cái đưa đến tán đánh ban đi, một cái đưa đến cách vách ôn giáo sư nơi đó, Thẩm Dần Sơ lại mã bất đình để mà đi nhà ga tiếp Lưu Đại Béo. Gia hỏa này vừa thấy đến Thẩm Dần Sơ liền hắc hắc cười, cười đến Thẩm Dần Sơ cả người đều phát mau, cho hắn một nhà hỏa, cười gì? Có việc hảo hảo nói, lại cười đá ngươi a. Thẩm ca, ta nghe trên người của ngươi này mùi vị đại béo làm mặt quỷ mà, có điểm đáng khinh lại có điểm khôi hài. Này không phải ta cho ngươi giới thiệu kia khách sạn dầu gội đầu mùi vị sao? Sao, cùng cái nào tiểu yêu tinh đi khai phòng? Ta nói cho ngươi, phong khẩu phí cấp thiếu ta lập tức nói cho ta tẩu tử đi. Một bên nhi đi. Thẩm Dần Sơ tiếp nhận đại béo trong tay đầu nặng chiếc bao, chính là cùng ngươi tẩu tử đi, ngươi đi nói cho a. Nha, hành a đại béo ngây ra một lúc, ta thật đúng là không thấy ra tới, thẩm ca, ngươi còn rất lãng mạn a. Đó là a, hàng năm lễ tình nhân thêm thất tịch đưa hoa. Sang năm đầu năm chuẩn bị làm cái đại nhẫn kim cương. Thẩm Dần Sơ chút nào không lấy làm hổ thẹn, sao, đi ra ngoài khai cái phòng lãng mạn một chút không rất bình thường sao? Là, bình thường. Đại béo nhìn chung quanh, nhị trụ tử hôm nay sao không có tới? Tiệm đồ nướng mở cửa sớm như vậy sao? Không có tới. Thẩm Dần Sơ thở dài, nhà hắn bên trong có chút việc nhì, lúc này chính xử lý đâu. Đi thôi, cùng ta đi trong tiệm đầu, ngươi phải cho ta giới thiệu mấy cái anh em. Đúng vậy. Phía trước không phải nói cho ngươi giới thiệu sao, vẫn luôn cũng chưa không từ Thẩm Dần Sơ làm cái toa ăn gia nhập giúp hắn xử lý nhà máy hàng ế. Đại béo hiện tại đối Thẩm Dần Sơ chính là một cái chịu phục. Hôm nay buổi tối liền đi ngươi trong tiệm đầu rước một bản, kêu ngươi nhìn xem ta thực lực. Thành phố Thượng Cương chỉ là cái tiểu thành thị, nhưng là đại béo ở thịnh thành trong vòng đầu cũng là nói chuyện được, quản có tiền A. Nay một bản, hắn cũng là tận tâm tận lực mà xử lý, thỉnh mấy cái huynh đệ đều là trong nhà đầu cùng ăn uống nghiệp có quan hệ. Tính tình xú miệng xú một cái không có, Manchester United mạn thành người mê bóng cũng không có, Thẩm Dần Sơ là Liverpool người mê bóng. Lúc trước hắn mới vừa nhận thức Thẩm Dần Sơ thời điểm, bất quá chính là cảm thấy cảm kích, cái này anh em cứu con của hắn, có thể thâm giao một chút. Nhưng là ngần ấy năm xuống dưới, đại béo đảo cảm thấy, Thẩm Dần Sơ đối hắn trợ giúp lớn nhất không phải máy móc nông nghiệp xưởng xe ba bánh chuyện này, ngược lại là chậm rãi thay đổi hắn đối bằng hữu cái nhìn. Qua đi đại béo bằng hữu. Tất cả đều là này thịnh thành bên trong số được với ăn chơi chắc táng, nhưng là mấy năm nay xuống dưới, vẫn là cùng Thẩm Dần Sơ hai người ở bên nhau thời điểm nhất thoải mái. Bằng hữu thứ này, quý tinh bất quý đa, ở chung thoải mái quan trọng nhất. Liên tính là nhân mạch internet thứ này, xét đến cùng cũng chỉ có thể dệt hoa trên gấm, làm nghề ngội còn muốn tự thân ngạnh. Buổi tối Tô Ly tới giúp đỡ trong tiệm đầu hỗ trợ, Thẩm Dần Sơ ở trên lầu ghế lô cùng mấy cái đại béo giới thiệu huynh đệ ngồi một bàn, ăn nướng bờ bờ cờ uống bia. Hắn vẫn là rất cảm kích đại béo, này một bàn trong nhà đầu không phải tiêu quản chính là vệ sinh, còn có cái thuế vụ phương diện, cơ hồ đều là hắn về sau các mặt muốn giao tiếp người. Tô Lý trung gian đi tặng một con muối nướng bù câu non, thoải mái hào phóng mà kính một vòng rượu, liền không tiếp tục trộn lẫn hợp bọn họ sự tình. Tẩu tử, ngươi yên tâm, ta ca uống rượu có phổ đâu. Lại nói, gác chúng ta nhà mình trong tiệm đầu, không những cái đó lung tung rối loạn chuyện này. Ta khẳng định yên tâm Tô Lý tiểu lượng không tồi. Vừa mới uống lên có nửa bình ti, một chút nhìn không ra tới, liền tính đi ra ngoài hắn cũng không dám. Mượn hai người bọn họ lá gan. Thời tiết đã bắt đầu chậm rãi lạnh xuống dưới, bất quá, trong tiệm thủ lĩnh nhiều lại khai điều hòa, một chút cũng không lạnh. Tô Lý lúc này đem bên ngoài áo khoác đều cởi, chỉ ăn mặc quần jean cùng một cái rừng rậm lục cao cổ áo lông, lộ ra một chút là lướt đường cong. Nàng tóc vẫn luôn bảo trì trên vai mặt một chút chiều dài, hơi hơi hóa điểm trang điểm nhẹ, lại tiếu lệ lại thời thượng. Tiểu Nha ở một bên nhìn có điểm hâm mộ, tẩu tử, ngươi tỷ hai lớn lên thật là đẹp mắt, Tiểu Liên cũng đẹp đến không được. Nhà ta Tiểu Nha cũng lớn lên đẹp, nếu không nhiếp lao sư sao mỗi ngày buổi sáng đưa buổi tối tiếp xem đến như vậy khẩn. Còn không phải nhà ta Tiểu Nha quá đẹp, nguy cơ cảm quá nặng sao. Tiểu Nha có điểm thẹn thùng mà cười cười, mấy năm nay nàng màu da đều rất hắc, bất quá xứng với thẩm gia tiêu chí tính mày rậm mắt to, tiếu lệ bên trong còn nhiều một phân mang điểm giã tính gợi cảm. Hai người chính cho chuyện. Nhị trụ tử từ ngoài cửa đầu vào được, Tô Lý chạy nhanh với tay đem hắn kêu lên tới, liêu như thế nào. Nhị trụ tử cùng nhà họ Thẩm thân đệ đệ cũng không có gì khác nhau, ngày hôm qua chuyện này Tô Lý lại ở đường trường, Tiểu Nha cũng không có gì đáng ra giấu. liền nói ta thân cha ra tình huống nhị trụ tử ở quầy ba bên trong cầm bình nước có ga tránh ra, một hơi ủng ngục cùng ngục uống xong đi nửa bình, nói là ở bên kia phạm tội nhi, ông nội của ta cấp bảo hạ tới, nhưng là cũng coi như là giáng cấp, lúc này mới điều đến chúng ta bên này đường cái phó cục trưởng. Phó cục trưởng kia cũng không nhỏ. Tiểu nha có điểm phạm sầu, lại cấp nhị trụ tử kiến nghị, nhị trụ tử ngươi sao suy nghĩ? Nếu là ta liền nhận trở về, phó cục trưởng A ít nhất ta phải hòa 2 tiền A. Tô Lý ở phía dưới rôi nha đầu này một chút, nay tiểu nha, tính cách kêu nàng ca nàng đối tượng sùng đến, cũng quá thẳng điểm nhi. Nhị trụ tử nhưng thật ra không để trong lòng, bao nhiêu năm trôi qua, hắn sớm biết rằng hắn tiểu nha tỷ là cái thật sự tâm nhãn, tưởng gì liền nói gì. Hắn lắc đầu, ta không nghĩ nhận, ta tưởng khai, như vậy cái thân cha thân mụ, ta còn không bằng cùng cha ta đâu. Cha ta lúc trước là cái người câm thời điểm, nhặt ve chai cũng đem ta dưỡng lớn như vậy. Chứ bỏ học không thượng, gì cũng không bạc đãi ta, mua thịt cho ta ăn thịt, chính hắn xương cốt đều luyến tiếc ném, đến ngay đi nát sách sạch sẽ mới được. Vậy ngươi còn có cái ra ra đâu? Tô Lý thận trọng, vừa mới nghe thấy được một câu, lúc này hỏi tới, ngươi ra ra người như thế nào? Nhị trụ tử có điểm mê võng, ta tiểu đệ nói, ông nội của ta mấy năm nay vẫn luôn không từ bỏ qua tìm ta, bằng không cũng sẽ không làm hắn đi theo cha ta mẹ. Ta còn có cái cô, cũng vẫn luôn không từ bỏ hy vọng. Chuyện này nói đến thật là trâm trọng, hắn thân cha thân mụ thực mau coi như nhi tử không có, đánh xin muốn nhị thai danh lệch. Chính là hắn ra ra hắn cô lại cũng chưa từ bỏ hy vọng, chẳng qua trời xui đất khiến, vẫn luôn cũng chưa tìm gặp người thôi. Tô Lý cho hắn ra chủ ý, chuyện này ngươi đừng chính mình quyết định, ngươi hỏi trước hỏi lương thúc, lại đi trông thấy ngươi thân ra ra thân cô. Cha mẹ sốt ruột chuyện này cũng không ít, nhưng là thân thích tóm lại là thân thích, cùng lắm thì ngươi chỉ cùng ngươi ra ra lùi tới cũng đúng à, có phải hay không? Nhị trụ tử trong lòng cũng lộn xộn, còn không có hạ định chủ ý. Đúng vậy. Ta tẩu tử nói đúng, tiểu nha vừa mới bị Tô Lý nhắc nhở một chút, cũng cảm thấy chính mình không thể như vậy hạt ra chủ ý, lúc này mới nói lời nói, ngươi đừng có gấp, ta ca gác trên lầu cùng đại béo bọn họ uống rượu đâu, ngươi đi xem không? Không đi, ta hôm nay này tâm tình không tốt, đừng đến lúc đó mặt hắc gọi người hiểu lầm nhị trụ tử cũng rất thích đại béo ca, tẩu tử, ta đi bên ngoài nhìn điểm nhi đi. Không cần, không cần ngươi làm việc. Tô Lý lúc này nào còn có thể dùng nhị trụ tử làm việc? Tam hạ hai hạ đem hắn đẩy đến trên lầu phòng nghỉ bên trong, có phải hay không còn bị đói đâu. Ta kêu đầu bếp cho ngươi làm cái cơm chiên dương châu, lại nướng mấy sâu thịt dê xuyến. Ngươi đừng thượng hỏa, ngày mai buổi sáng thượng Lão Thái Thái ra đi, Lão Thái Thái nhắc mãi ngươi đâu, còn thu xếp cho ngươi hầm canh uống đâu. Ân. Nhị trụ tử chỉ nói một chữ, đem cổ họng chua xót nuốt xuống đi. Lúc trước bị quải xác thật là hắn bất hạnh, nhưng là bị lương thúc nhận nuôi, lại là hắn may mắn. Sau lại bị dần tử ca mang theo nơi nơi đi, người một nhà đều không lấy hắn đương người ngoài, cũng là hắn may mắn. Mấy năm nay, dần tử ca sinh ý thượng sự tình đều giao cho hắn, còn nói về sau cho hắn khai cái cửa hàng ra tới, ngày thường tiền lương bao lì xì đều không ít, liền lương thúc đều cùng nhau chiếu cố chứ. Lương thúc đều mỗi ngày dặn dò hắn, Thẩm Dần Sơ là khó gặp người tốt, lại có bản lĩnh, nhị trụ tử nếu là làm ra gì thực xin lỗi Thẩm Dần Sơ chuyện này, hắn đem hắn chân chó đánh gãy. Chính hắn ở phòng nghỉ đại không 10 phút, Tô Lý liền bưng cơm chiên cùng thịt dê xuyến lên đây, còn có một mâm xanh non xào rau xanh. Sợ ngươi thượng hỏa, ta kêu phòng bếp cho ngươi xào cái tiểu rau chân vịt, ta cùng ngươi nói, khác đều có thể thừa, này bàn nhưng đều đến cho ta ăn sạch. Nông thôn hải tử, không mấy cái chân ái ăn rau xanh, khi còn nhỏ ăn đến thật sự là quá nhiều. Mùa thu rau chân vịt sinh trưởng tốt thời điểm, toàn bộ thôn nhi đều là thượng đốn rau chân vịt hầm đậu hủ, hạ ngồi xổm đậu hủ hầm rau chân vịt. Bất quá! Lúc này thấy Tô Lý cấp làm cho này bản tiểu rau chân vịt, nhị trụ tử lại cảm giác cái mũi có điểm toan. Chờ Tô Lý đi rồi, hắn không đi trước chảo thịt dê xuyến, gắp một chiếc đũa rau chân vịt đặt ở cơm chiên bên trong, cùng nhau ăn xong đi. Hắn cả đời đều sẽ không thực xin lỗi dần tử ca. Thực sự có kia một ngày, không cần phải hắn cha đánh hắn, chính hắn tìm cái lâu nhảy xuống đi. Nhị trụ tử ở trên lầu ăn đến cảm động thời điểm, Tô Lý mới vừa xuống lầu, lại liếc mắt một cái liền thấy hắn thân cha tới. Tô Lý trong lòng hơi hơi trầm xuống, biết Thẩm Dần Sơ ở trên lầu cùng đại béo bọn họ chiêu đãi mấy cái khách nhân rất quan trọng, chính mình hít sâu một hơi, mang theo điểm gương mặt tươi cười đón nhận đi. Ca, hôm nay lại tới nữa, ăn chút cái gì? Ăn. Nhị trụ tử thân cha như cũng là quan uy sâu nặng bộ dáng, hơi hơi đánh giá Tô Lý một vòng, về phía sau mặt chỉ. Thấy chế phục sao? Hôm nay ta là tới kiểm tra phòng cháy phương tiện. Nhận được cử báo, nhà các ngươi phòng cháy thi thố không đủ tiêu chuẩn. Chuẩn bị chờ cải tạo đi. Hôm nay một nhận được cử báo, hắn lập tức tự mình liền tới rồi. Hắn đảo không tin, một cái nông thôn đến xú bày quán, còn có thể có cái gì bối cảnh không thành. Têu hắn quan cửa hàng đóng lại một tháng, đến lúc đó hắn còn dám giúp đỡ Thôi Vân Vân kia tiểu tử thúi chống lưng. Cử báo mặt khác tiệm cơm có hỏa hoạn thai họa ngầm hoặc là không phù hợp phòng cháy điều lệ, coi như là cái thường thấy không chính đáng cạnh tranh thủ đoạn. Đối với ăn uống ngành sản xuất tới nói, an toàn vấn đề cùng vệ sinh vấn đề, đều là cần thiết muốn coi trọng. Chủ quản bộ môn nhận được như vậy cử báo, vô luận như thế nào đều cần thiết xuất động kiểm tra. Nhà họ Thẩm tiệm đồ nướng hai ngày này sinh ý phá lệ rực rỡ, có người bệnh đau mắt cử báo, cũng là bình thường. Bất quá, kiểm tra cùng kiểm tra chi gian còn không giống nhau. Thẩm Dần Sơ tân cửa hàng khai trương thời điểm, chính là phá lệ chú ý những việc này, riêng thỉnh phòng cháy cục người tới chỉ đạo trang hoàng công tác, vi phạm quy định gì đó căn bản không có khả năng tồn tại. Tô Lý biết rõ người này tới tám phần là tìm tra, nhưng là vẫn là hít một hơi thật sâu, mang theo tươi cười đón đi lên. Nàng nam nhân còn ở phía trên cùng bằng hữu uống rượu, nàng cũng không thể liền như vậy điểm việc nhỏ đều xử lý không tốt. Các vị lãnh đạo vất vả, tiên tiến ghế lô uống miếng nước nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu. Ta nói đồng chí, ngươi đây là ý đồ hối lộ nhân viên công vụ A nhị trụ tử cái này thân cha, đừng nhìn cùng thân nhi tử nói chuyện kỳ cục, nhưng là tiếng phổ thông lời nói khách sáo lại nói tiếp chính là một bộ, chúng ta đây chính là vì nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn, ngươi xem các ngươi lớn như vậy một cái tiệm cơm, lại là có minh hỏa tiệm đồ nướng. Này nếu là có điểm cái gì an toàn thai hoàng ẩm, nhiều như vậy đi ăn cơm quần chúng an toàn ai tới bảo đảm. Trên mặt hắn không kiên nhẫn mà chỉ vào dưới lầu trên lầu, tiểu lý, tiểu cao, các ngươi mấy cái xem một chút dưới lầu, làm khách hàng đều phối hợp một chút nắm chặt rời đi. Tiểu trương, cùng ta lên lầu thượng phòng. Nay cũng đúng là cử báo người mục đích, không quan tâm cuối cùng có thể hay không tra ra vấn đề, chỉ cần có thể làm phòng cháy cục người tới tra một lần, này sinh y đã có thể làm không ngừng nghỉ. Làm gì a? Tô Lý có điểm nóng nảy, chúng ta lúc trước trang hoàng thời điểm, chính là thỉnh phòng cháy cục người lại đây xem qua, nói là không thành vấn đề, lúc này mới mở cửa buôn bán. Hiện tại như thế nào vừa quay đầu lại liền nói không đủ tiêu chuẩn. Lại nói, các ngươi kiểm tra liền kiểm tra, còn không phải là các nơi nhìn xem sao. Làm gì còn muốn đem khách hàng đều đuổi đi. Lão bản nương, đây là ngươi không đúng rồi trong đó một cái nhân viên công tác mở miệng, không xác định các ngươi trong tiệm an toàn phía trước. Như thế nào có thể làm khách hàng ở một nhà có hỏa hoạn thai họa ngầm trong tiệm đầu ăn cơm đâu? Đúng hay không, này không phải bắt người dân quần chúng sinh mệnh an toàn nói dẫn sao? Không cần lý nàng, chúng ta cha chúng ta. Nhị trụ tử thân cha lên cầu thang thượng đến một nửa, nhìn phía dưới người bắt đầu chuẩn bị xua đuổi khách hàng rời đi, nhịn không được trên mặt mang theo điểm ý cười. Hắn cái kia nhi tử, không phải cảm thấy chính mình rời đi trong nhà quá đến cũng khá tốt sao? Không phải cảm thấy ở một cái tiểu tiệm đồ nướng bên trong cũng có thể mưu sinh sao? Kia hắn đã kêu hắn nhìn xem, như vậy cái tiểu điếm đóng cửa rốt cuộc có bao nhiêu dễ dàng. Còn có cái kia lão bản, lúc trước che ở trước mặt hắn còn rất hoành, một bộ bao che cái kia bất hiếu tử bộ dáng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, chờ đến điểm này mỗi ngày bị tra thời điểm, này lão bản còn có hay không cái kia cốt khí, có thể hay không kêu cái kia bất hiếu tử tới cầu tình. Lên lầu. Trên lầu ghế lô đều là hoàn toàn ngăn cách phòng nhỏ. Trên cơ bản đều khóa môn. Lúc này sắc trời còn sớm, phòng người cũng không quá nhiều, hợp với khai hai cái cửa không ai, cái thứ ba môn thời điểm, hắn liền không có gì kiên nhẫn, đơn giản trực tiếp một chân đá văng ra môn. Cái này ghế lô, còn vừa lúc thật sự liền có người. Thẩm Dần Sơ cùng Đại Béo, đang ở này ghế lô liêu đến thân thiện. Đại Béo cấp Thẩm Dần Sơ giới thiệu mấy người này, trong nhà đầu đều xem như ở ăn uống khẩu có điểm quan hệ, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Nam nhân hữu nghị ở trên bàn tiệc tiến triển đến nhưng mau. Lúc này, chính cho tới 94 vật cục thời điểm, trong đó có người thậm chí lúc trước còn ở Thẩm gia tiểu điếm tham gia qua cảnh đoán. Hắc, Thẩm ca hắn so Đại Béo cùng Thẩm Dần Sơ đều nhỏ một chút, xem ở Đại Béo mặt mũi thượng đơn giản kêu một tiếng ca, ta nói ngươi cũng thật thần. Ngươi nhưng đừng lấy chút chối từ tới thoái thác, ta biết, ngươi khẳng định biết đại bộ phận người đều đoán không đối có phải hay không. Ngươi sao liền biết Bulgaria có thể tiến bốn cường đâu. Lời này Thẩm Dần Sơ còn thật không hảo trả lời. Cũng may hắn kiếp trước cũng xem qua thiên hạ bóng đá kiểm kê, ngày thường cũng coi như được với là cái cuồng nhiệt người mê bóng. Nhặt chính mình nghĩ đến lên lời bình vài câu chiến thuật, toàn bộ trên bàn cơm mọi người đều ân ân gật đầu. Thời buổi này giải trí thi thố còn thiếu, chơi đến tương đối mở ra tương đối loạn tuy rằng có, nhưng là Đại Béo là tuyệt đối sẽ không cho hắn Thẩm ca giới thiệu người như vậy. Một bàn người hoặc nhiều hoặc ít đều xem cầu, chính liêu đến vui vẻ vô cùng thời điểm, đột nhiên môn bị người đá văng. Phòng cháy kiểm tra, đều đừng ăn. Lời này vừa ra, nhất ba người đều quay đầu nhìn về phía vừa mới kêu Thẩm ca người trẻ tuổi. Vị này trong nhà đầu vừa lúc là phòng cháy cục đầu đầu, kiểm tra đến này, này thật đúng là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Chạy nhanh, đừng ma kỷ. Ghế lô trong môn mặt còn có cái cửa nhỏ mảnh, nhị trụ tử thân cha lúc này còn không có sốc lên, tự nhiên cũng không nhìn thấy bên trong ngồi người nào. Nhìn bên trong cư nhiên không ai ra tiếng, hắn sốc lên rèm cửa, ánh mắt đầu tiên liền thấy đứng dậy Thẩm Dần Sơ. Ngươi nhanh lên phối hợp. Những lời này mới vừa nói một nửa, hắn liền thấy Thẩm Dần Sơ sau lưng người. Liền tính là mới vừa điều tới Thịnh Thành không bao lâu, hắn cũng không đến mức liền người lãnh đạo trực tiếp thân nhi tử đều không quen biết. Nhìn nhìn lại sắc mặt của hắn, vừa mới còn kiêu ngạo đến không được trung nhân nhân, đột nhiên liền có điểm túng. Tiểu tử này như thế nào tại đây? Phòng cháy kiểm tra. Thôi thúc thúc, ngươi nhưng thật ra rất tận chức tận trách ra. Người trẻ tuổi cũng cảm thấy chính mình trên mặt có điểm không nhịn được, đứng lên nói chuyện thời điểm, này ngự khi đã có thể không hảo. Ta nhớ rõ ta thân cha còn nói đâu, trong cục đầu chấp pháp muốn ôn nhu, không thể thô bạo, hiện tại mặt trên làm quan đình cũng chuyển, muốn bắt đầu nâng đỡ dân gian tự chủ gây dựng sự nghiệp, thôi thúc thúc ngài này văn kiện học tập đến giống như còn không bằng ta a. Tuy rằng cái này lão thôi là cái phó cục trưởng, nhưng là ai không biết hắn là phạm sai lầm lầm bị hàng lại đây. Một cái phòng cháy cục phó cục trưởng, ai lấy hắn đương hồi sự. Thôi thúc, ta xem này trong tiệm đầu phòng cháy thi thố đều làm đến khá tốt, không gì yêu cầu sửa, ngươi cảm thấy đâu. Vẫn là ta trong chốc lát cho ta ba gọi điện thoại, đều hắn cũng lại đây nhìn nhìn. Lao thôi này hắn a, lúc ấy liền xuống dưới. Không có không có, chúng ta chính là nhận được cử báo lại đây nhìn xem hắn gió chiều nào che chiều ấy đến nhưng thật ra mau, hiện tại xem đến không sai biệt lắm, xác thật không có gì tai họa ngầm vấn đề. Trong lòng căng thẳng, lão thôi chạy nhanh túi đầu khom lưng mà rời khỏi tới, thuận tay còn đem cửa đóng lại. Hai cái cấp dưới xem hắn ăn bẹp, tự nhiên liền càng không dám ra tiếng, ba người lén lút đi xuống lầu, chính thấy lúc đầu bị phái hướng phía dưới đuổi người hai người ở Diêu Võ Dương Oai. Đừng ăn. Muốn phòng cháy kiểm tra, nghe không hiểu sao. Này cửa hàng có an toàn thai hoàng ẩm. Hiện tại tuy rằng không phải giờ cơm, nhưng là dưới lầu trong đại sảnh đầu còn có tam bàn khách nhân ở ăn. Nóng hầm hập thơm ngào ngạt nướng bờ bờ cờ thượng bàn. Lạnh leo bia mới vừa khai hảo đảo vào cái ly bên trong, huynh đệ mấy cái vừa mới cho nhau hỏi han ân cần xong việc nhi chuẩn bị khai thổi, lúc này ngươi cư nhiên tới đuổi đi người. Không đi. Ta nguyện ý. Thiêu chết đánh đổ. Nhìn lãnh đạo từ trên lầu xuống dưới, hai cái cấp dưới như là có chỗ dựa dường như, lớn tiếng báo cáo, cục trưởng, này hai bàn không phối hợp công tác. Nếu là phía trước nói, lao thôi vẫn là thực nguyện ý qua đi xính một xính quan uy, nhưng là đổi thành hiện tại. Hắn hận không thể trực tiếp chui xuống đất phùng bên trong rời đi. Hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà tới tra phòng cháy, nghị gõ sơn chấn hổ, trước gõ gõ này tiệm đồ nướng, chấn chấn hắn kia thân nhi tử. Chính là không nghĩ tới, chính mình thân nhi tử không gõ đến, nhưng thật ra làm cục trưởng thân nhi tử cho hắn một buồn côn. Kia văn kiện xác thật là vừa rồi hạ phát, hiện tại Đông Bắc lão quốc sĩ phổ biến tình huống không tốt lắm, làm các bộ môn tích cực phối hợp gây dựng sự nghiệp là có. Đi. Nhanh lên đi. Hai cái bổn cấp dưới còn không có lĩnh hội hắn tinh thần, nghe thấy được sao? Chúng ta lãnh đạo nói, chạy nhanh đi. Đông Bắc đàn ông, vừa mới bắt đầu uống thượng rượu, trên tay còn cầm thịt dê xuyến loát một ngụm, ngươi nói đi là đi. Không đi. Lao thôi nóng nảy, chạy nhanh qua đi túm hai cái cấp dưới, ta nói các ngươi hai, chạy nhanh đi. Tô Lý ở một bên thấy toàn bộ hành trình, vừa mới nàng còn ở khách hàng này đầu chuẩn bị thật sự không được liền cho nhân ra đóng gói, kết quả lúc này. Cái này vừa mới còn diếu võ dương ai phó cục trưởng liền chính mình đi rồi. Hắc, nhìn kia tôn tử. Phòng trưng là ở trên lầu gặp phải cái gì ngạnh cha tử. Ta phòng trưng cũng là, diếu võ dương oai, cái gì ngoạn ý nhi. Nhân ra tiệm đồ nướng khai đến hảo hảo khách nhân dùng sức cắn một ngụm dương thận, lao bản nương, nhà ngươi cái này dương thận, hương. Còn có một vòng dương du, ta lần đầu thấy, lại cho ta tới hai. Được rồi. Tô Lý cũng là cái cơ linh sẽ là người. Vừa mới này mấy bản khách hàng nhưng không thiếu giúp nàng nói chuyện. Vừa mới xin lỗi các vị, ta làm chủ, một bàn đưa một cái gà nướng giá. Nhà ta gà nướng giá kia chính là đặc sắc, than nướng sinh gà giá, không phải kia trước lỗ thục liền quá quá mức, tặc hương. Người phục vụ nghe thấy lao bản nương nói, chạy nhanh có ánh mắt mà đi phòng bếp hạ đơn tử, Tô Lý lúc này mới yên lòng. Thẩm Dần Sơ cũng xuống lầu tới, hắn ở trên lầu cảm tạ cái kia huynh đệ, xuống lầu nhìn xem có hay không sự tình gì. Vừa mới cái kia cục trưởng như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Tô Lý đón nhận đi, Thẩm Dần Sơ nhún nhún vai, còn có thể thế nào, Lý Quỷ gặp gỡ Lý Quỷ, hôm nay đại béo cho ta tìm tới cổ động kia mấy cái huynh đệ, có cái là cục trưởng nhi tử. Hắn tay một quán, này nhưng không phải gặp sao. Nhị trụ tử cũng ở trên lầu ăn cơm đâu, mới vừa không gặp phải Tô Lý lấy khăn tay cấp lão công lau mồ hôi, có điểm lo lắng mà nói, nếu không ta đừng nói cho hắn đi, ngươi nói đứa nhỏ này nào đều hảo, sao liền quán thượng như vậy cái cha đâu. Ai Thẩm Dần Sơ cũng thở dài, việc này thật sự là không có biện pháp, hắn hôm nay không phải đi thấy cái kia đường đệ sao. Như thế nào a? Tô Lý thuật lại một chút nhị trụ tử nói, lại hỏi Thẩm Dần Sơ, dù sao hiện tại trong tiệm đầu vội đến lại đây, toa ăn bên kia phát triển lên cũng không phải một hai ngày chuyện này, ngươi dứt khoát cho hắn phong cái giả kêu hắn đi tìm hắn ra ra đi. Sửa lại cũng đem này sốt ruột cha mẹ né tránh. Hành Thẩm Dần Sơ gật đầu, nhị trụ tử đến bây giờ, nhưng không phải cùng ta bản thân ra đệ đệ dường như, gì nghỉ không nghỉ, muốn đi thì đi. Buổi tối ta khuyên khuyên tiểu tử này. Thừa dịp tả hữu không ai, Thẩm Dần Sơ đột nhiên ở tức phụ nhi ngoài miệng mổ một ngụm, ta tức phụ nhi hôm nay hóa trang thật là đẹp mắt, buổi tối về nhà đừng có gấp tá. Hắn hôm nay sáng sớm thượng liền chú ý tới tức phụ nhi hóa trang, bất quá đến lúc này mới đằng ra không khen hai câu. Mới không đâu. Ta về đến nhà liền tháo trang sức. Bên cạnh còn có phục vụ sinh đi ngang qua đâu, Tô Lý có điểm thẹn quá thành giận, ngươi chạy nhanh đi tiếp khách đi thôi. Đem kia mấy cái công tử ca bồi hảo, nhân ra hôm nay giúp đỡ ngươi đại ân. Nghe thấy nàng nói mới không, Thẩm Dần Sơ đảo không nóng nảy đi rồi, một phen ấn ở quầy thượng lại dùng sức hôn một cái, thân đến bên kia trên bàn khách nhân đều cười ha ha mà ồn ào, lúc này mới lên lầu. Phiền nhân. Nàng ở bên này nói phiền nhân. Bên cạnh vừa thấy chính là đồng sự liên hoan mấy cái trung niên nữ nhân nhưng thật ra hâm mộ đến không được, lão bản nương kết hôn mấy năm. Nam nhân còn như vậy nóng hổi, thật hâm mộ. Nhà của chúng ta kia khẩu tử nếu là nói như vậy, ta trang đều không tá đến trên giường chờ hắn. Bên cạnh cười tổn hại nàng, thôi đi, ngươi nhìn nhìn này lão bản nương lớn lên này bản tịnh điều thuận, phỏng chừng mới vừa kết hôn. Ngươi cùng nhân gia tiểu cô nương so gì. Đều nói như vậy, Tô Lý cũng ngượng ngùng nói chính mình hài tử đều học tiểu học năm 2. Miễn cho làm khách nhân xuống đài không được. Vừa lúc bên kia gà giá cũng nướng hảo, nàng không làm phục vụ sinh đi, chính mình tự mình bưng thơm nước gà giá một bàn bỏ thêm một mâm. Này bàn miễn phí. Mọi người nếm thử, nhà ta lúc trước chính là giá lập nghiệp, đây chính là đặc sắc. Tô Lý ở phía trước tiếp đón khách nhân thời điểm, Thẩm Dần Sơ cũng lên lầu. Hắn đi phòng bếp lại phân phó làm điểm đặc sắc, hôm nay bản thân chính là liên lạc cảm tình, trên bàn tiệc uống trong chốc lát, không chuẩn lại đi cái cờ tờ vờ sướng một sướng. Đẩy môn đi vào, đại béo đang ở kia sinh động như thật mà nói lúc trước cùng Thẩm Dần Sơ nhận thức chuyện này đâu. Ta khi đó đều phải cất khóc. Lão Lưu có biết, ta kia đại béo nhi tử nhiều nhận người hiếm lạ. Nếu không có thể gọi người lái buôn bắt cóc. Kết quả bọn buôn người kia khiêng ta nhi tử đi thời điểm, sửa lại đi ngang qua ta Thẩm ca tiểu quán. Ta Thẩm ca một nhìn, người nọ khiêng ta nhi tử đi, hắn quần áo rách nát đến không được, ta nhi tử xiêm y hề giày đều rất quý, khẳng định không phải thân. Liền qua đi đẩy mạnh tiêu thụ, thừa dịp người nọ không chú ý, một chân liền đá hắn đầu gối cong nhí thượng. Đại béo thổi đến chính náo nhiệt, Thẩm Dần Sơ đẩy cửa tiến vào, có điểm ngượng ngùng. Kia đều bao lâu thời gian chuyện này, có gì hảo thuyết? Chuyện này ai gặp phải, không được giúp một phen. Bên cạnh lão Lưu chịu yên vẫy vây tay, ta so ngươi đại, ta thắc kêu to một câu Thẩm lão đệ. Chuyện này ngươi cảm thấy hẳn là buồn phận, kia bao nhiêu người đều là chỉ quét nhà mình trước cửa tuyết. Ta trước hai ngày ra cửa. Này bao thượng gọi người hoa khai như vậy trường một lỗ hổng, đi một đạo lăng là không một người nhi cùng ta lên tiếng. Đừng nhìn này một phòng công tử ca trong nhà đầu đều không xem như thịnh thành đặc biệt lừng lẫy nhân gia, nhưng là ngầm năng lượng cũng không nhỏ. Liên tính là có Lưu đại béo tiểu tử này làm bảo đảm, kia cũng không phải ai tổ cục đều tới. Lưu Đức Vũ luôn miệng nói, này đại ca là lúc trước cứu chính mình ra nhi tử mới nhận thức, lại dựa bàn tay trần bãi tiểu quán một đường hôn đi lên, ở thịnh thành mua lớn như vậy một cái mặt tiền cửa hàng. Này nhóm người mới nổi lên hứng thú nghĩ đến kiến thức. Đừng nói, này Thẩm Dần Sơ thoạt nhìn thật đúng là không làm người thất vọng. Liền nói này khí chất, nhìn đảo như là cái gì đại gia bên trong ra tới công tử ca, không tiêu ngạo không xiểm định, nói chuyện làm việc có lễ có tiết, lại là cái thời buổi này hiếm thấy nhiệt tình vì lợi ích chung người tốt. Một bàn cơm ăn xong rồi, vừa lúc đuổi kịp đại dạ dày vương thi đấu, vài người đều đi theo nhìn một phen, còn có mấy người chơi đến hứng khởi áp một ván rốt cuộc ai có thể ăn đến cuối cùng. Chờ tan vỡ thời điểm, vài cá nhân đều lôi kéo Thẩm Dần Sơ trao đổi danh thiếp. Đặc biệt là cái kia trong nhà đầu là phòng cháy cục tiểu tử, uống nhiều quá đầu lưỡi có điểm đại, một bên lôi kéo Thẩm Dần Sơ tay, một bên vỗ hắn bả vai. Thẩm ca, ngươi yên tâm. Kia láo tử tự. Ta không sợ hắn. Về sau hắn lại đến, ngươi cấp huynh đệ gọi điện thoại, huynh đệ lập tức liền giết qua tới. Thẩm Dần Sơ cùng Lưu Đại Béo cùng nhau đem mấy cái uống nhiều tiểu tử tiễn đi, mệt đến một thân là hãn. Lưu Đại Béo cũng uống đến không ít, bất quá hắn tiểu lượng vẫn luôn không tồi, có điểm đắc ý. Như thế nào? Thẩm ca, ta chưa cho ngươi. Mất mặt đi. mấy người này, ta cùng ngươi nói, người nọ phẩm đều được. Tương lai ngươi còn có thể dùng được với, bình thường cũng không chơi cái kia dơ, nhiều nhất chính là ca nhi mấy cái uống một đốn. Hành, hôm nay thật là ít nhiều ngươi Thẩm Dần Sơ thở dài, bằng không chỉ là nhị trụ tử cái kia thân cha là có thể đem hắn thai họa quá sức, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Thẩm Dần Sơ bên này một sạp kết thúc, vào lúc ban đêm hắn liền tìm nhị trụ tử. Thẩm ca nhị trụ tử còn không biết buổi tối hắn thân cha lại đây náo loạn một hồi sự tình, Thẩm Dần Sơ sợ hắn khó làm, riêng kêu trong tiệm đầu đều gạt hắn, sao như vậy vãn tìm ta, chuyện gì? Ta nghe ngươi tẩu tử nói ngươi ra ra vẫn luôn cũng chưa từ bỏ tìm ngươi. Nhị trụ tử cúi đầu, ân, ta tiểu đệ nói như vậy. Hắn nói ông nội của ta tuy rằng người ở kinh thành, nhưng là ngầm vẫn luôn gọi người nơi nơi đi tìm ta. Lúc trước ta từ bọn buôn người trong tay đầu chạy, người kia lái buôn không bao lâu đã bị bắt, nhưng là ta chạy thời điểm bái xe vận tải, cho nên vẫn luôn cũng không biết ta rốt cuộc đi đâu. Này đảo thật là mệnh. Dựa theo cái này cách nói, nhị trụ tử lúc trước nếu không phải như vậy quá mức cơ linh chính mình chạy, chỉ sợ đã bị trong nhà đầu tìm về đi. Ngươi trở về nhìn xem ngươi ra ra đi Thẩm Dần Sơ thế hắn làm chủ, nhị trụ tử cái dạng này, là cần phải có người ra tới đẩy một phen, lão nhân ra tìm ngươi lâu như vậy. Ngươi cũng nên tự mình trở về kêu ngươi ra ra xem một cái, có phải hay không? Ta nghe nói ngươi cô cũng vẫn luôn tìm ngươi. Hắn ngừng lại một chút, lúc này mới đem tiếp theo câu nói ra, ta nói thời điểm, cha ngươi thoạt nhìn là hỗn trướng một chút, cùng lắm thì ta không nhận hắn. Nhưng là ngươi ra ra cũng rất đại số tuổi, ngươi đại gia người cũng không còn nữa, đứa con trai này phạm sai lầm mới bị điều đến xa như vậy, ngươi này đại tôn tử tìm được rồi trở về xem hắn, cũng là cái an ủi. Lại nói, ngươi đến đi về trước xem ngươi ra ra, bằng không cha ngươi như vậy nhì, vạn nhất ở ngươi ra ra trước mặt nói điểm nhi gì không dễ nghe, ngươi ra ra có phải hay không đến tự trách, đều là bởi vì lúc trước bọn họ không đem ngươi tìm về đi. Lúc trước nhị trụ tử còn có điểm do dự, nhưng là nghe thấy Thẩm Dần Sơ cuối cùng hai câu này lời nói, hắn có điểm bối thuyết phục. Chính là toa ăn gia nhập bên kia. Hắn biết, chính mình trở về xem ra ra, khẳng định không thể đến vậy trở về. Một đi một về nói không chừng đến chậm trễ một hai cái tuần thời gian. Không cần phải ngươi nhọc lòng. Thẩm Dần Sơ dùng sức mà xoa xoa tiểu tử này đầu, lúc này mới phát hiện, mấy năm nay ở Thẩm gia ăn ngon uống tốt mà ăn, nhị trụ tử tiểu tử này cư nhiên lại dài quá điểm vóc dáng. Tuy rằng còn không có Thẩm Dần Sơ cao, nhưng cũng không phải lúc trước cái kia tiểu lùn cái. Lại nói, ta nghe, ngươi ra ra hình như là ở kinh thành đương cái gì quan. Nói không chừng về sau ngươi cùng kia ai Thẩm Dần Sơ do dự một chút. Vẫn là đem lời này nói ra, còn có hy vọng đâu. Ta nghe Tô Liên kia nha đầu nói, Phỉ Phỉ cho nàng viết thư thời điểm còn hỏi quá ngươi đâu. Tô Liên cùng Phỉ Phỉ là cùng lớp đồng học, Phỉ Phỉ hiện tại đi nước Mỹ, hiện tại ngẫu nhiên còn có ghi tin liên hệ. Ân nhị trụ tử buồn đầu mặc hắn ca xoa hắn đầu, nàng cũng cho ta viết quá tin, nhưng là ta ngượng ngùng hồi. Ta cũng không chuẩn bị rửa ông nội của ta, ta rất đại cái đại lao gia nhi, có tay có chân, chính mình đua. Ngươi còn đại lao gia nhi. Ngươi mới bao lớn a? Ta nhìn ngươi này dâu đều còn không có sao trường lên đâu. Thẩm Dần Sơ chụp một phen nhị trụ tử, chuyện này liền như vậy định rồi. Đi, cùng ta đi quan cửa hàng đi, ngày mai ta đưa ngươi lên xe lửa. Cha ngươi bên kia ta giúp ngươi nói, ta nói chính là lương thúc. Không cần, ta chính mình về trước thôn nói với hắn xong lại đi kinh thành. Nhị trụ tử hít sâu một hơi, hắn hiện tại cũng lớn, không thể chuyện gì đều dựa vào hắn Dần Tử Ca. Dần Tử Ca, ngươi yên tâm. Lần này ta đi kinh thành tùy thân cũng sẽ mang theo ta toa ăn gia nhập tư liệu hắn lại nhớ tới chuyện này cũng có chỗ lợi, không chuẩn ở kinh thành cũng có thể đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài đâu. Đến lúc đó ta Thẩm Ký đã có thể làm lần đầu đã thành công. Hành A Thẩm Dần Sơ cũng cảm thấy chuyện này có thể thành, bất quá ngươi đi kinh thành chủ yếu vẫn là xem ngươi ra ra cùng cô, chuyện này mang theo tuyên truyền là được, không cần quá đem chuyện này để ở trong lòng. Đi ngươi ra cũng đừng tay không đi, ta bên này đặc sản đều mang điểm nhi. Gì nấm mật ong á quả phỉ, nhiều mang điểm nhi. Trong tay tiền sâu đủ không? Đến địa phương lại mua điểm gì? Ở thịnh thành ngày mai trước đừng có gấp, mua hai thân nhi hảo xiêm y đi. Đừng kêu ngươi ra ra cảm thấy ngươi chịu khổ, lão nhân ra dễ dàng tự trách. Dần Tử Ca. Nhị trụ tử đột nhiên kêu một tiếng, Thẩm Dần Sơ còn đương chính mình quá rong dài, cười nói, ta phát hiện ta này một đường cha là có chút rong dài, cùng Bạch Lộ Vi Sương cũng là. Hắn lời này còn chưa nói xong. Nhị trụ tử đột nhiên ôm chặt hắn. Ca. Hắn còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu, hắn sợ Dần Tử Ca không cần hắn, lại là đưa tiểu gà dừng lại là đại buổi sáng chạy tới nhân ra trong viện đầu quét tước. Chính là ngần ấy năm xuống dưới, hắn Dần Tử Ca thật sự thật đánh thật mà lấy hắn đương thân huynh đệ dường như đối đãi. Dần Tử Ca, ta cả đời đều bắt người khi ta thân ca. Lần này đi kinh thành, mặc kệ từ gia gia cô cô nơi đó được đến cái dạng gì đối đãi, hắn đều sẽ không lại khó chịu. Hắn ra, ở Đông Bắc, nhị trụ tử này vừa đi, trừ bỏ gọi điện thoại trở về báo bình an ở ngoài, gần nửa tháng cũng chưa cái gì tin tức. Liên Bạch Lộ đều nhớ thương thượng, ba ba, ta tiểu thúc đâu? Ngươi tiểu thúc về nhà xem hắn ra ra đi, quá trận liền đã trở lại. Thẩm Dần Sơ nhéo nhéo Bạch Lộ khuôn mặt nhỏ, ngươi tiểu thúc ở thời điểm, ngươi mỗi ngày cùng nhân ra đoạt ăn, hiện tại đảo nhớ thương thượng. Bạch Lộ làm lơ nàng cha nghi ngờ, đặng đặng đặng chạy đến sau bếp đi. Vi Sương ngồi ở trước đài an an tĩnh tĩnh mà xem chuyện tranh thư, Thẩm Dần Sơ chạy tới sờ sờ tiểu khuê nữ đầu, an ủi một chút bị đại khuê nữ làm lơ tâm linh. Chờ hạ liền phải bắt đầu trang máy hút khói dầu, Vi Sương có sợ không xảo. Sợ xảo liền đi trên lầu xem. Vi Sương chính nhìn đến xuất sắc địa phương, đầu đều không nâng, chỉ lắc lắc đầu. Thẩm Dần Sơ vặn ra một lọ sơn tra nước đặt ở nàng trong tầm tay, lúc này mới đi ra ngoài xem công nhân làm việc. Năm nay thời tiết bắt đầu dần dần lạnh, Thẩm Dần Sơ đặt làm máy hút khói dầu cùng mang nướng bờ bờ cờ lò cái bản cũng đều làm tốt, hắn đang chuẩn bị quá 2 ngày thừa dịp ban ngày ít người liền đều trang thượng. Nướng bờ bờ cờ rốt cuộc vẫn là cái mùa ăn vặt, mùa đông tuy rằng cũng có người ra tới loát xuyến uống địa, nhưng là người đã có thể không giống như là hiện tại nhiều như vậy. Hiện tại bếp điện từ còn không có như vậy phát đạt, đời sau như vậy dùng điện nướng bờ bờ cờ lò rất khó lộng. Thẩm Dần Sơ lấy cái xảo tông, ở trên bàn cắt ra một cái viên, bên trong thượng đủ thâm cương chế hình trụ trạng vật chứa, đến lúc đó trực tiếp phóng tiểu chậu than đi vào, mặt trên phóng thượng lưới sắt hoặc là mang vóng mắt trên bàn, là có thể thịt nướng. Vì phòng ngừa khói dầu hơn người, mỗi trên bàn đầu đều cố định máy hút khói dầu, cũng đảm đương một bộ phận máy quạt gió tác dụng. Mở ra thời điểm, từ dưới hướng lên trên chịu hút sức gió cũng có thể làm than hỏa thiêu đốt đến càng vượt chút. Chờ đến ngày thường không ai ăn thịt nướng thời điểm, bên trong không bỏ chậu than, đắp lên cái nắp, cùng bình thường cái bản giống nhau dùng. Hơn nữa, dùng than hỏa nướng chế thịt nướng cũng càng tốt ăn một ít. Loại này thịt nướng nhất thích hợp liên hoan tụ hội, chính mình động thủ nướng chín chẳng những càng có tham dự cảm, cũng phù hợp chính mình khẩu vị. Hoa một cái ban ngày, trong tiệm đầu cải tạo đến không sai biệt lắm, mắt thấy muốn tới giờ cao điểm buổi chiều, Thẩm Dần Sơ tiếp đón tiểu nhị ở cửa tiệm bày tân thẻ bài. Thẩm ký thịt nướng, đầu chu chín chiết. Dương Hâm đi ngang qua này cửa hàng, trước thấy thẩm ký hai chữ, lại thấy ở cửa chỉ huy Thẩm Dần Sơ, bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn đi theo kiểm tra đoàn đi thành phố Thượng Cương kiểm tra công tác thời điểm, ăn còn không phải là cửa hàng này sao. Chẳng qua, ngay lúc đó thẩm ký bán chính là lẩu cay, hiện tại đổi thành nướng bờ bờ cờ cùng thịt nướng. Chúng ta đi nhà này ăn đi. Lúc trước ta ở Thượng Cương ăn qua, khá tốt ăn. Lần này vốn dĩ chính là cái lao đồng học tụ hội, đến nơi nào ăn đều giống nhau. Mấy người vốn dĩ tính toán đi bên cạnh tiểu tiệm cơm ăn, bất quá, tựa hồ thịt nướng nghe tới cũng không tồi. Mấy người nối đuôi nhau vào trong tiệm đầu, phục vụ sinh lập tức nhiệt tình mà chào đón, ngài hảo, xin hỏi tổng cộng 4 vị phải không? Dưới lầu đại sảnh vừa mới cải tạo hảo, là ăn nướng bờ bờ cờ vẫn là ăn thịt nướng đâu? Thịt nướng đi. Dương Hâm nhìn một vòng đồng học, tựa hồ không ai có dị nghị, đơn giản định ra tới ăn thịt nướng. Đoàn người đi theo phục vụ sinh đi tới đại đường trong một góc đầu một cái bàn ngồi xuống dưới. Đây là thực đơn, thỉnh ngài vài vị nhìn xem. Phục vụ sinh nhanh nhẹn mà lấy tới 2 chương thực đơn phân biệt cho cái bàn 2 đầu khách nhân. Một bên giới thiệu, nhà ta thịt nướng chia làm chiên cùng nướng 2 loại. Chiên chính là ở nướng bàn mặt trên chính mình chiên. Thịt nướng là dùng lưới sắt chậm rãi nướng. Ngài muốn thử xem loại nào? Trên đường đổi nướng bàn cũng có thể. Vậy, tới cái nướng đi. Ở mấy cái lao đồng học bên trong, Dương Hâm là hôn đến tốt nhất cái kia, thấy hắn định rồi, vài người khác cũng đều không có gì ý kiến. Đoàn người nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng điểm 2 bản thịt bò 1 mâm thịt dê, còn có thịt 3 chỉ phần ăn, một cái thức ăn chay thịt nguội. Uống tới điểm cái gì? Bia vẫn là đồ uống, lạnh vẫn là nhiệt độ bình thường. Phục vụ sinh nhớ kỹ mấy người điểm đồ uống, trước đem đồ uống đều thượng tề, ai điểm cái gì đều đặt ở từng người trước mặt phóng hảo. Cửa hàng này phục vụ không tồi, A 4 người chung duy nhất nữ hải tử có điểm kinh ngạc. Ta vừa mới điểm coca, trực tiếp liền phóng ta trước mặt. Nhà này lao bản người cũng sẽ nói chuyện. Dương Hâm cảm thấy lần này chọn cửa hàng còn rất cho chính mình chướng mặt mũi, nhịn không được nhiều khen vài câu. Ta phía trước ở Thượng Cương ăn lẩu cay, ăn cái gì đều chính mình đi tuyển, ta ăn ngon. Đang nói, ăn mặc hắc mã giáp sơ mi trắng phục vụ sinh tiểu ca tới, hắn dùng thật dài cặp gấp than chậu than lại đây, chuẩn bị phóng tới cái bàn trung gian. Các vị soái ca mỹ nữ chú ý một chút, ta muốn phóng chậu than, tiểu tâm năng. Phụ trách phóng chậu than phục vụ sinh, xem như này một đám phục vụ sinh lớn lên xoáy nhất, hắn như vậy cười, còn cứ gọi mỹ nữ, tiểu cô nương liền có điểm mặt đỏ. Chẳng sợ mọi người đều muốn né tránh một chút, cũng không ai có ý kiến. Thời buổi này tuy rằng còn không có nhan không cái này từ ra đời, nhưng là thích xoái ca mỹ nữ người, khi nào đều là không ít. Phóng chậu than dễ dàng nhất làm khách nhân có ý kiến, Thẩm Dần Sơ riêng kêu này một đám phục vụ sinh bên trong xoái nhất cái này làm cái này việc, bởi vì tương đối mệt, còn thêm vào bỏ thêm 100 đồng tiền. Hắn lúc này ở bên cạnh xem xuống dưới, nhìn có điểm hỏa tinh khách nhân cũng không so đo, tiểu cô nương còn bị xem đến đỏ mặt, trong lòng có điểm đắc ý. Hành A Tô Lý cũng dựa lại đây, cùng nhau nhìn trong một góc đầu thịt nướng bàn thứ nhất khách nhân, thật không thấy ra tới, tiểu tôn mặc vào sơ mi trắng tây trang áo choàng lại đánh cái nơ, nhìn còn rất tinh thần a. Chính mình đắc ý là một chuyện nhi, nghe Tô Lý làm trò mặt khen tiểu phục vụ xinh xoái, Thẩm Dần Sơ xoay mặt xem tức phụ nhi, người nam nhân không tinh thần. Hắn hôm nay nhưng riêng xuyên âu phục. Tô Lý sáng sớm thượng liền thấy nhà mình lao công khó được thay đổi thân tây trang, từ sau lưng nhìn qua, vai rộng eo thon chân dài, vóc dáng lại cao, lúc này mới dán lại đây. Cố tình ngoài miệng không chịu nhận thua, nhân ra tiểu soái ca sao. Dù sao lúc này trong tiệm thủ lĩnh còn không tính quá nhiều, Thẩm Dần Sơ một phen đem nàng khiêng lên đi vào trên lầu phòng cao ngứa, nhà, ngươi còn trướng mắt nhà ngươi lão soái ca có phải hay không. Tô Lý sợ nhất ngứa, hai cái khuê nữ cũng tùy nàng điểm này, lúc này bị Thẩm Dần Sơ ấn ở kia cào bên hông kia khối mềm thịt, thực mau cả người mềm thành một đoàn, trong ánh mắt đầu cười ra điểm nhi nước mắt, tiểu thanh mềm giọng mà cầu tình, lão công ta sai rồi. Ngươi nhất xoái. Thẩm Dần Sơ xem đến trong lòng lược có điểm hòa khởi, đem Tô Lý miệng đều thân sưng lên mới buông ra nàng. Chỉ trước mắt hắn xuyên qua tới 3 năm, lại cảm thấy cùng Tô Lý cảm tình một ngày dường như một ngày. Nhận sai nhận nhanh như vậy hắn thủ sẵn Tô Lý eo, lại nhận một hồi. Hảo lão công. Nàng những lời này còn chưa nói xong, bên ngoài bạch lộ thanh âm liền vang lên tới. Mụ mụ. Ta quần áo lộng ướt. Thẩm Dần Sơ thở dài, nhớ tới hôm nay buổi sáng Chu Thúy Bình hỏi hắn còn muốn hay không nhị thai. Muốn cái gì nhị thai? Chờ đuổi rồi này hai cái tiểu tổ tông, tốt xấu cùng tức phụ nhi quá 2 năm hai người thế giới lại nói. Tô Lý xem Thẩm Dần Sơ vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng, duỗi tay câu cổ hắn ở hắn ngoài miệng nặng nề mà hôn hai khẩu. Được rồi, hôm nay không phải tân đẩy ra thịt nướng sao. Ngươi đi bận việc đi, nghỉ đông đến lúc đó đem lộ lộ xương xương đưa về thượng cương nàng bà ngoại ra đãi mấy ngày, hai ta đi phao suối nước nóng đi. Thẩm Dần Sơ một chút cũng không có ném xuống hai cái tiểu tổ tông ấy náy cảm. Dù sao hai cái khuê nữ đều tưởng bà ngoại ông ngoại, hành, một nghỉ liền đưa trở về. Hắn sửa sang lại một chút quần áo xuống lầu, vừa lúc đuổi kịp sau bếp đem thịt thượng tề. Lúc này, muốn nhiều như vậy phục vụ sinh sự tất yếu liền thể hiện ra tới. Ngài hảo, ngài điểm thịt thượng tề. Lưới sắt đã đặt tại hơi hơi toát ra ngọn lửa than chậu than thượng, thống nhất ăn mặc áo choàng sơ mi trắng phục vụ sinh tiểu ca lớn lên đều không tồi. Nam hải tử chỉ cần ăn mặc tinh thần một chút, eo lưng thẳng thắn, thoạt nhìn liền không có không vừa mắt. Càng miễn bàn Thẩm Dần Sơ lúc trước còn riêng chọn lớn lên không tồi. Yêu cầu ta giúp ngài trước nướng một chút làm mẫu sao. Đến đây đi, trước nướng điểm nhi thịt bò cùng thịt ba chỉ, này một mâm rau xà lách là đang làm gì. Phục vụ sinh một tay bối ở sau lưng, dùng cái kẹp sạch sẽ lưu loát mà đem thịt ở lưới sắt thượng mã hảo, thường thường phiên phiên mặt. Một bên cấp khách nhân giải thích rau xà lách sử dụng, một bên còn đằng ra tay tới thập phần có nhãn lực thấy nhi mà giúp khách nhân đem uống quang nước có ga ly một lần nữa đảo mãn. Cái này rau xà lách là dùng để trang bị thịt ba chỉ ăn, chờ đến thịt ba chỉ nướng hảo, hơi hơi chấm một chút tương ớt, dùng rau xà lách cuốn ăn. Tỏi lát cùng ớt xanh ti cũng có thể thêm, rời đi cửa hàng thời điểm trước đài có miễn phí kẹo cao su cho ngài loại bỏ khẩu khí. Lúc này tiệm cơm liền tính phục vụ thái độ lại hảo, cũng tuyệt đối không tới trình độ này. 20 mấy tuổi tiểu nam sinh vóc dáng đều còn rất cao, ăn mặc thẳng chế phục, chẳng sợ đứng thịt nướng thời điểm cũng chỉ là thượng thân hơi khuynh, tuyệt đối sẽ không khom lưng còng. Nhìn miễn bàn nhiều cảnh đẹp ý vui. Bất quá, liền tính là lại cảnh đẹp ý vui, liền bốn người chung duy nhất nữ hải tử cũng không rảnh lo thưởng thức tiểu xoái ca. Lưới sắt thượng, ướp tốt thịt bò đã chín, thiết đến hơi mỏng thịt nạc phiến thượng, còn chi chít như sao trên trời mà có vài tia trắng non mỡ. Lúc này nướng chín, tia sợi hương khí câu lấy người thèm trùng, quả thực liền nước miếng đều phải nhỏ giọt tới. Thịt nướng cửa hàng cung cấp làm liêu cùng ớt liêu hai loại, làm liêu là bột ớt hạt mẹ phấn cùng tiêu xay. Chấm thượng một ngụm bỏ vào trong miệng, cay rát tiên hương. Ướt liêu dựa theo đông bắc người khẩu vị, là thêm muối thêm ớt cay hành thái tương vừng, kia sợi nồng đậm hương khí hơn nữa thịt bò bản thân hảo hương vị, đem vào tiệm phía trước trên người khí lạnh xua tan đến sạch sẽ. Ăn ngon. Này bếp lò không lớn, một người một mảnh thịt bò lúc sau, nên ăn thịt ba chỉ. Phục vụ sinh dựa theo Thẩm Dần Sơ trước tiên huấn luyện, đem ướp tốt heo thịt ba chỉ nướng đến hơi hơi có chút tiêu hương, thịt nạc có cắn kính hơi giòn, thịt mỡ phì du đều nướng ra tới. Tích tới rồi phía dưới chậu than, lập tức nổ lên một đóa mang theo mùi hương nhi ngọn lửa. Mọi người đều nhịn không được chính mình cầm rau xà lách đặt ở mâm bên trong chờ đến thịt ba chỉ nướng đến tiêu hương bốn phía, mới chấm một chút tương ớt bỏ vào rau xà lách bên trong. Nữ hải tử không thích ăn tỏi bỏ thêm điểm ớt xanh, những người khác bỏ thêm tỏi lát cuốn hảo, mồm to mà cắn đi xuống. Ăn ngon. Theo đạo lý, heo thịt ba chỉ nướng chế ra tới hẳn là rất có điểm nị người. Nay thịt tươi mới vừa bưng lên thời điểm, nhìn bên trong cơ hồ là 5 năm khai phì gầy tỷ lệ, còn có so thịt bò lược hậu độ dày, vài người trong lòng đều cảm thấy món này xem như điểm tạm. Chính là, chờ đến nướng chín lúc sau, vừa mới nhìn còn thực phì nị thịt mỡ đã rụt một nửa thể tích, chỉ còn lại có hương khí một chút nị đều không có, lại xứng với đề vị tương ớt cùng mới mẻ rau xà lách, phóng tới trong miệng đầu kia sợi mùi hương A, có thể lại ăn một mâm đều không nhị. Ăn ngon. Dương Hâm xem như phục, nay tiểu lão bản, lẩu cay cay rắc quấy làm tốt lắm ăn. Đi vào Thịnh Thành khai cái thịt nướng cửa hàng, cũng ăn ngon như vậy. Hôm nay ta mời khách, cái này thịt bà chỉ lại thêm một mâm. Nếu nói phía trước tiệm đồ nướng coi như là có chút danh tiếng nói, như vậy hiện tại Thẩm Ký thịt nướng, liền có thể nói là bạo hồng. Chính mình ăn thịt chính mình nướng, luôn luôn là tràn ngập lực hấp dẫn, bằng không cũng sẽ không trở thành cắm trại linh tinh cố định hạng mục. Ở Thẩm Ký trong tiệm nướng, lại sạch sẽ lại ăn ngon, lại thỏa mãn chính mình động thủ. Hơn nữa, này trong tiệm đầu phục vụ quả thực có thể nói được thượng là Thịnh Thành nhất lưu. Không riêng gì có phục vụ sinh chi kỷ mà giúp ngươi thịt nướng, giáo ngươi như thế nào phối hợp tốt nhất ăn, liền tiểu hài tử đi khóc náo loạn đều có phục vụ sinh nhanh chóng lấy món đồ chơi lại đây hỗ trợ hứng hảo. Càng đừng nói cái gì quần áo ô uế hỗ trợ tẩy hảo hăng khô, cái gì đồ uống giải miễn phí đổi mới một lọ, như vậy phục vụ bản thân khiến cho người đi còn tưởng lại đi. Càng miễn bản đồ vật lại siêu cấp ăn ngon. Thẩm Dần Sơ thậm chí phát hiện, liền trong tiệm đầu cái kia chuyên môn phụ trách đổi mới than hỏa tiểu soái ca đều có mê muội, còn có người đánh bạo đi hỏi hắn liên hệ phương thức. Tiểu Nha A, ngươi nhìn chằm chằm điểm phụ trách than hỏa tiểu vương, đừng ngày nào đó gọi người cấp quả chạy. Không thể Tiểu Nha chính ấn tính toán khí đối chướng, ca, ngươi làm cái kia mỗi ngày cùng nhau làm thao ca hát, ngay từ đầu ta còn cảm thấy là chơi quái, bất quá hiện tại thoạt nhìn so bán hàng đa cấp còn có thể lừa dối người. Cái gì kêu bán hàng đa cấp, ta kêu xí nghiệp văn hóa, ngươi hiểu hay không? Như vậy cẩn thận tỉ mỉ phục vụ, chỉ dựa vào miệng huấn luyện cùng giáo dục là tuyệt đối không được, mới vừa khai trương thời điểm, Thẩm Dần Sơ mỗi ngày chăm chú vào này, có đôi khi cùng phục vụ sinh cùng nhau làm. Hắn học đời sau những cái đó cái gì đoàn kiến, mỗi ngày buổi tối cấp này đó tiểu tử làm tổng kết, biểu hiện tốt kịp thời khen ngợi, đảo trời xui đất khiến mà cấp này đó phục vụ sinh làm ra tới một chút lấy cửa hàng visa, có trung vinh dự cảm giác. Bất quá, quang đoàn kiến không cho đề tân đó chính là họa bánh nương lớn, này phê phục vụ sinh tiền lương có thể so cách vách tiệm cơm những cái đó nũng nịu đại cô nương tiền lương còn cao. Nhắc tới bán hàng đa cấp, Thẩm Dần Sơ nghĩ tới, cái kia nhị khuê ngươi còn nhớ rõ không? Nguyên lai like ở nhà ta gà rán cửa hàng bên kia làm, sao lại không làm đi bán hàng đa cấp cái kia? Nhớ rõ Tiểu Nha tính xong trướng, xoay người đi cầm một lọ ái nhân nước trái cây, Thẩm Dần Sơ tay mắt lanh lẹ đoạt lấy tới, ca, ngươi làm gì? Đừng lao uống đồ uống, béo, kia không cho ngươi lượng nước trà sao. Uống cái kia Thẩm Dần Sơ chính mình đem lon kéo ra, đỉnh mội tử ghen ghét ánh mắt cùng ngục mà uống xong đi nửa vại, hắn cái kia bán hàng đa cấp ba điểm bị phá hủy, đều hắn cha đi đem hắn lánh trở về. Xứng đáng, gì chuyện tốt nhi không làm đi làm cái kia, làm bán hàng đa cấp có mấy cái tránh tiền. Cuối cùng tiền không đều kêu Cố Vân Thâm tránh đi, phía dưới khổ ha ha kéo đầu người, trừ bỏ đem thân thích bằng hữu đều hố đi vào một vòng, còn có gì chỗ tốt? Đúng vậy, ta muội tử nói đúng. Ngươi nghe ai nói Cố Vân Thâm? Đối nguyên tắc nam chủ tên này, Thẩm Dần Sơ có thể nói được thượng là độ cao cảnh giác. Tô Liên bên kia hiện tại hắn dặn dò Tô Lý một vòng gọi điện thoại quan tâm một chút, thình lình từ nhỏ nha này nghe thấy một câu, sợ tới mức hắn một run run. Tiểu Liên nói a tiểu nha không phát hiện nàng ca nháy mắt đem cảnh giới cấp bậc tăng lên tới thấp cấp, không vui mà uống nước trà, nàng nói chính là từ cái kia Cố Vân Thâm đem an lực làm lại đây bắt đầu. Nhà ta bên này mới bắt đầu bán hàng đa cấp thành phong trào, quả thực là gậy thọc cước. Cấp nhiều ít ra làm đến cả nhà không yên phận, chính hắn nhưng thật ra không thiếu kiếm tiền. Thẩm Dần Sơ vui mừng mà thấy chính mình nhiều năm trước tới nay phòng cháy phòng trộm phòng nam chủ giáo dục mới gặp hiệu quả, cũng đi theo phun tảo vài câu Cố Vân Thâm, đúng vậy, cái kia tiểu tử nhất vương bắt đảng. Dựa theo nguyên tắc cách nói, Cố Vân Thâm quá 2 năm thật đúng là đến đi vào một lần. Hắn ở trong ngục giam thời điểm, Tô Liên không rời không bỏ bộ dáng đả động hắn. Hắn kinh ngạc phát hiện cái này chính mình đồ mới mẻ tùy tiện chơi chơi học sinh muội cư nhiên rất thâm tình, lúc này mới có mặt sau tương ái tương sát, ngược luyến tình thâm. Thẩm Dần Sơ một chút cũng lý giải không được nguyên tắc ca tụng loại này cái gọi là vĩ đại tình yêu, ở hắn xem ra, Cố Vân Thâm tiểu tử này chính là cái rõ đầu rõ đuôi nhân cha. Vật như vậy, cách hắn ra có bao xa lăn rất xa tốt nhất. Chuông điện thoại vang lên, Tiểu Nha tiếp lên, chưa uy một tiếng, ngựa khí liền nhanh chóng hương phấn lên. Nhị trụ tử, ngươi sao mấy ngày này đều không tới điện thoại đâu, gác bên kia như thế nào a? Gì thời điểm trở về? Nghe thấy là nhị trụ tử điện thoại, Thẩm Dần Sơ có điểm sốt ruột, hống hắn muội tử đem điện thoại tiếp nhận tới, nghe thấy kia đầu quả nhiên là nhị trụ tử thanh âm. Nhị trụ tử, tới, cấp ca nói, gác kia quá đến như thế nào? Hắn so Tiểu Nha còn nghĩ đến nhiều một tầng, không hỏi khi nào trở về. Ở hắn xem ra, nếu cái kia ra ra thật đối nhị trụ tử tốt lời nói, lưu tại kinh thành có cái không tồi tiền đồ, tự nhiên càng tốt. Nhị trụ tử hắn ra ra có thể ở kinh thành làm quan, liền tính là cái quan tép dịu, kia cũng là kinh thành A. Khá tốt nhị trụ tử bên kia thanh âm thực an tĩnh, hắn mang theo điểm nhi hưng phấn cấp Thẩm Dần Sơ nói, ca, ta cho ngươi nói tin tức tốt. Ta ở bên này phát hiện cái hảo địa phương, ta lại đây khai cái lẩu cay khẳng định lao phát hỏa. Nếu không gà hầm nấm cũng đúng, kia không thể so cái gì cơm hộp mì trộn tương ăn ngon nhiều. Thẩm Dần Sơ không có gì để nói. Đứa nhỏ này mới vừa nói có cái tin tức tốt thời điểm, hắn còn tưởng rằng nhị trụ tử chính mình chuyện này đâu, kết quả hợp lại hắn đi qua nhiều ngày như vậy, liền ở trên phố đi bộ xem chỗ nào thích hợp bán lẩu cay. Hành, chuyện này từ từ lại nói. Thẩm Dần Sơ tạm thời không quan tâm cái này, hắn đảo càng quan tâm nhị trụ tử ở bên kia quá đến thế nào, ngươi ra ra cô đều như thế nào. Chưa nói kêu ngươi tiếp tục niệm thư A. Nhị trụ tử thanh âm lúc này mới bình tĩnh điểm, nói, đều nói kêu ta đi học đi, thậm chí nói liền trường học đều cho ta tìm hảo. Hắn đến kinh thành tới, ra ra cùng cô liền đều nhiệt tình đến không ra gì. Đặc biệt là hắn ra ra, ôm mất mà tìm lại đại tôn tử khóc sau một lúc lâu, còn gọi điện thoại đi đem tiểu nhi tử mang cái máu chó phun đầu. Bất quá ta không nghĩ đi, nhị trụ tử lẩm bẩm, ca ngươi cũng đừng khuyên ta, ta cũng biết hiện tại đi học đi càng tốt, nhưng là ta này đều 10 năm sau không sờ qua giấy bút, hiện tại kêu ta đi đi học thật là cha tấn ta. Lúc trước lưu lại dấu vết, rốt cuộc chính là lưu lại. Vậy ngươi ra ra sao nói? Thẩm Dần Sơ cũng hy vọng nhị trụ tử có thể đi đi học, nhưng là hắn cũng biết, chuyện này có đôi khi thật miễn cưỡng không tới. Tựa như tiểu nha dường như, hắn cũng từng nghĩ tới hiện tại trong nhà đầu không kém tiền, kêu muội tử đi học tập, nhưng là thật học không đi xuống cũng không có cách nào. Ta ra nói hắn không miễn cưỡng ta, chỉ cần thành thật kiên định mà can sự nhi, không hám hại lừa gạt, làm gì đều được. Nhị trụ tử trong giọng nói đầu nghe được ra tới, đối vị này ra ra vẫn là rất tin cậy, hắn còn nói muốn đích thân đi cảm ơn lương thúc, đều ta cản lại. Quá 2 ngày ta liền trở về. Cúp điện thoại, Thẩm Dần Sơ có điểm vui mừng, nhị trụ tử vẫn là lúc trước cái kia nhị trụ tử, không có bởi vì đi tranh kinh thành liền thế nào. Hắn treo điện thoại, từ một bên túm hạ áo khoác, chuẩn bị ra cửa. Làm gì đi a, lập tức liền ăn cơm chiều, không ăn. Tô Lý vội vàng ra tới, chính gặp phải Thẩm Dần Sơ phủ thêm quần áo phải đi. Không ăn. Ta đi toa ăn xem một vòng đi, lại chuẩn bị ngày mai hồi Thượng Cương. Thẩm Dần Sơ ở Tô Lý trên mặt hôn một cái, nhị trụ tử đi kinh thành xem hắn ra ra đi, liền như vậy 2 ngày, còn cấp ta đã thấy ra cửa hàng địa phương đâu. Ta cái này đương ca, cũng không thể kêu hắn kéo xuống, có phải hay không? Lúc này trời tối rồi, nhiệt độ không khí cũng giáng xuống đi, buổi sáng thời điểm hắn chỉ xuyên tức phụ nhi tân cấp mua tây trang lại đây, lại đi ra ngoài như vậy xuyên đã có thể lạnh. Ở trong tiệm đầu chuyển động một vòng, không có biện pháp, chỉ có thể đem lúc trước đặt ở này quần áo khoác phủ thêm. Tiểu Nha xỉ cười ra tới, ca, ngươi lần tới gác trong tiệm đầu phóng kiện áo khoác, ngươi vóc dáng như vậy cao, người khác ngươi cũng xuyên không thượng. Toàn bộ quần áo khoác ăn mặc nhìn này lao thổ. Thổ gì thổ? Ngươi mới từ trong thôn đầu ra tới mấy ngày. Thẩm Dần Sơ đã lâu không đầu hắn muội tử, lúc này đem nàng trước kia chuyện này lấy ra tới tranh cãi, trước kia hóa trang sao ngăn đón đều không được, thế nào cũng phải mặt vẻ mặt đại bạch. Ca. Tiểu Nha không vui nghe xong, đem nàng ca đẩy ra cửa hàng môn, quay đầu lại xem nàng tẩu tử ở một bên không nín được nhạc, chính mình ngẫm lại cũng vui vẻ. Lúc ấy không phải không hiểu chuyện như sao. Hiện tại ai còn hóa như vậy bạch. Tẩu tử, ngươi tân mua cái kia mắt ảnh kêu ta thử xem bái. Tiêu muội tử từ trong tiệm đầu đẩy ra, Thẩm Dần Sơ quấn chặt quần áo khoác, cân nhắc quá đoạn thời gian toa ăn cũng có thể thượng tân phẩm mì chua cay. Đến mùa đông, lương bì nên bắt đầu không lớn bán đến động, mì chua cay lúc này tiếp thượng vừa lúc. Thẩm Dần Sơ cúi đầu chậm gì gì mà hướng dừng xe địa phương đi qua đi, bên trong đầu nghĩ đủ loại an bài, thình lình gọi người đột nhiên chụp một phen. Nha, này không phải chúng ta Thẩm đại soái ca sao? Thẩm Dần Sơ bị người chụp một chút liền đem vừa mới trong đầu linh quang chợt lóe cấp đã quên. hắn có điểm khó chịu mà nhìn về phía người tới, một chốc không nhận ra tới là ai. Nhìn một cái, chính là quý nhân hay quên sự a, người tới ở quý nhân này hai chữ thượng nhiều cắn một chút, như là cô y ở châm chọc hắn, không nhớ rõ. Ta là Hiểu Quang A. Lý Hiểu Quang. Đại học thời điểm ta đều một cái ban, sau lại ngươi hồi thượng cường, ta mấy cái đều phân đến thịnh thành. Khâu Phong, còn có hắn sau này chỉ, Chu Thiến, nhớ rõ không? Lúc trước nếu không phải ngươi hồi thượng cường, hiện tại vậy không phải ta tức phụ nhi. Thẩm Dần Sơ cố sức mà từ nguyên thân trong trí nhớ lần đầu nhớ tới một đoạn này, ở trong lòng đầu cho người này hai chữ lời bình ngốc ít. Nơi này đầu ly tiệm đồ nướng nhưng không bao xa, hắn lui về phía sau một bước, ly hư hư thực thực bạn gái cũ xa một chút, hơi chút gật gật đầu liền tính toán đi. Bất quá, hắn cái này lãnh đạm thái độ kêu Lý Hiểu Quang hiểu lầm, nhìn Thẩm Dần Sơ hôm nay che lại cái cũ nát còn cọ một chút than đen quần áo khoác, lại mới từ tiệm đồ nướng bên trong ra tới. Thấy lao đồng học còn né tránh. Mấy năm nay đồng học sẽ kêu ngươi cũng không tham gia, liền nghe nói ngươi công chức không có Lý Hiểu Quang thuận lý thành trương mà hiểu lầm Thẩm Dần Sơ là ở tiệm đồ nướng làm công, ngoài miệng cố ý khắc nghiệt hắn, chúng ta này liền muốn đi ăn cơm, ngươi tới cùng nhau không? Hắn riêng dừng một chút, mới hơn nữa sau một câu, không có việc gì, ta mời khách. Không đi không đi, ta còn có việc nhi. Bất quá, hôm nay là thịt nướng đầu một ngày khai trương, Thẩm Dần Sơ giữa trưa liền bận rộn chỉ ăn trong tiệm đầu hai khối kìm bạp chắp vá. Hiện tại lập tức liền 6 giờ, đã sớm tiêu hóa sạch sẽ, Lý Hiểu Quang kéo hắn thời điểm, hắn trong bụng đầu thầm thì vang lên một tiếng. Được rồi, đi thôi. Khâu Phong không Lý Hiểu Quang như vậy dùng nhiều hoa ruột, hắn đi công tác đến này, nhìn xem lão đồng học thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm. Dân tử đi a, nghe nói nhà này nướng bờ bờ cờ không tồi, ta đi tể Hiểu Quang một đốn. Lý Hiểu Quang đôi mắt vẫn luôn cố ý vô tình mà hướng Chu Thiến trên người ngắm, lúc trước Chu Thiến nhưng coi như là trong ban đầu một cánh hoa. Lúc trước cùng Thẩm Dần Sơ tiểu tử này nghe nói có điểm cái gì, sau lại Thẩm Dần Sơ tốt nghiệp về nhà bên trong quan thượng, hắn khổ đuổi theo 2 năm, mới đem này đóa hoa chết tới tay. Hiện tại dưới loại tình huống này gặp được Thẩm Dần Sơ tiểu tử này, tự nhiên không thể nhẹ nhàng thả chạy hắn. Đi a, đều là đồng học, ngươi sợ gì? Thẩm Dần Sơ thở dài, xem ra hôm nay không nên ra cửa, bị Lý Hiểu Quang cùng Khâu Phong hai người liền kéo mang túm mà trở về trong tiệm đầu, hắn có điểm khó chịu. Vào tiệm thời điểm Tiểu Nha cùng Tô Lý cũng chưa ở phía trước này, chỉ có phục vụ sinh đón lại đây. Cái này phục vụ sinh họ Mạnh, là lẩu cay trong tiệm đầu Mạnh đại tỷ thân thích, luôn luôn có ánh mắt có lại cẩn mẫn, Thẩm Dần Sơ còn tôn ti để bạt hắn làm thợ cả hoặc là cửa hàng trưởng. Lúc này thấy Thẩm Dần Sơ mánh trước mắt, lại chưa nói cái gì, hắn cũng coi như lão bản bất quá là cái bình thường khách hàng bộ dáng. Ngài hảo, hoan nên quang lâm, tổng cộng 4 vị đúng không? Trên lầu ghế lô vẫn là dưới lầu đại đường. Trên lầu đi Lý Hiểu Quang nhìn thoáng qua, phát hiện này đại đường bên trong cơ hồ mỗi người đều ở dùng chiếc đũa cái kẹp thịt nướng ăn, cái này là cái gì? Là trong tiệm tân đẩy ra thịt nướng, có thể chính mình nướng ăn, cũng có thể kêu phục vụ sinh hỗ trợ nướng Tiểu Mạnh một đường làm bộ không quen biết lao bản bộ dáng, đem mấy người dẫn lên lầu, tìm vị trí tốt nhất ghế lô, vài vị mời ngồi. Tuy rằng Trang không quen biết lão bản, Tiểu Mạnh lại cơ linh mà cầm 4 phân thực đơn lại đây, một người trước mặt thả một phần, các vị muốn ăn điểm cái gì? Này người phục vụ cơ linh A Lý Hiểu Quang nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình tức phụ nhi nhiều đánh giá Thẩm Dần Sơ hai mắt, tức khác trong lòng có điểm không thoải mái, tới tới tới, đều điểm, không cần cho ta tỉnh tiền, ha ha. Hắn bắt tay đặt ở tức phụ nhi trên đùi, xoa nhẹ hai thanh. Chu Thiến không dám nói cái gì, chỉ là cúi đầu. Lúc trước Thẩm Dần Sơ lại xoáy lại có thể thế nào đâu. Xem hắn hiện tại hôn đến cái dạng này, lúc trước nàng liền nghe nói qua, nhà hắn bên trong là không hơn không kém nông dân. Lại đệ đệ muội muội một đồng lớn. Lý Hiểu Quang tính cách tính tình tuy rằng không tốt, tốt xấu cũng là thịnh thành người địa phương, trong nhà đầu cha mẹ có cái quầy bán quà vặt, dưỡng lao ít nhất là không lo. Nghĩ vậy, nàng quay đầu nhìn nhìn trượng phu, Hiểu Quang gần nhất ở nhà máy bên trong thăng quan, điều đến kỹ thuật khoa đi, tiền lương cũng chướng không ít. Coi như là chúc mừng hắn thăng quan, hai người đừng khách khí. Nghe tức phụ nhi nói như vậy, Lý Hiểu Quang trong lòng thuận khí không ít, chỉ vào Thẩm Dần Sơ, Dần tử đừng khách khí a, nên điểm điểm. Khâu Phong cũng điểm điểm nhi. Khâu Phong cùng Lý Hiểu Quang cũng bất quá là mặt mũi tình, bởi vì bỏ ra kém lại gặp phải, lúc này mới thuận tiện ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm. Lúc này nghe thấy Lý Hiểu Quang nói như vậy, hắn nhưng không tính toán khách khí. Hành, tôm he tới 2 bản, cái này dê béo tới 1 mâm, ngưu lưỡi cũng tới 2 bản chính hắn điểm mấy mâm, vẫn cảm thấy không thỏa mãn, Dần tử cũng điểm A, Hiểu Quang này mắt thấy muốn hôn thành Lý khoa trưởng, ta không được cấp điểm nhi mặt mũi. Thẩm Dần Sơ cũng không khách khí. Nhặt thực đơn phía trên quý nhất tới 2 bàn. Tiểu Mạnh chính là cái thích xem náo nhiệt, này nào còn nhìn không ra lão bản chính giả heo ăn thịt hổ. Hắn lúc ấy liền xem náo nhiệt, chúng ta mới tới điểm nhi hải sản, đặc biệt mới mẻ, hầu sống, tới hai đánh sao. Hắn hướng tới Lý Hiểu Quang hỏi, ngoài miệng còn phủng hắn hai câu, vị này lão bản nhìn chính là nhân trung long phượng, phu nhân thoạt nhìn cũng xinh đẹp, này hầu sống nhưng bổ. Lý Hiểu Quang kêu hắn phủng đến vượng vượng hồ hồ, lúc ấy liền gật đầu. Tiểu Mạnh tiếp tục, lão bản uống điểm cái gì? Nay vừa thấy chính là cựu biệt gặp lại lão đồng học tụ hội, liên lạc cảm tình, kia nhưng đến tới điểm nhi rượu ngon. Ta trong tiệm đầu có điểm 8-5 năm mao đài, tới hai bình. Mới vừa bị phủng đến vượng vượng hồ hồ Lý Hiểu Quang thói quen tính mà gật đầu, kêu Chu Thiến ở phía dưới khắp một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, không. Nói không cần giống như cũng không tốt lắm nghe, hắn chạy nhanh sửa miệng, chủ yếu vẫn là tâm sự, ta tiểu lượng giống nhau, liền tới một lọ đi. Câu này nói đi ra ngoài, Lý Hiểu Quang chỉ cảm thấy tâm can tỳ vị thận không có một cái thoải mái. Mao đài A. Thập niên 90 mao đài kia cũng thật không tiện nghi, lúc ấy còn không giống như là sau lại tàn nhẫn chảo tham ô, đúng là quốc sĩ không rơi đài thời điểm, đại gia đi ra ngoài đều là công khoản chi trả, liên quan mao đài giá cả cũng cư cao không dưới. Nhưng là hôm nay này một bàn, chính là chi trả không được A. Lý Hiểu Quang loáng thoáng cảm thấy có điểm đau mình, hắn vì cho chính mình chướng điểm mặt mũi. Này đại giới có phải hay không quá lớn? Vừa vặn Tiểu Mạnh thấy nhà mình lão bản ở một bên nghẹn nhạc, càng thêm khẩu sán hoa sen giống nhau phùng hắn, lão bản nhưng quá rộng thoáng. Nhà ta trừ bỏ thịt nướng nướng bờ bờ quờ, cũng có đặc sắc, hiện tại có gà ăn mày, muối chôn bồ câu, giống nhau tới một cái nếm thử. Đã trải qua rượu mao đài thi lên thạc sĩ, Lý Hiểu Quang lúc này cũng không dám dễ dàng gật đầu, bất quá ngoài miệng vẫn cứ duy trì mặt mũi, trước nếm thử nhà ngươi trong tiệm đầu đồ vật ăn ngon không, khắc trong chốc lát lại điểm. Trước đem đồ vật đồ uống đều thượng vừa lên đi. Thẩm Dần Sơ tuy rằng có thể uống rượu, nhưng là lại luôn luôn không uống rượu trắng, trừ phi là ăn Tết thời điểm liệu mình bồi cha vợ. Lúc này cùng như vậy mấy cái mặt cùng tâm bất hòa lão đồng học uống rượu, tự nhiên càng không thể uống lên. Tiểu Mạnh khoái hoạt vui sướng mà ôm thực đơn đi ra ngoài, đi xuống lầu sau bếp thời điểm, vừa lúc gặp phải mới vừa thí xong tân mắt ảnh Tô Lý cùng Tiểu Nha, chạy nhanh qua đi cùng lão bản nương báo cáo. Lão bản nương, lão bản mới ra môn đã kêu mấy cái đồng học ngạnh kéo vào tới ăn cơm. Hơn phân nửa không biết hắn là ai, tên kia trang đến đại cánh tỏi A ta mới vừa điểm thực đơn, còn muốn một lọ mao đài. Tô Lý hồi tưởng lên Thẩm Dần Sơ ra cửa thời điểm xuyên kia kiện quần áo khoác, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Ngươi nhìn nhìn ngươi ca, này đều hai hài tử cha, còn như vậy hãy náo. Trực tiếp nói cho nhân ra được bái, còn chỉnh chuyện này. Nam nhân đều là hài tử tiểu nha gần nhất xem nhiều cũng thư, ông cụ non mà nói. Bất quá trong chốc lát đừng quên kêu ta đi xem náo nhiệt ta. Ghế lô bên trong lúc này Lý Hiểu Quang chính thổi đến nghiện, Khâu Phong ăn Tiểu Mạnh mang lên hạt dưa, một bên cắn một chút tùy tiện gật gật đầu. Hắn quay đầu cùng Thẩm Dần Sơ đáp lời, dân tử hiện tại ở đâu làm đâu. Khâu Phong cũng không phải là Lý Hiểu Quang cái kia khờ hóa, lúc này vào ghế lô ánh đèn lại sáng, thấy được rõ ràng nhiều. Đừng nhìn nhân ra Thẩm Dần Sơ bên ngoài là kiện rách tung tóe quần áo khoác, bên trong áo sơ mi quần tây dây lưng dày ra. Không có một kiện không phải tinh phẩm hóa. Ta nói, Khâu Phong A Lý Hiểu Quang nói được không đã quyển, đối diện hai người đều quá sẽ không vai diễn phụ. Lúc này thấy Khâu Phong quay đầu đi theo Thẩm Dần Sơ đáp lời, chạy nhanh ngăn đón, ngươi sao như vậy không ánh mắt đâu. Nhân gia Dần Tử không vui nói, vậy đừng kính nhi hỏi. Ai còn không có cái thung lũng thời điểm. Có phải hay không, Dần Tử? Thẩm Dần Sơ cắn hạt dưa, đúng vậy, còn không phải sao, Lý Lao Bản nói đúng. Lý Hiểu Quang bị không mềm không ngạnh một cái mềm cái đinh, có điểm khó chịu, tiếp tục phát huy, nam nhân sao, phải thành thật chịu làm. Ngươi đừng nhìn nhân gia Thẩm Dần Sơ hiện tại chính là tại đây tiểu tiệm cơm bên trong làm công, nhưng là ta liền bội phục nhân gia Dần Tử này khí độ, đây mới là nam nhân. Lúc trước ở quặng có thể một tháng tránh vài trăm, hiện tại làm này việc cũng không chê mất mặt, tương lai không chuẩn nhân gia chính mình có thể khai cái lớn như vậy khách sạn lớn đâu. Có phải hay không? Thẩm Dần Sơ tiếp tục cắn hạt dưa, đúng vậy. Cảm ơn Lý Lao Bản cổ vũ. Khâu Phong lúc này nhưng nhìn ra tới điểm nhi cái gì, Thẩm Dần Sơ bộ dáng này, rõ ràng là một chút cũng không lấy Lý Hiểu Quang lời nói đương hồi sự. Liền nói ta đi, lúc trước mới vừa phân đến nhà máy, kia không phải cũng là từ kỹ thuật công nhân làm lên sao. Lúc trước Chu Thiến chính là chúng ta hệ một đóa hoa à, ta đuổi theo hơn 2 năm mới đến tay. Hắn nói đến này, có chút giả mù sa mưa mà cười cười, nhìn Thẩm Dần Sơ, nha, Dần Tử, thực xin lỗi, ngươi ca này miệng à. Nên nói không nên nói đều nói ra. Bất quá, tình yêu này ngoạn ý, đến cuối cùng không phải là gả hán mặc quần áo ăn cơm sao. Nga đúng rồi, Dần Tử nghe nói ngươi cũng thành ra. Thẩm Dần Sơ đem một cái đĩa hạt dưa đều cắn xong rồi, gật gật đầu. Đúng vậy, ta kết hôn đã nhiều năm, hai hải tử đều học tiểu học. Nha, đều là ở Thịnh Thành, có rảnh đem đệ muội lánh ra tới trông thấy mặt. Chúng ta ban cũng đã lâu không tụ, có rảnh ta đem còn ở Thịnh Thành đều tìm ra, mọi người tụ một tụ. Không chuẩn còn có thể sử dụng được với nhân mạch đâu có phải hay không. Dân tử ngươi cũng đừng nhục trí. Tốt nghiệp lúc sau đem lúc trước hệ hoa thu phục, Lý Hiểu Quang nhưng vẫn luôn không tìm thấy cơ hội ở này đó cái lao đồng học trước mặt khoe khoang đâu. Khâu Phong lúc này có điểm hối hận, hắn như thế nào liền cùng như vậy cái ngốc ra tới ăn cơm đâu. Tiểu Mạnh lúc này tới gõ cửa, lãnh một đám phục vụ sinh nối đuôi nhau mà nhập, đem than hỏa thêm hảo lại giá thượng lưới sắt, mấy mâm tử hải sản thịt nướng dọn xong. Lúc này, vẫn luôn nghĩ tới xem náo nhiệt Tô Lý cũng tự mình phụng bao đài lại đây. Nàng mới vừa cùng Tiểu Nha thử qua tân mắt ảnh, lúc này trên mặt còn mang theo trang, hơi có chút kinh diễm, Lý Hiểu Quang nhìn nhiều vài lần. Nha, đây là lão bản nương tự mình tới. Có điểm không đảm đương nổi a. Lão bản nương rất tuổi trẻ a. Này cửa hàng khai đã bao lâu? Chu Thiến ở phía dưới hung hăng giẫm hắn một chân. Nhìn Lý Hiểu Quang bộ dáng này, Thẩm Dần Sơ này giả heo ăn thịt hổ cũng có chút nhì trang không nổi nữa, hắn cười hắc hắc, từ Tô Lý trong tay đầu tiếp nhận mao đài. Không cần hôm nào hắn cùng Tô Lý chỉ Lý Hiểu Quang, tức phụ nhi, đây là ta đồng học, ngươi kêu một tiếng Lý ca đi. Tô Lý cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình lão công liếc mắt một cái. Nếu không phải vừa mới cái này, Lý Hiểu Quang thật sự là nóng bỏng đến quá mức. Chỉ sợ Thẩm Dần Sơ còn phải tiếp tục diễn đâu. Ngượng ngùng Tô Lý thế chính mình lão công lật tẩy, nhà ta bên này cửa hàng tần khai không bao lâu, dân tử vẫn luôn bận việc công ty bên kia sự tình, bên này phục vụ sinh còn không quen biết hắn đâu. Tân cửa hàng khai trương, đa tạ nhà của chúng ta dần tử các vị đồng học tới cổ động. Ta làm chủ, đưa hai chỉ bồ câu cho đại gia hỏa nếm thử. Tô Lý lời này nói được cũng rất có công phu, trước nói nàng làm chủ, miễn cho vài người trong chốc lát trên bàn tiệc cùng Thẩm Dần Sơ hạt phản quan hệ. Tưởng chiếm tiểu tiện nghi. Lại nói đưa hai chỉ bồ câu, đây là mặt ngoài ý tứ, trên thực tế ý tứ kỳ thật là, vừa mới ngươi sung người giàu có điểm rượu mao đài là sẽ không đưa. Hơn nữa, trước nói hoan nghênh cổ động, lời này liền đem điệu định ra tới. Miễn cho sung hảo phong trang đại cánh tỏi đồng chí, đợi chút lại không nhận chướng, lì lợm la liếm mà muốn miễn đơn. Thẩm Dần Sơ cùng Tô Lý lâu như vậy, An Y đã sớm bồi dưỡng ra tới, lúc này nghe tức phụ nhi lời nói bên trong tất cả đều là bộ. Hắn đứng lên cho chính mình cùng Tô Lý đều đổ một ly coca. Tới tới tới, tức phụ nhi, hai ta kính Lý khoa trưởng một ly, cảm ơn cổ động A. Ta cùng ta tức phụ nhi tiểu lượng đều không quá hành, ta đều là lao đồng học, khẳng định không so đo cái này có phải hay không. Tiểu Mạnh ở một bên đã sớm tay mắt lanh lẹ mà đem mao đài khai, cấp Lý Hiểu Quang mãn thượng. Lý Hiểu Quang một bụng khí, còn phát không ra. Cố tình hắn luôn luôn hảo mặt mũi, lúc này nhân ra hai vợ chồng cùng nhau phùng hắn rõ ràng khó chịu. Còn phải đem khẩu khí này nuốt xuống đi. Đó là, ta có thể so đo sao? Đều là lao đồng học. Ngồi ở góc Chu Thiến cũng cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Lúc trước nàng ghét bỏ Thẩm Dần Sơ trong nhà đầu lại bà con nghèo lại nhiều, tốt nghiệp còn trở lại thượng cương cái kia tiểu địa phương. Kết quả hiện tại đâu? Nhân ra tiệm cơm đều chạy đến Thịnh Thành tới. Tô Lý trước kia nghe nói qua Chu Thiến, còn riêng kêu Thẩm Dần Sơ ở toàn ban chụp ảnh trung thượng cho nàng chỉ quá, lúc này thấy chân nhân, cười đến càng thêm sán lạ. Các ngươi hảo hảo ăn, trong tiệm đầu còn nội, ta liền không bồi, tiêu dần tử bồi các ngươi là được. Khâu Phong là trước hết phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc, vừa mới hắn liền nhìn ra có điểm không thích hợp, Lý Hiểu Quang cái này khờ hóa nói chuyện thời điểm hắn cũng không đáp lời. Ta nói sao, vừa mới nhìn tiểu tử ngươi liền đai lưng đều là tia cả đìn. Thế nào cũng không đến mức ở tiệm cơm làm công A, không nghĩ tới cư nhiên hôn thành lão bản. Hắn vừa mới chính là nghe thấy Tô Lý nói, Thẩm Dần Sơ bây giờ còn có công ty. Bất quá, ôm đùi cũng không thể quá trắng ra, nhìn ra tới vừa mới hai vợ chồng cái kia thân thiết kính nhi, Khâu Phong khen tặng hai câu, tẩu tử nhưng quá đẹp, ta nghe nói ngươi tốt nghiệp liền kết hôn, này không giống a. Nhìn cùng đại học mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương dường như, nhưng là lại có thể nói lại có khí chất. Nếu là giáp mặt khen chính mình, Thẩm Dần Sơ còn có thể đều đẩy qua đi. Bất quá, khen Tô Lý hắn này trong lòng liền thoải mái nhiều. Cái gì mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, hai hải tử đều tiểu học năm 2. Thẩm Dần Sơ không uống rượu, chính mình bưng coca uống lên hai khẩu, tới tới tới, nếm thử thịt nướng. Tiểu Mạnh lúc này không đi, tự mình ở bên này hỗ trợ thịt nướng. Hắn biết ăn nói, trong bữa tiệc không khí không bao lâu liền thân thiện đi lên, chẳng qua, Lý Hiểu Quang sắc mặt vẫn luôn đều không tốt lắm. Hắn sắc mặt có thể hảo sao? Đây chính là giáp mặt một bạt thai trực tiếp phiến trên mặt. Nghĩ đến phía trước chính mình nói những lời này đó, chính hắn đều tưởng cho chính mình một bạt thai. Cái gì có khí độ, làm công cũng không chê mất mặt. Hảo hảo nỗ lực, nói không chừng tương lai cũng có thể khai lớn như vậy một cái tiệm cơm, kia còn không phải sao. Nay tiệm cơm bản thân chính là nhân gia chính mình khai. Ở nhà mình trong tiệm đầu ăn mặc phá điểm nhi làm điểm nhi sống, có cái gì mất mặt. Cố tình, lời nói đều là chính hắn nói ra đi, lúc này nhớ tới chỉ cảm thấy trong bữa tiệc mỗi người đều đang chê cười hắn. Còn ở nhân gia trước mặt xung đại cánh tỏi, kết quả nhân gia chẳng những có tiệm cơm, còn có công ty. Vừa mới chính mình nói chuyện thời điểm, Thẩm Dần Sơ vẫn luôn ở kia cắn hạt dưa, trong lòng tưởng đều là chế rêu đi. Châu này cơm thực phong phú, thịt nướng đều là Tiểu Mạnh tự mình nướng, càng là lại hương lại nộn. Cơm nước xong, Lý Hiểu Quang thành thành thật thật trả tiền cơm, lôi kéo Chu Thiến trốn cũng tựa mà rời đi. Nhưng thật ra Chu Thiến, trước khi đi thời điểm nhìn nhiều Thẩm Dần Sơ vài lần, trong ánh mắt đầu rất nhiều ưu oán. Thẩm Dần Sơ bị nàng này ánh mắt xem đến trong lòng run lên, không phải bởi vì nhớ tới chuyện quá khứ, mà là bởi vì Tô Lý này tay nhỏ lại bò lên tới ninh hắn. Ra cửa đi bộ một chút là có thể gặp được bạn gái cũ, chúng ta Thẩm lão bản này vận khí khá tốt ta. Cái gì bạn gái cũ, không có chuyện đó, hiện tại kêu gì đều đã quên. Thẩm Dần Sơ đúng lý hợp tình mà phủ nhận, dù sao là nguyên chủ làm hạ chuyện này, kia nữ nhân lớn lên còn có thể, nhưng là vừa mới làm cho Lý Hiểu Quang còn ở kính rượu thời điểm sờ soạng hắn tay một chút, cũng không phải là cái gì hảo ngoạn ý, lại nói, ta đều gọi người trở thành tiểu công, lại đây còn không phải là khái sầm ta sao. Tô Lý nghĩ vậy, nhịn không được nhạc, trước kia ta còn cảm thấy ngươi rất ổn trọng, hiện tại thoạt nhìn còn rất nguyện ý chơi a, ta vừa mới nếu là không đi lên, ngươi có phải hay không có thể trang đến cơm nước xong. Thẩm Dần Sơ hắc hắc cười hai tiếng, giả heo ăn thịt hổ ai không yêu đâu, ngươi không thấy sao. Vừa mới Lý Hiểu Quang cái kia sắc mặt nhiều xuất sắc. Tấm tắc. Hai vợ chồng nói hai câu, ai cũng không đem vừa mới kia hai vợ chồng đương hồi sự, nhưng thật ra Thẩm Dần Sơ đối Tiểu Mạnh xem trọng hai mắt, ngươi đừng nói, ta cảm thấy cái này Tiểu Mạnh có thể đề bạt, ta cho hai ánh mắt liền biết sao hồi sự, phối hợp đến cái này ăn ý a. Lý Hiểu Quang kia tiểu tử thiếu chút nữa bị hắn tể trọc. Ta cũng cảm thấy Tiểu Mạnh rất cơ linh, vừa mới từ các ngươi ghế lô ra tới, còn biết chuyên môn lại đây nói cho ta một tiếng. Ta nhớ không lầm nói, có phải hay không ta lẩu cay trong tiệm đầu Mạnh đại tỷ thân thích. Này cũng coi như là hiểu tận gốc dễ. Là, ta đang lo thiếu người sử dụng đâu, quan sát mấy ngày đi. Trong thôn đầu cũng có mấy cái đắc lực, quan sát một chút, quá đoạn thời gian ta mang đi mấy cái. Mang đi. Tô Lý nghe lão công nói ra đi, trong lòng hơi hơi trầm xuống, thật muốn đi kinh thành khai cửa hàng. Không riêng gì kinh thành, còn có Thượng Hải đâu. Thẩm Dần Sơ lúc này ở trên quầy hàng đầu ngồi, kéo một phen Tô Lý kêu nàng ngồi ở trên đùi. Ngươi xem ta đông bắc cái này kinh tế tình thế, mắt thấy liền không được. Hiện tại quốc sĩ đều phát không ra tiền lương tới, nói không chừng khi nào liền mọi người cùng nhau xong đời. Ngươi nhìn một cái ta Đông Bắc hiện tại cái này dị dạng phát triển, trừ bỏ quốc sĩ, cơ quan còn có trường học, bệnh viện này đó địa phương, nào còn có bên. Nhưng phàm là chính mình có chút lòng dạ người trẻ tuổi, ai còn hồi Đông Bắc tới. Làm không tốt, quá 2 năm quốc gia liền phải giao sắt chặt đầy rối. Có người lại đây tính tiền, Tô Lý đầy mặt ngượng ngùng mà muốn đi xuống, Thẩm Dần Sơ chặt chẽ chế trụ tức phụ nhi eo. Cùng nàng giảng đạo lý này, đến thừa dịp mấy năm nay nắm chặt hướng phương Nam phát triển, quá 2 năm đều nghỉ việc, ta còn chỉ vào trở về kéo rút ta trong thôn đầu, mọi người cùng đi phương Nam phát triển, không phải khá tốt. Nhà họ Thẩm nướng bờ bờ cờ gần nhất coi như là thập phần rực rỡ, tuy rằng nướng bờ bờ cờ nghe tới có điểm không lên đài mặt, nhưng là cũng có không ít thoạt nhìn rất có thân phận người lại đây ăn. Lúc này tới tính tiền vài vị, thoạt nhìn đều rất có điểm lãnh đạo tư thế, trong đó có cái đỉnh đầu đã chọc đến không sai biệt lắm. Đem chung quanh đầu tóc hướng trung gian trải điểm, lại càng thấy được. Nha, tiểu tử, đây là chắc chắn ta Đông Bắc này liền không được. Thẩm Dần Sơ vừa mới không chú ý, Tô Lý từ hắn trên đùi xuống dưới, hắn chạy nhanh bù một chút, không có, ta đây đều là nói bừa. Ta chính là cái khai tiểu tiệm cơm, nào hiểu chuyện này à, các vị lãnh đạo đừng cùng ta hạt so đo. Này mấy cái vừa thấy chính là cái gì quốc sĩ bên trong tiểu lãnh đạo, Thẩm Dần Sơ nhưng lười đến cùng những người này nói thêm cái gì. Dù sao lại quá 2 năm chính là 9-8 năm, đến lúc đó thị phi đúng sai đều có phán xét. Mấy cái lãnh đạo bộ dáng chỉ trỏ trỏ một phen, Thẩm Dần Sơ đều nghe xong, Tiểu Mạnh lại đây nương cấp vài vị đưa kẹo cao su đánh gãy, lại đưa ra môn đi. Hắn mới cùng Tô Lý chuẩn bị tiếp tục vừa mới nói, không nghĩ tới, cái kia bí thư bộ dáng phụ trách tính tiền người trẻ tuổi đảo vòng đã trở lại. Người trẻ tuổi thái độ khá tốt, nghiêm túc mà đệ một chương danh thiếp lại đây, lão bản, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Ta gần nhất đang chuẩn bị từ trước xuống biển, có thể hay không có rảnh tới tìm ngài tâm sự. Có nói là duỗi tay không đánh cười mặt người, Thẩm Dần Sơ lại cùng hắn không có gì ăn tết. Hành a, trong tiệm đầu danh thiếp ngươi cũng lấy một trường đi, đến lúc đó đánh trong tiệm điện thoại tìm ta là được. Nhìn người trẻ tuổi đi ra ngoài, Tô Lý cùng Thẩm Dần Sơ trêu đùa, nha, ta lão công hiện tại cũng có cao đàm khoát luận một phen gọi người nạp đầu liền bái thực lực a. Thẩm Dần Sơ trong lòng rất có điểm hưởng thụ, hiện tại hắn cũng chậm rãi không hề là cái kia việc phải tự làm ăn vặt quán tiểu lão bản. Đó là, người lão công hiện tại lợi hại, tới, tiếng kêu dễ nghe cho ta nghe nghe. Hoàng lao ra, ngài đây chính là cưỡng bức dân nữ. Thẩm Dần Sơ thiếu chút nữa một hơi sặc, kêu nàng tiếng kêu dễ nghe, này đảo diễn thượng Hoàng Thế Nhân cùng Dương Bạch Lao. Hôm nay liền phải bắt ngươi gắn nợ. Ai nói cũng không được. Bạch Lộ Vi Xương hai cái hôm nay đều trụ nãi nãi ra, Thẩm Dần Sơ nhìn đại đường không ai hướng bên này xem, ác hướng gan biên sinh, một phen đem tức phụ nhi khiêng lên tới. Tô Lý có điểm hoảng, này vẫn là đại đường bên trong đâu. Nàng xoay hai hạ, gọi được Thẩm Dần Sơ vững chắc mà chụp hai bàn tay, một đường khiêng đến mị nỉ bật bên trong đặt ở ghế sau. Vốn đang tưởng lại nói hai câu cái gì, ở phía sau tòa thân mấy khẩu cũng rất có không khí. Bất quá, hiện tại ở mini bật bên trong, một chút tình thú cũng không có. Thẩm lão bản héo một chút, quay đầu lại nhất định đến mua cái sàn tà nạ. Tô Lý xem hắn ánh mắt liền biết hắn tưởng cái gì, nhịn không được cười, nhẹ nhàng đá hắn một chân, khiêng đều khiêng ra tới, còn không nhanh lên nhi lái xe về nhà. Nàng lúc này trong ánh mắt đầu có điểm thủy ý, mị nhãn như tơ, thanh tuyến cũng mang theo một chút mị ý. Hôm nay không cứ gọi ta vừa lòng, một tháng đừng nghĩ lên giường. Thẩm Dần Sơ thượng ghế điều khiển, từ kính chiếu hậu nhìn nằm ở trên ghế sau tức phụ nhi, nhà, không phải phía trước kêu hảo ca ca cầu ta chậm một chút lúc, còn không gọi ta lên giường. Hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo hồi ức một chút, ngày mai ngươi cũng đừng xuống giường. Tiểu nha từ sau bếp ra tới, xem lão bản nương đều không còn nữa, vẻ mặt một bức. Tiểu Mạnh nghẹn cười lại đây cùng nàng giảng, lão bản đem lão bản nương khiêng về nhà đi. Được rồi, ta đã biết. Tiểu nha buồn bã hiểu sự mà, nàng này ca ca tẩu tử đều kết hôn đã bao nhiêu năm, còn như vậy dính. Nàng cái này đương thân muội tử, mỗi ngày nhìn tú ân ái. Hiện tại nhân ra hai vợ chồng về nhà, nàng còn phải tại đây xem cửa hàng đóng cửa. Một hơi từ quầy thượng cầm tam bình nước trái cây, tiểu nha quyết định, thừa dịp nàng ca cuối cùng không ở, vô pháp quản nàng không cho uống đồ uống, một hơi uống đến sảng. Còn có, nàng cùng Nhiếp Phàm kết hôn chuyện này, cũng nên ám chỉ để thượng nhật trình. Bằng không, như vậy mỗi ngày nhìn, thật sự là quá ảnh hưởng gia đình nội bộ đoàn kết. Đông Bắc tháng 11 phân, đã toàn diện bắt đầu mùa đông. Trên đường bán kem trực tiếp dùng thùng giấy tử mang lên nhậm người chọn lựa, bảo đảm phóng thượng một ngày cũng không mang theo hóa. Bởi vì thành thị nhiệt đảo hiệu ứng, Vọng Sơn chuân độ ấm so Thịnh Thành hoặc là Thượng Cương còn lãnh thượng một ít. Mấy năm nay nhật tử hảo quá chút, mùa đông lại không việc nhà nông. Đại đa số nhân gia đều luyến tiếc từ ấm áp dễ chịu trên giường đất lên, đã buổi sáng 6 giờ nhiều chung, trên đường thế nhưng chỉ có thể thấy mấy cái quét tuyết lão nhân. Thẩm Ngọc Phượng chính ngồi xổm trong viện đầu đánh răng, xúc khẩu trực tiếp phun ở trong sân. Đem nha lu bàn trải đánh răng phóng hảo, lại đi bếp lò phía trên gác một đêm ấm nước đảo ra điểm nước ấm, tỉ mỉ mà đem mặt tẩy hảo lau khô, lau điểm nhi đại bảo. Nàng mẹ lúc này đi lên, trong lỗ mũi đầu hừ một tiếng, đi làm công mấy ngày, hiện tại càng ngày càng tinh quý. Rửa mặt còn phải dùng nước ấm. Ta phía trước cùng ngươi nói chuyện đó nhi, ngươi hướng trong lòng đi không a? Thẩm Ngọc Phượng đem trên mặt đại bảo tỉ mỉ mà mặc hai, mẹ, dân tử ca kia đầu cũng xác thật không danh lệch. Này ăn vặt sinh ý không giống khác, cũng đến có thị trường, ta đều là một cái thôn, đến lúc đó tế ở bên nhau cho nhau đoạt sinh ý, kia không phải kêu người ngoài chế dễ ước. Kia nhà ta cùng nhà người khác giống nhau sao? Ngươi cho bọn hắn ra làm mau 3 năm, hai cửa hàng đều là ngươi quản, cũng coi như cái tiểu giám đốc đi. Thịnh Thành như vậy đại địa phương, sao liền cắn chết liền cấp 6 cái danh lạch. Thêm một cái nhân nhi cũng không kém gì a. Sao có thể không kém gì đâu. Dân tử ca đây là muốn kêu mọi người đều hảo hảo kiếm tiền, lúc này mới định rồi danh lạch, bằng không hắn buông ra dùng sức bán, chính hắn một phân tiền không ít, gia nhập còn có thể tránh tiền không. Thẩm Ngọc Phượng ngoài miệng hồi phục nàng mẹ chậm gì gì, trên tay động tác lại mau thật sự, lúc này đã thu thập đồ vật chuẩn bị ra cửa, mẹ, ta nhưng chính là cái làm công. Làm không được dần tử ca chủ. Ngươi lại làm gì đi? Không phải nói cho ngươi nghỉ sao? Thẩm Ngọc Phượng nàng mẹ ngăn lại cửa, không gọi lão khuê nữ ra cửa, ngươi sao cũng đến kéo ngươi ca một phen. Được rồi, mẹ, ngươi đừng kéo nàng, nhân gia Ngọc Phượng hiện tại là người thành phố nhi. Thẩm Ngọc Phượng tẩu tử khoác xiêm y hề lên, dựa vào khung cửa thượng, kia Thẩm Dần Sơ hiện tại nhưng có tiền thực, tỉnh thành bên trong đều mua phòng ở cửa hàng, nhà máy khai đến rực rỡ. Ngọc Phượng cấp nhà họ Thẩm làm đã nhiều năm, hiện tại mắt không cao. Hồi thôn ở nửa ngày nhi liền đi, nơi nào còn nhìn chúng ta. Câm miệng. Ngươi đương cái gì rào ra tinh. Thẩm Ngọc Phượng lão nương tuy rằng vội vã làm lão khuê nữ lôi kéo nhi tử một phen, nhưng cũng không phải tùy tiện xối dục liền nhảy dựng lên tính tình, mắng một câu con râu, lại chuyển qua đi kéo nàng lao khuê nữ, Phượng Nhi à. Đừng nói nữa, Thẩm Ngọc Phượng cũng có chút không kiên nhẫn, lúc trước Dần Tử ca cấp trong thôn đầu 4 cái danh ngạch, kết quả lăng là còn có một cái không ai muốn, ta sao khuyên các người đều không được. Hiện tại xem nhân gia Ngô quả phụ tránh tiền, một đám đều nhảy ra đoạt, nào có kia chuyện tốt nhi. Nàng xách theo bao, đơn giản từ nàng mẹ đổ môn cánh tay phía dưới chui qua đi, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Ra ra môn, Thẩm Ngọc Phượng lúc này mới hít sâu một hơi. Đại buổi sáng lánh không khí hít vào đi một mồm to, có chút lạnh lại có chút phát ngọt. Nàng đem lông mi thượng ngưng lánh xương xoa hóa, một đường hướng cửa thôn đi. Nha, Ngọc Phượng sao vừa trở về lại đi rồi. Lương Thúc thức dậy sớm, hiện giờ Thẩm Dần Sơ toàn gia đều ở trong thành đầu, giữa mấy khẩu heo đều thác cho Lương Thúc chiếu cố. Vốn dĩ Thẩm Dần Sơ cân nhắc ở trong thôn đầu mướn cá nhân, một tháng cấp điểm nhi tiền, Lương Thúc chính là đem này việc ôm xuống dưới. Cấp người ngoài nào yên tâm. Khác không nói, hắn uy heo vẫn là có một bộ, đến lúc đó dưỡng đến béo tốt mập mà, cấp Bạch Lộ Vi Xương hai tiểu nha đầu ăn một miệng du. Lương Thúc Thẩm Ngọc Phượng thấy là hắn, trên mặt chạy nhanh treo lên cười, ta gác ra cũng không chuyện gì làm, cân nhắc đi Thịnh Thành đi xem một chút. Vậy ngươi chạy nhanh đi, đừng trong chốc lát không đuổi kịp xe. Nhìn Thẩm Ngọc Phượng càng đi càng xa, Lương Thúc bên cạnh lão nhân hát hát nhạc, ta nhìn, nhà họ Thẩm nha đầu này, nhưng tinh a nhà ta kia khẩu tử cũng ở thành phố cấp nhà họ Thẩm làm công, nghe nói, nha đầu này tổng đi Thẩm Dương kia nha đầu trong nhà đầu cấp làm việc. Lão nhân này thức dậy sớm, lại chuyện tốt nhi, lúc này đi theo Lương Thúc ngông phía sau khuyến khích hắn, ngươi nhưng đến cho các ngươi gia nhị trụ tử nói rõ, đừng hắn đi theo Dần Tử chạy trước chạy sau, gọi được nha đầu này đoạt vị trí. Lúc này đi Thịnh Thành làm gì? Còn không phải đi Dần Tử trước mặt nhi lấy lòng. Tốt xấu nhà các ngươi nhị trụ tử cũng coi như cái khai quốc công thần a. Gì khai quốc công thần, Lương Thúc không ăn hắn này một bộ châm ngòi, gần nhất nghe Chu Nguyên Chương nghe nhiều đi. Ta đi uy heo đi, uy xong rồi còn phải đi nhà máy bên trong, nhưng không rảnh nghe ngươi hạt lặc lặc. Muốn nói này Dần Tử, lúc trước đi học tập hảo điểm nhi, vào quặng bên trong lão nhân này rung đùi đắc ý, đi theo Lương Thúc phía sau vào nhà họ Thẩm tiểu viện, hiện tại sao là có thể loại lớn như vậy đâu. Ta nghe ta nhi tử nói, gác Thịnh Thành khai hai tầng khách sạn lớn. Kia đến bao nhiêu tiền a? Hắn còn có chuyện gác ở trong bụng đầu chưa nói ra tới, đừng nói Thẩm Dần Sơ, chính là đi theo Thẩm Dần Sơ cùng nhau dốc sức làm nhị trụ tử, hiện tại cũng là trong thôn đầu người tài rồi. Mắt thấy này Lương Thúc trong nhà đầu điện thoại truyền hình đều có, quản thẩm ký xưởng thực phẩm, trong thôn đầu cái nào không kính trọng. Đó là, ta Dần Tử lại có năng lực lại biết hồi quỹ trong thôn đầu, không gọi Dần Tử mang theo. Nhà yêm nhị trụ tử hiện tại còn làm việc vặt đâu. Lương Thúc trong lòng gương sáng, quay đầu lại xem một cái đi theo hắn phía sau lão nhân, bất quá, lúc trước Dần Tử lấy ra danh ngạch tới, các ngươi đều không muốn muốn. Hiện tại thấy nhân gia kiếm tiền lại toàn bộ dán lên đi. Tấm tắc, các ngươi chính mình có thể làm ra chuyện này tới, liền chính mình đi tìm Dần Tử, nhưng đừng tìm ta lão nhân. Lương Thúc thừa dịp lão nhân còn chưa nói lời nói, trước đem lời nói ra, ta cũng là cấp Dần Tử làm công, ta nhưng nói không nên lời. Nhóm đầu tiên gia nhập Thẩm Dần Sơ gia nhập kế hoạch vài người, hiện tại nhưng đều giàu có, lúc trước ở trong thôn đầu nghèo đến ăn tết trên bàn bãi bản thịt đều luyến tiếc ăn chỉ có thể xem Ngô quả phụ, hiện tại chẳng những có tiền làm khuê nữ đi học, thậm chí còn ở thành phố đầu gả cho cái nam nhân, lên làm Thịnh Thành người. Lúc trước trong thôn đầu tâm tồn nghi ngờ, hiện tại ai không nghĩ tước tiêm đầu cũng muốn chui vào đi. Kết quả nhân gia Thẩm Dần Sơ hiện tại không nhận người, nói là báo hòa, vì gia nhập thương ích lợi suy nghĩ, tạm thời trước không mở ra gia nhập. Này đem Vọng Sơn chân trong thôn đầu những người này nghẹn a. Lao thôn trưởng nhưng tính thông khoái, thấy nhóm người này thổi dâu trứng mắt, lúc trước cùng các ngươi một đám mà khuyên a nói a đều không hảo xử, hiện tại nhưng khét ngược, hối hận đi. Hối hận cũng vô dụng, không danh ngạch a. Ta Dần Tử đó là thật đào tim đào phổi mà cho các ngươi suy nghĩ a, 1000 đồng tiền gia nhập phí nói không cần liền không cần, đi bán cái an vặt lại là kỹ thuật chỉ đạo lại là cấp phân chia phiên khu, sợ đều là một cái trong thôn đầu đánh lên tới khó coi. Lao thôn trưởng có biết, hắn kia đại tôn tử hiện tại một tháng có thể tránh 2000 nhiều đồng tiền. Nay vẫn là hai vợ chồng không bằng Nô quả phụ có thể chịu khổ, mỗi ngày buổi sáng khởi không tới, liền bán buổi chiều buổi tối hai lần. Kia Nô quả phụ vì sao có thể gả người thành phố đổi Thịnh Thành hộ khẩu? Nhân gia có khả năng còn tích góp hạ tiền. Lao thôn trưởng, là bọn em không biết tốt xấu, cô phụ Dần Tử khổ tâm có biết ăn nói tới cầu xin Lao thôn trưởng, tốt xấu ở Thẩm Dần Sơ trước mặt có thể nói thượng câu nói. Ngươi cấp nói tình bái. Ta không đi Thịnh Thành bán cũng đúng a. Nhân gia Dần Tử này mua bán hiện tại đều mãn Ninh tỉnh khai. Trước hai ngày ta xem nhà máy Z-Zun hai mặt ra, đều giao hàng đến lỗ tỉnh. Lao thôn trưởng nước miếng bay tứ tung mà phun trong chốc lát, rốt cuộc đều là chính mình trong thôn đầu. quay đầu lại dần tử lại hồi thôn ta đang hỏi hỏi đi, bất quá muốn ta nói, các ngươi chính mình cũng đến tranh đua. Hắn nói này tranh đua, có chút người nghe không hiểu, chính là có người, thật đúng là liền nghe hiểu. Thẩm Ngọc Phượng từ trong thôn đầu ra tới, không đi hai bước, liền cảm giác phía sau có người. Nàng vừa quay đầu lại, này không phải nhị khuê muội tử sao. Nhị khuê toàn ra, hiện giờ ở trong thôn đầu xem như xú. Lúc trước nhị khuê cấp nhà họ Thẩm làm công làm đến hảo hảo, đột nhiên chạy tới chỉnh cái gì bán hàng đa cấp, đem trong thôn đầu vài cái đại tiểu hỏa tử lừa đi, cấp trong nhà đầu gọi điện thoại đòi tiền. Này đó ra, có chút nghe xong lão thôn trưởng kiên quyết chưa cho tiền, có chút nhưng không phải mắc mưu. Hoa không ít tiền, đổi về tới mấy hộp không bỏ được dùng lại bán không ra đi cái gì giá cao thực phẩm chức năng. Hiện tại, nhị khuê ở trong thôn đầu xuất hiện, liền có người chỉ vào hắn cái mũi mang hắn. Liên lúc trước hắn ở gà rán cửa hàng làm việc thời điểm, trộm tưởng trộm Thẩm Dần Sơ bí phương chuyện này, cũng không biết kêu ai nhảy ra tới. Liên quan đại khuê một nhà cũng không nhận người đắc ý, này toàn ra cũng là không tiến tới, kết quả bình thường hoa ở nhà đầu chơi mạt trược thời điểm càng nhiều. Liên nhị khuê cái này muội tử, bình thường liền đánh đá, dám đuổi đi trong thôn đầu so nàng đại bỉ nàng cao tiểu tử mắng. Thẩm Ngọc Phượng xem nàng theo sau lưng mình, trên tay cũng xách cái bao, trong lòng có chút đề phòng. Tiểu Cần, ngươi cũng ra cửa a. Ngươi đi trước. Không cần không cần, Ngọc Phượng tỷ, ta muốn thượng Thịnh Thành đi xem một chút, hai ta đáp cái bạn nhi bái. Thẩm Ngọc Phượng càng cảnh giác, nha đầu này từ nào biết nàng muốn đi Thịnh Thành.